Liễu Úy sắc mặt biến đổi, cuối cùng một chút may mắn tâm lý, đều bị một chậu nước lạnh cấp tưới tắt. Dung Lăng đem Tiểu Lê ôm đến thuộc về hắn phòng, lại khi trở về, quả nhiên thấy môn không bị khóa trái. Nam nhân khóe miệng câu lấy, đi đến, trở tay tướng môn quan được ngay bế, lại lưu loát mà xoan tới cửa xoan. Cửa phòng đóng lại thời khắc đó, Dung Tố đứng ở hành lang, nhìn đối diện phòng cho khách, mày hung hăng nhăn. Lúc này, liền nghe dưới lầu truyền đến tiểu nhị ân cần. Tiếp đón thanh, hai vị khách quan, chính là muốn ở trọ. Dung Tố phản xạ có điều kiện đi xuống nhìn thoáng qua, liền nhìn đến hai cái cõng tay nải nữ tử, kết bạn mà đến. Nguyên bản chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, nhưng đang xem đến hai nữ tử dung mạo sau, Dung Tố thoáng sửng sốt, không vì mặt khác, chỉ vì hai người, lớn lên quá mức mỹ mạo. Mỹ diễm nữ tử, chỗ nào cũng có, đó là hắn thất vương phủ, oanh oanh yến yến cũng vô số kể, nhưng trước mắt hai người, lại ở Mỹ trung lộ ra một cổ khác khí chất. Một người, thanh thuần như bạch liên hoa khai. Một người, nóng bỏng như hoa hồng kiều diễm. Hai nàng một người người mặc bạch y, một người người mặc hồng oai nữ tử áo đỏ tự nhiên hào phóng, bạch y nữ tử dịu dàng nhu tình. Hai người khí chất hoàn toàn, bởi vì rũ mi cúi đầu, làm Dung Tố thấy không rõ hai người ngũ quan, chỉ nhìn hai người sườn mặt, lộ ra vài phần tương tự, như là tỉ muội. Có lẽ là Dung Tố ánh mắt quá mức nóng rực, phía dưới kia nữ tử áo đỏ hình như có sở cảm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lại đây. Dung Tố nhìn nữ tử áo đỏ, nhìn không chớp mắt. Nữ tử ngũ quan, quả nhiên như hắn sở liệu, tinh xảo là lướt. Tựa hồ đối xa là nam tử nhìn thẳng có chút không vui, nữ tử áo đỏ nhíu nhíu mi, cúi đầu, đối với bên người bạch y nữ tử nói câu cái gì. Bạch y nữ tử liền cũng nhìn qua. Dung Tố lúc này mới nhìn đến, bạch y nữ tử dung mạo, kỳ thật so nữ tử áo đỏ kém hơn một ít. Hơn nữa bạch y nữ tử trên đầu mang ngạch sa, kia khinh bạc lụa trắng, đem bạch y nữ tử một đôi mắt che khuất, lệnh người càng là thấy không rõ minh. Bạch y nữ tử cũng chỉ là hư hư nhìn liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Hai người cùng tiểu nhị nói chút cái gì, tiểu nhị đi quầy đăng ký sau, liền đưa hai người lên lầu. Lầu hai hành lang, oan ra ngõ hẹp, Dung Tố không có đi, còn đứng ở nơi đó. Hai nữ tử lại có chút không được tự nhiên, gặp thoáng qua khi, bạch y nữ tử cúi đầu đi nhanh, nữ tử áo đỏ lại hít mắt, chiều Dung Tố nhìn lại liếc mắt một cái, trong mắt ẩn hàm cảnh cáo. Hai người bị tiểu nhị đưa tới hành lang cuối kia gian phòng, vừa vặn ở kia liễu tiên sinh phòng bên cạnh một gian. Dung Tố lại nhìn trong chốc lát, đáy mắt mang theo đạm lánh ý vị, xoay người, đi vào chính mình phòng. Mà một nén nhang công phu sau, kia hành lang cuối trong phòng, bạch y nữ tử tháo xuống ngạch xa, lộ ra một đôi kim sắc trong mắt. Nữ tử suy sụp ngồi ở giường biên, nhìn bên phải vách tường, hỏi, cũng không biết này khách điếm cách âm như thế nào, có thể hay không nghe được đối diện nói. Nữ tử áo đỏ đem hành lý mở ra, thu thập một chút, nói, nghe không được, cũng có khác biện pháp. Bạch y nữ tử xem qua đi, ân. Nữ tử áo đỏ từ hành lý lấy ra một cái lỗ tai bộ dáng đồ vật. Bạch y nữ tử trước mắt sáng ngời, ngươi đem tiểu băng làm ngàn dặm nhĩ mang đến. Khi nào mang ra tới, ta sao không biết? Ngươi có thể biết được cái gì? Nữ tử áo đỏ đầy mặt ghét bỏ, ngươi cái này vạn sự. Mặc kệ đại tiểu thư, dọc theo đường đi hành lý cũng không chịu bối một khắc, bên trong cho dù có núi vàng núi bạc, ngươi cũng không biết. Bạch y nữ tử lấy lòng cười cười, không phải có tỷ tỷ ở sao? Nói, bạch y nữ tử nhìn xem tả hữu, ngửa đầu hỏi, ta mặt nạ có thể bóc? Nữ tử áo đỏ đi đến cửa sổ, tả hữu tuần tra một lần, gật đầu, bóc, bất quá ngày mai ra cửa trước, nhất định phải mang trở về. Ra người mặt nạ cái gì cũng tốt, chính là mang lâu rồi quá buồn, kín gió. Tiểu băng một ít phát minh hảo là hảo, chính là tác dụng phụ có chút đại, nếu là có thể lại tăng thêm cải tiến một ít, tất nhiên hiệu dụng lớn hơn nữa. Bạch y nữ tử được đến đáp ứng, lập tức đối với gương đồng, dọc theo chính mình nhĩ sau vị trí, ma xoa xoa, đem một khối dán gương mặt phúc ra, thong thả xe xuống dưới. Tức khắc, nguyên bản tính kém hơn một chút dung mạo, trở nên cùng kia nữ tử áo đỏ giống nhau như đúc, mà cặp kia lóa mắt kim đồng, cũng bởi vậy, có vẻ càng vì bức. Người nếu nói phía trước nữ tử áo đỏ mỹ diễm vô song, kia giờ phút này, bạch y nữ tử khôi phục chân dung, liền tính cùng nữ tử áo đỏ giống nhau như đúc, nhưng lại nhân kia kim đồng bắt mắt, càng có vẻ lóa mắt ba phần, giống như thần chỉ. Mỗi ngày mang cái này, thật là phiền toái. Bạch y nữ tử oán giận một câu, đem kia mặt nạ cẩn thận bỏ vào một cái màu đỏ hộp. Thứ này tồn trữ không dễ, nếu không cẩn thận gửi, lây dính cho bụi, ngày mai liền không hảo đeo. Mà lúc này, nữ tử áo đỏ đã cầm kia gọi là ngàn dặm nhĩ đại lỗ tai, đi đến vách tường biên, đem đại lỗ tai dán vách tường, chính mình nín thở nghe. Vách tường một khác đầu, chuyển đến nói chuyện thanh. Dung đại nhân, ta đang tắm. Đây là Liễu Úy thanh âm. Ta biết. Đây là kia Trấn Cách Môn Dung Đô Úy thanh âm, chỉ là hỏi một chút, đây là ý gì? Tiếp theo lại là Liễu Úy thanh âm, ngươi xác định ở ta tắm gội thời điểm, ngươi muốn ta cho ngươi giảng giải Nguyệt Một Thảo cách dùng cập sinh trưởng hoàn cảnh. Dung đại nhân, ngươi liền không thể không xem y thư, nhiều học chút, tóm lại là tốt. Nam nhân ngữ khí thường thường, chờ ta đi ra ngoài, lại nói cho ngươi được không? Hiện tại muốn biết, nhưng ta quăng, không quan hệ. Nam nhân dừng một chút, nói, ta không ngại, nhưng ta để ý. Nữ nhân thanh âm có chút cắn răng. Nam nhân trầm mặc một chút, ngươi nếu cảm thấy có hại, không bằng ta cũng cởi. Không cần. Nữ nhân thanh âm bắt đầu trở nên âm trầm. Nguyệt Một Thảo lại xưng Đêm Thảo, một loại ở ban đêm sẽ phát ra ngắn ngủi quang minh như đom đóm màu tím dược thảo. Nguyệt Một Thảo lớn nhất công hiệu là củng cố nội hư, kiện tỳ hóa khí, thuộc về bảo vệ sức khỏe loại thảo dược, trường kỳ dùng có thể trì hoãn già cả, phối hợp phương thuốc có thể đạt tới đến mỹ dung cùng bài độc hiệu quả. Cái gì phương thuốc? Dung đại nhân, ta đang tắm. Ân, ngươi đã nói, cho nên cái gì phương thuốc? Ta đang ở tắm gội, ngươi dọn cái ghế ngồi vào ta thau tắm bên, có ý tứ gì? Hỏi ngươi vấn đề, ta trả lời. Còn có khác vấn đề? Dung lăng. Nữ tử áo đỏ nghe đến đây, chạy nhanh đem ngàn dặm nhĩ bỏ qua, gương mặt ửng đỏ một tại chỗ. Bạch y nữ tử tò mò hỏi, làm sao vậy? Nghe được cái gì? Nữ tử áo đỏ khụ một tiếng, đem ngàn dặm nhĩ thả lại hành lý bao, giả vờ chấn định nói, cái gì cũng chưa nghe được. Ngô! Bạch y nữ tử không tin, kim sắc trong mắt nhìn chằm chằm kia chỉ ngàn dặm nhĩ không buông. Nữ tử áo đỏ quay đầu, nắm bạch y nữ tử lỗ tai nói, không chuẩn xem, không chuẩn nghe, thành thành thật thật đi ngủ, đêm nay cái gì đều không quan tâm, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Bạch y nữ tử lỗ tai đau, vội ủy khuất nhìn tỉ tỉ nói, ta ngủ là được, ngươi trước buông ra. Nữ tử áo đỏ lúc này mới buông ra, nhưng nữ tử áo đỏ quá hiểu biết chính mình cái này sinh đôi muội muội, nghĩ nghĩ, liền đem đại lỗ tai lại từ hành lý lấy ra tới, sau đó chộp trong tay, lên giường, liền đặt ở chính mình trong lòng ngực, ôm ngủ. Bạch y nữ tử ngây thơ nhìn tỉ tỉ, mãn nhãn đều là khó hiểu. Ngày hôm sau, hai nữ tử khởi tinh sớm, bạch y nữ tử tỉnh lại khi, phát hiện tỉ tỉ đã đổi hảo quần áo, đang ngồi ở ghế trên viết cái gì. Bạch y nữ tử khoác quần áo xuống giường, đi qua đi, nhìn thoáng qua, liền sửng sốt, tỉ. Nữ tử áo đỏ đầu cũng không nâng, biết muội muội muốn hỏi cái gì, nói thẳng, ngươi không cần phải xen vào, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nhưng ngươi muốn kêu kỷ hình tới. Ân. Nữ tử áo đỏ ngữ khí thanh đạm, chờ đến viết xong cuối cùng một chữ, liền đem tin làm khô, gấp hảo, bỏ vào phong thư, nhét vào trong lòng ngực. Bạch y nữ tử ngồi vào tỉ tỉ bên cạnh, cau mày, ngươi kêu kỷ hình tới làm cái gì? Hắn hành sự tác phong, ngươi ta rõ ràng, nếu là hắn tới, chỉ sợ Liễu Úy, hắn nên biết. Nữ tử áo đỏ ngữ khí nghiêm túc, ngươi ta chịu gì bà chi mệnh, tìm kiếm Liễu Úy, việc này xem như nhà của chúng ta. Sự, nhưng nếu thật cần Liễu Úy về nhà, liền muốn quá hình đường một quan, trước mắt Lam thúc thân mình ngày càng sa sút, kỷ hình ít ngày nữa liền muốn gánh vác hình đường chủ trưởng chi chức, hắn cùng chúng ta cùng lớn lên, chúng ta tìm tới hắn, còn tính có chút phần thắng, nếu là trực tiếp từ Lam thúc nhúng tay, câu nói kế tiếp nữ tử áo đỏ chưa nói, nhưng ý tứ lại rất minh bạch. Bạch y nữ tử trầm mặc xuống dưới, ngươi muốn cho kỷ hình từ Linh Châu lại đây nơi này, thời gian có thể hay không quá dài? Kỷ hình ở Huệ Châu. Ân. Đây là kỷ hình cuối cùng một lần ra ngoài rèn luyện, chịu chính là trưởng lão mật lệnh, ta làm kỷ hình sau khi kết thúc lại đây một chuyến. Bạch y nữ tử dãy ruộng một chút, rốt cuộc vẫn là gật đầu, nói, việc này nên từ gì bà ra mặt, đáng tiếc gì bà lúc trước cũng không xác định Liễu Úy hay không, hiện tại cũng không xác định. Nữ tử áo đỏ nói, bạch y nữ tử sửng sốt, ân. Nữ tử áo đỏ nhìn muội muội, ngươi cho rằng Liễu Úy tới Định Châu, sự tình liền tính định rồi. Nhưng ngươi không phải nói, ta cái gì cũng chưa nói. Nhưng, kỳ cẩn. Nữ tử áo đỏ thanh âm lánh xuống dưới, tới Định Châu, chỉ vì xem Liễu Úy hay không tâm hệ gia viên, này cùng có không về nhà, là hai việc khác nhau. Trong nhà có trong nhà quy củ, ngươi nên rõ ràng. Kỳ cẩn trầm mặc xuống dưới, qua sau một lúc lâu, cũng một lời chưa phát. Kỳ trà biết, so sánh với chính mình, Kỳ Cẩn quá dễ dàng mềm lòng, như vậy tính tình đi theo chính mình còn hảo, nếu là một người chỉ là ngẫm lại, liền nhìn không được lo lắng. Thở dài, Kỳ Trà cũng không nói, làm Kỳ Cẩn đem mặt nạ mang hảo, ngạch sa mang lên. Kỳ Cẩn huệ hoài ỉu xìu đem chính mình thu thập hảo, xác định không có lầm sau, mới ra cửa. Lúc này, cách vách cửa phòng cũng vừa lúc mở ra. Liễu Úy đứng ở cửa, ngáp một cái, chớp mắt, liền nhìn đến chính mình cách vách phòng, thế nhưng đi ra hai cái cô nương, nhớ rõ hôm qua trở về phòng. Khi, cách vách phòng còn không có người trụ, sửng sốt một chút, Liễu Úy lễ phép đối hai người gật đầu, xem như tiếp đón. Kỳ Trà đột nhiên cứng đờ, nhắm chặt miệng, một ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, ngây ngẩn cả người. Kỳ Cẩn đứng ở Kỳ Trà mặt sau, cũng dừng lại bước chân, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Liễu Úy chỉ là gật gật đầu thôi. Hai cái cô nương, đây là đều e lệ. Lúc này, Dung Lăng từ trong phòng ra tới, trong tay cầm áo choàng, thuận thế cái ở Liễu Úy trên vai. Liễu Úy gom lại áo choàng, đại sáng sớm lên, là cảm thấy có chút lánh. Dung Lăng tiến lên, bàn tay to thuận thế đáp ở Liễu Úy trên vai, hộ tư thế, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai nữ tử. Kỳ Cẩn đem đầu rũ đến càng thấp. Kỳ Trà nhưng thật ra hồi lại đây điểm thần, nhất thời ngưng tụ lại con ngươi, hung hăng nhìn bọn họ. Liễu Úy có chút mạc danh, Dung Lăng cũng không quá rõ ràng, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hai người nhìn ra. Hai vị này cô nương tựa hồ không mừng bọn họ, nữ hài tử ra cửa bên ngoài luôn là đối xa là nam tử bảo trì phòng bị. Liễu Úy cũng không tưởng tiếp tục đến gần, quay đầu, đi hướng Dung Lăng phòng, đi kêu Tiểu Lê rời giường. Dung Lăng cuối cùng nhìn hai gã nữ tử liếc mắt một cái, cũng tùy ở sau đó. Chờ đến hai người biến mất, Kỳ Cẩn mới tốt xấu thở ra, vẻ mặt khẩn trương túm tỉ tỉ góc áo, nói, làm ta sợ muốn chết. Kỳ Trà vỗ vỗ muội muội mu bàn tay, không sợ, không có việc gì. Kỳ Cẩn nhìn tỉ tỉ tay, dãy rụa một chút, vẫn là nói, tỉ, ngươi lòng bàn tay ra mồ hôi. Kỳ Trà xấu hổ đem lòng bàn tay ở trên quần áo cọ cọ, cọ hai hạ, lại cảm thấy cái này động tác có chút khó coi, liền sụ mặt nói, ta không phải ra mồ hôi, là mới vừa rồi giặt sạch tay, không có lau khô. Kỳ Cẩn đành phải gật đầu. Kỳ Trà che giấu trụ trên mặt đỏ ửng, lại cấp muội muội điều chỉnh một chút ngạch xa góc độ, mới lôi kéo muội muội xuống lầu. Đồ ăn sáng canh giờ, khách điếm tiện nội còn tính thiếu, chỉ có 2-3 chương trên bàn có người. Khách điếm dừng chân bao đồ ăn sáng, bởi vậy ở trọ khách nhân là ngồi ở đại sảnh phía tây mấy chương trên bàn, phương tiện đồ ăn truyền tống. Tiểu Lê đần độn gật đầu, vẫn là vây được không được. Dung Lăng đơn giản khom lưng đem Tiểu Lê ôm đến trong lòng ngực, làm Tiểu Lê dựa vào hắn trước ngực. Tiểu Lê thoải mái, tìm cái an nhàn tư thế, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Khấu khấu, hai tiếng chiếc đũa đánh chén duyên thanh âm, đem Tiểu Lê bừng tỉnh. Tiểu Lê mở mắt ra, liền nhìn đến mẫu thân cau mày nhìn hắn, lạnh lùng nói, ăn cơm. Tiểu Lê phồng lên miệng, thong dong thúc thúc trong lòng ngực ngồi dậy, phủng chính mình chén nhỏ, một bên thổi lạnh, một bên uống cháo. Dung Lăng cấp hài tử gắp đồ ăn, rốt cuộc tiểu hài tử tay đoản. Lúc này, lầu hai thang lầu truyền đến tiếng bước chân, mấy người tùy ý xem qua đi liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy, Dung Tố chính đi xuống tới. Dung Tố cánh tay còn kéo băng vải, đi được rất chậm, lại đây, liền tự động ở duy nhất không vị ngồi hạ, tựa hồ cũng không sinh khí, không người kêu hắn. Tiểu nhị vì hắn thịnh tới một chén cháo. Dung Tố cầm cái muông quấy lượng lạnh, đôi mắt lại bỗng chốc nâng lên, nhìn về phía bên cạnh cái bàn hai vị cô nương. Khụ. Liễu Úy ho khan một tiếng, duỗi tay làm bộ gắp đồ ăn, ngăn trở Dung Tố tầm mắt. Dung Tố nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy cười một tiếng, nói, trong hoàn cảnh này, thất công tử trong lòng sẽ không còn nghĩ những cái đó tươi đẹp diễm sự đi. Dung Tố nhíu nhíu mày, không mừng Liễu Úy đem chính mình hình dung đến giống cái thấy sắc mắt khai tay ăn chơi. Liễu Úy là biết được Dung Tố có bao nhiêu hoa tâm, trong phủ thông phòng, tiểu thiếp, bao gồm chắc phi, nhiều đếm không xuể. 5 năm trước, Liễu Úy liền bị Dung Tố khổng lồ hậu cung đoàn cấp dọa đi rồi, huống chi 5 năm thời gian, không chừng Dung Tố lại ở trong phủ thu nạp rất nhiều mỹ nhân, lấy cung tiêu khiển. Dựa theo Liễu Úy ý tưởng, này Dung Tố tuy nói lớn lên tướng mạo đường đường, khí chất xuất chúng, nhưng cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, xé xuống tầng này đẹp ra, lộ ra tới, không biết là như thế nào dơ bẩn bất kham đồ vật. Đại khái là Liễu Úy ý cười, quá mức châm chọc, chẳng sợ Liễu Úy cái gì cũng chưa nói, Dung Tố lại vẫn là cảm giác được Liễu Úy trong lòng khinh thường. Đường đường thất vương gia, trong triều nhất hô bá ứng, có thể nói, một người dưới vạn người phía trên, khi nào có người đối hắn như thế vô lễ. Đem trong tay cái thìa gác xuống, Dung Tố thấp thanh âm, nói, ngươi cho rằng, ta suy nghĩ cái gì? Liễu Úy uống một ngụm cháo, cười mà không nói. Dung Tố nheo lại đôi mắt, kia hai người, có cổ quái. Liễu Úy nâng lên con ngươi, nhìn về phía hắn. Dung Tố ngược lại nhìn về phía Dung Lăng, ta không tin, Tam ca không phát hiện. Liễu Úy lại nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng thế Tiểu Lê xoa xoa khóe miệng, đầu cũng không nâng nói, có lẽ chỉ là đi ngang qua. Phải không? Dung Tố thanh âm rất nhỏ, âm sắc lại là so lánh, Tam ca ở Trấn Cách Môn chung làm việc, cũng từ trước đến nay chỉ bằng may mắn. Dung Lăng mặt vô biểu tình nhìn chăm chú Dung Tố, tầm mắt lạnh nhạt. Dung Tố chỉ là nghênh coi Dung Lăng, con ngươi rất sâu, Tam ca hẳn là biết được, ta trên người đồ vật, có bao nhiêu quan trọng, Tam ca đã đáp ứng quá hộ ta, liền nên đem này đó tiềm tàng nguy hiểm, bóp, chết với nỗi. Có chút thời điểm, thả giết lầm, không buông tha. Dung Tố nói xong, đứng dậy, đối tiểu nhị nói một câu, đem đồ ăn sáng đưa đến hắn trong phòng, người liền xoay người trở về lầu 2. Thẳng đến Dung Tố thân ảnh hoàn toàn biến mất, Liễu Úy mới quay đầu lại, nhìn mắt cách vách bàn hai gã nữ tử. Kia hai gã nữ tử, vừa lúc cũng đang ở nhìn lén Liễu Úy này bàn. Thấy Liễu Úy quay đầu, nhìn tới, hai gã nữ tử vội vàng rời đi tầm mắt, chôn đầu, tiếp tục dùng trên bàn đồ ăn. Sáng, Liễu Úy nhíu nhíu mày, như vậy xem ra, này hai người, đích xác có chút khả nghi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nếu Dung Tố đã trở thành bọn họ tay nải, chẳng sợ vì giữ được binh phù, cũng ít nhất muốn bảo đảm Dung Tố an toàn. Lại định, Dung Lăng này ngữ khí rất là bình thường. Liễu Úy một tay chống hàm dưới, lại định ý tứ là, cổ Dung phủ phủ doán, ta cũng không thục. Ý tứ chính là, ở chỗ này nháo xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng không hảo xong việc. Liễu Úy nhướng mày, nhìn xem cách vách bàn, lại nhìn xem Dung Lăng, cười, là ngại phiền toái, vẫn là không hạ thủ được. Ân, Dung Lăng nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, thấy Dung Lăng ánh mắt sáng quát, liền nhún nhún vai, có lệ qua đi, không có gì, chúng ta ăn cơm trước, ăn đi kia tám nhạc hiệu cầm đồ nhìn một cái. Dung Lăng lại như cũ nhìn Liễu Úy, sau một lúc lâu, hỏi, nếu là ta thật không hạ thủ được, ngươi nên như thế nào? Liễu Úy cười, không thể đi xuống. Liền không thể đi xuống, như vậy đẹp cô nương, thay đổi ta cũng không hạ thủ được. Dung Lăng trầm hạ anh Tuấn ngũ quan, không nói một lời. Liễu Úy khóe miệng cong, là thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Này nam nhân tưởng lừa nàng ghen, nàng mới sẽ không thượng cái này đương. Huống hồ Liễu Úy lại nhìn về phía cách vách bàn, nhìn chằm chằm kia một thân nữ tử áo đỏ sườn mặt. Không biết vì sao, Liễu Úy luôn là cảm thấy, người này dung mạo, có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào từng nhìn thấy quá. Một khác chương trên bàn, Kỳ Trà lưng tê dại cứng còng ngồi, hỏi Kỳ Cẩn, nàng có phải hay không đang xem ta? Kỳ Cẩn thật cẩn thận chôn đầu, thấp giọng nói, là, không biết vì sao vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi. Nàng có phải hay không nhận ra ta? Kỳ Trà thanh âm có chút run. Kỳ Cẩn lắc đầu, không có khả năng, nàng lại không quen biết chúng ta. Nhưng chúng ta là thân nhân, cái gọi là huyết mạch tương liên, tỷ, ngươi quá khẩn trương. Kỳ Cẩn nắm lấy tỷ, tỷ tay, vỗ nhẹ nhẹ, chấn định một chút, nàng không biết là chúng ta, dựa theo kế hoạch tới, không có việc gì. Kỳ Trà hít sâu một chút, sau đó gật gật đầu, nhìn đến muội muội đang an ủi chính mình, vội kiên cường lên, ta không khẩn trương, chỉ là còn chưa tưởng hảo như thế nào cùng nàng nói, tạm thời, chúng ta không nên tương nhận. Kỳ Cẩn hảo tính tình cười cười, gật đầu, ân, tỷ tỷ lợi hại nhất. Kỳ Trà nghe ra Kỳ Cẩn này hóng tiểu hài từ ngữ khí, có chút không vui, nhưng rốt cuộc là không nói cái gì nữa, dùng quá đồ ăn sáng. Liễu Úy đám người chiều tiểu nhị hỏi thăm lộ, liền hướng tam nhạc hiệu cầm đồ mà đi. Này tam nhạc hiệu cầm đồ nghe nói là kinh đô xích hiệu cầm đồ, ở cổ Dung phủ nhà này là chi nhánh. Liễu Úy nhìn phía trên còn tính mới tinh bảng hiệu, lại trong chiều đầu nhìn xem, nhìn thấy rất nhiều lui tơi khách nhân, một đám trên người ăn mặc phi phú tắc quý, nhìn phồn hoa tựa cẩm. Muốn nói này hiệu cầm đồ một môn, khách nhân xưa nay không nhiều lắm. Rốt cuộc cầm đồ đồ vật, đó là tới khách nhân, cũng nhiều là đỉnh đầu thực khẩn, trên mặt trên người, trước sau nên lộ ra một cổ đồi bại. Nhưng nơi này khách nhân, lại một đám quần áo ngăn nắp, không giống khốn cùng người không nói, còn mỗi người đều lộ ra sợi phú quý hương vị. Liễu Úy thật ra chưa thấy quá như vậy hiệu cầm đồ, bất giác nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng nói, tam nhạc hiệu cầm đồ, có đại khách giám định nghề. Đại khách giám định, danh như ý nghĩa, chính là thay thế khách nhân giám định quý trọng đồ vật thật giả. Thông thường loại này đại khách giám định, đều là ngọc thạch cửa hàng nghiệp vụ, dùng để hấp dẫn khách hàng, cũng mời chào nhân khí, liền tính không tới mua đồ vật, ngươi cũng có thể mang theo trong nhà châu báu ngọc thạch tới giám định, không thu tiền, còn tặng kèm trà quả điểm tâm, quả thực chi kỷ cực kỳ. Nhưng hiệu cầm đồ khi nào, cũng nhiều loại này nghiệp vụ, mang theo bán tín bán nghi tâm. Tư, Liễu Úy đám người đi vào đi. Đi vào, liền có tiểu nhị ra tới tiếp đón, vài vị khách quý là đương đồ vật đâu, vẫn là dám đồ vật đâu. Liễu Úy thuận tay từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, nói, đương đồ vật. Kia ngài bên này, tiểu nhị thái độ tha thiết đưa bọn họ nghênh đến đại sảnh bình phong bên kia, làm cho bọn họ ngồi xuống, lại phân phó tiểu nha hoàn đi cho bọn hắn châm trà. Trà quả đưa lên tới khi, liền có hậu sinh, cũng chính là tiểu học đồ lại đây dò. Hỏi, khách nhân là phải làm đồ vật, xin hỏi là đương loại nào? Là châu báu ngọc thạch, vẫn là danh phẩm tự họa. Liễu Úy đem ngọc bội lấy ra tới, kia tiểu học đồ đôi tay tiếp nhận, làm cho bọn họ mặt, liền đơn giản quan sát lên, sau đó nói, ngài này ngọc tính chất ôn nhuận, là tốt nhất mỡ dê ngọc, chỉ là ngày có điểm lâu rồi, nếu là đương nói ngài là sinh đương vẫn là chết đương. Sinh đương, Liễu Úy nói, tiểu học đồ gật đầu, đoan ma trong chốc lát, ngay sau đó nhìn. Thấy gì? Đột nhiên, di, một tiếng, Liễu Úy liền như vậy nhìn tiểu học đồ, kia học đồ lại vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, rồi sau đó nói, ngài này ngọc bội, có tì vết a? Tiểu học đồ nói, liền chỉ vào ngọc bội bên cạnh, một cái nho nhỏ chữ thập hoa ngân. Liễu Úy thăm dò nhìn thoáng qua, cười nói, kia này hoa ngân là thâm, vẫn là thiển. Tiểu học đồ sắc mặt đại biến, thâm, cũng lớn, như vậy, bán không thượng giới. Có bao nhiêu, nói cái. Số đi. Cái này số như thế nào? Tiểu học đồ so cái, 6, thủ thế. Liễu Úy so cái, 5, nói, cái này số như thế nào? Lần này, tiểu học đồ sắc mặt, đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu học đồ cuống quýt nuốt khẩu nước miếng, lặp lại nhìn Liễu Úy một hồi lâu, ngay sau đó, ánh mắt lại đầu hướng bên người nàng Dung Lăng, còn có kia ba cái tiểu hài tử. Trầm ngâm một chút, tiểu học đồ hỏi, khách quý ngài ngọc bội, là bản thân sao? Ngài đừng hiểu lầm. Ta ý tứ là, đây là ngài từ ai chỗ đó mua tới, vẫn là vừa sinh ra liền có, vẫn là khác lai lịch. Cái này khác lai lịch, nếu là người bình thường, nhất định sẽ cho rằng hắn là ám chỉ đây là tang vật, nhưng nếu là thật sự minh bạch trong đó thâm ý người, liền biết, đây cũng là thử một bộ phận. Tiểu học đồ thực khẩn trương, lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm Liễu Úy, trái tim nhảy thật sự mau. Liễu Úy nghênh coi học tiểu học đồ đôi mắt, hơi hơi câu môi, là bầu trời rơi xuống. Ầm vang, trái tim đột nhiên một chút, nổ mạnh, tiểu học đồ mồ hôi đầy đầu, hắn đem ngọc bội đôi tay còn cấp Liễu Úy, nuốt nuốt nước miếng, nói, khách quý, ngài từ từ, tiểu nhân đi kêu chúng ta đại nhà giàu tới. Tiểu học đồ nói, cùng tay cùng chân rời đi, kia rời đi bóng dáng, lộ ra cứng đờ, đám người đi xa, Liễu Úy mới nhìn về phía Dung Lăng, thấp giọng hỏi nói, này tính ý gì, hắn như thế nào, so với ta còn khẩn trương. Dung Lăng nói, cái này liên lạc điểm, chỉ sợ thật lâu vô. Dụng, ân, lâu lắm không ai tới liên lạc, cho nên, cảm thấy không dám tin tưởng. Liễu Úy sở sở chính mình cằm, hàm hồ ngô thanh, không trong chốc lát, tiểu học đồ liền mang theo một vị mặt có râu bạc trắng người lại đây. Người nọ ánh mắt chấn định, cơ trí đôi mắt, ở trước mắt năm người trên người xoay vài vòng, mới nhìn về phía Liễu Úy, vị công tử này, ngài ngọc bội, có không cấp tại hạ vừa thấy. Liễu Úy đứng dậy, không tự giác đứng dậy, đột nhiên cảm thấy, chính mình. Lúc này, hẳn là đối người tới tỏ vẻ ra nên có tôn trọng. Liễu Úy đem ngọc bội một lần nữa dâng lên, thái độ cung kính. Trung niên nhân đem Liễu Úy thái độ xem ở trong mắt, lại bất chí một từ, chỉ tiếp nhận ngọc bội, nhìn trong chốc lát, đầu ngón tay vuốt ve kia chữ thập khắc ngân vị trí, hỏi, khách nhân tưởng bán nhiều ít bạc. Liễu Úy nói, các hạ nhìn cấp đó là. Trung niên nhân trầm giọng, như vậy ngọc bội. Nếu là sinh đương, nhiều lắm 20 lượng, chết đương, 30 lượng. Hảo, Liễu Úy một ngụm đáp ứng. Trung niên nhân lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đem ngọc bội đưa cho tiểu học đồ, phân phó nói, đi mở hòm phiếu theo. Tiểu học đồ có chút sốt ruột, sư phụ chẳng lẽ không thấy ra tới, người này có lẽ là tiểu học đồ là có chuyện muốn nói, nhưng xem sư phụ nghiêm khắc sườn mặt, liền lại không dám lắm miệng, chỉ phải đặng chạy tới mở hòm phiếu. Không trong chốc lát, liền lấy tơi 30 lượng bạc dòng cùng một chương phiếu. Định mức, Liễu Úy tiếp nhận, hơi hơi gật đầu, làm phiền. Bên cạnh Dung Lăng cũng đứng dậy, đối trung niên nhân hơi hơi gật đầu, lấy kỳ lễ phép. không thể hiểu được đến hiệu cầm đồ bán một khối ngọc bội. Tiểu Lê như lọt vào trong sương mù đi theo mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc rời đi. Bực này ra tới, mới hỏi, cha, chúng ta đã nghèo như vậy sao? Dung Lăng dày rộng ấm áp đại trưởng, phúc ở nhi tử đỉnh đầu, nhẹ xoa xoa. Tiểu Lê phồng lên cái miệng nhỏ, thật vậy chăng? Dung Lăng đang muốn nói không có. Liễu Úy lại trước mở miệng nói, là, chúng ta đã thực nghèo, cho nên từ hôm nay bắt đầu, ngươi đường hồ lô, không chuẩn mua. Tiểu Lê cũng không phải thực thích ăn hồ lô ngào đường, nhưng mỗi lần nhìn đến trên đường có bán, vẫn là sẽ thèm ăn. Vừa nghe bọn họ đã nghèo đến liền một văn tiền một chuỗi hồ lô ngào đường đều không thể mua, Tiểu Lê tức khắc cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Nhưng dãy rùa trong chốc lát sau, Tiểu Gia Hỏa lại dứt khoát, kiên quyết đính đính ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêm, từ chính mình vạn năng tiểu ba lô đào a đào, móc ra một cái túi nhỏ. Tiểu Lê đem kia túi gãi, do dự thật lâu, mới đưa cho mẫu thân, cha, đây là ta chính mình tích cóp tiền riêng, ta cho ngươi, Tiểu Gia Hỏa còn có tiền riêng. Liễu Úy đôi mắt nhíu lại, cũng mặc kệ Tiểu Lê kia nghiến răng nghiến lợi luyến tiếc tiểu bộ dáng, Liễu Úy đem túi chảo lại đây, mở ra vừa thấy, bên trong, tất cả đều là tán toái bạc, đảo ra tới. Đếm đếm, bất quá 10 lượng bạc vụn. Liễu Úy ước lượng một chút, đem bạc thả lại túi, lại đem túi nhét trở lại trong lòng ngực, vuốt nhi tử đầu nói, Tiểu Lê thật ngoan, ngươi phụng hiến, cha đều nhớ trong lòng, chờ ngươi trưởng thành, cha cho ngươi mua phòng ở, làm ngươi cưới vợ. Tiểu Lê mắt trông mong nhìn mẫu thân, hốc mắt đều phải đỏ, kia chính là hắn tổn thật lâu thật lâu thật lâu bạc, từ lần trước đem mẫu thân độc ách, lại trộm mẫu thân bạc, rời nhà trốn đi, mẫu thân liền không chuẩn trên người hắn phóng một văn tiền, này 10 lượng bạc vụn là hắn thật vất vả tồn xuống dưới, trước mắt lại toàn đã không có. Hắn đau lòng, chua xót, cả người đều không tốt. Liễu Úy lại không hề tội ác cảm, đoạt tiểu hài tử bạc, cũng không coi tiểu hài tử đáng thương hề hề mặt, phi thường vô tâm không phổi nở nụ cười. Dung Lăng xem ở trong mắt, bất đắc dĩ mà thở hắt ra, đem Tiểu Lê bế lên tới, nhìn về phía Liễu Úy, mà chọc hắn khóc. Liễu Úy xem hắn, nào có dễ dàng như vậy khóc, nói, liền đi phía trước đi. Đi rồi hai bước, Liễu Úy bước chân đột nhiên một đốn, ngay sau đó nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng đối Liễu Úy gật gật đầu. Liễu Úy cười một chút, tiếp tục dường như không có việc gì hướng khách điếm đi. Bọn họ bị theo dõi, bất quá không quan hệ, đây đúng là bọn họ yêu cầu. Xem ra, bọn họ không có đoán sai, đại hỉ hiệu cầm đồ, tam nhạc hiệu cầm đồ, như thế nào liền trùng hợp như vậy? Một đại một tam, vui vẻ một nhạc. Quả nhiên, này tam nhạc hiệu cầm đồ, chính là đại hỉ hiệu cầm đồ. Mới vừa rồi kia phiên chữ thập khắc ấn ám hiệu, là Liễu Úy trên bản đồ thượng nhìn đến, mà cùng trên bản đồ sở ký tương đồng, ở trong tối hào đối hảo sau, đối phương sẽ thu đi nàng trong tay tín vật, chỉ chờ điều tra rõ thân phận của nàng, mới có thể lại đến tìm nàng. Trước mắt chính là đi cuối cùng cái này trình tự, điều tra rõ thân phận. Liễu Úy cũng không sợ bị tra, nhưng Liễu Úy cảm thấy, bọn họ theo dõi phương pháp, có phải hay không quá thô ráp? Nếu là gặp được cao thủ, hoặc là mưu đồ gây rối, như vậy theo dõi năng lực, ngược lại bại lộ chính mình. Thí dụ như Dung Lăng bực này cao thủ, dễ dàng có thể phát hiện đối phương theo dõi. Như vậy tưởng tượng, Liễu Úy lại đoán, 3 năm trước đây có phải hay không chính là gặp được quá cùng loại sự, đối phương mới rửa sạch đại hỉ hiệu cầm đồ, trùng kiến tam nhạc hiệu cầm đồ. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại đều không chiếm được đáp án. Hết thảy còn cần chờ đợi. Liễu Úy đã làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, nhưng làm Liễu Úy không nghĩ tới chính là, sự tình ở bên trong, thế nhưng xuất hiện khúc chiết, đem nguyên bản đơn giản một sự kiện, xả vào phức tạp tình huống chung. Ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Úy hoa ở Dung Lăng trong lòng ngực, còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài, đã truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa vang đệ nhất thanh, Dung Lăng cùng Liễu Úy, đồng thời trợn mắt, hai người hoàn toàn dựng lên, cùng nhau nhìn về phía cửa. Nhưng Liễu Úy lại là bị Dung Lăng lấy cánh tay ngực cấp hộ trong ngực chung. Ai? Dung Lăng âm sắc khàn khàn hỏi. Bên ngoài, chuyển đến Dung Tố thanh âm, là ta, đã xảy ra chuyện. Liễu Úy xoay người xuống giường, bọc lên quần áo. Dung Lăng thong thả ung dung mà theo sau cũng vớt lên áo ngoài, mặc lên. Chờ hai người đều đơn giản thu thập hảo, mở cửa, liền thấy cửa. Dung Tố sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ, ánh mắt mãn hàm lạnh lẽo, quả nhiên. Ngủ ở một khối. Liễu Úy nhíu nhíu mi, Dung Lăng lạnh giọng, nhiễu người thanh mộng liền vì cái này. Dung Tố hắc mặt hừ một tiếng, xoay người, vẫn bước xuống lâu. Lúc này, dưới lầu truyền đến một đạo quen thuộc nam âm, Liễu Đại Phu, Dung Công Tử. Liễu Úy chiều dưới lầu nhìn lại, thế nhưng thấy hai ngày không thấy Đại Bảo, đỡ đệ đệ Tiểu Bảo, đang đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ. Liễu Úy lập tức đi rồi đi xuống. Một chút tới, Liễu Úy mới thấy rõ, đại đường cư nhiên còn ngồi những người khác, nhà đò cùng bốn gã người chèo thuyền, thế nhưng đều tề. Mà cùng bọn họ cùng nhau, còn có 7-8 danh nha dịch, trong đó 5 tên ở ngoài cửa, 2 gã cùng kia nhà đò ngồi ở cùng nhau. Đây là Liễu Úy ngốc nhiên. Trước tiên rời giường đại nữ, chào chào Liễu công tử góc áo, thanh thúy nói, công tử, vị này quan sai đại nhân nói, Diệp lão gia đã chết. Ân, Liễu Úy nhướng mày, Dung Tố lạnh như băng ở bên nói, Diệp lão gia là cùng chúng ta cùng lên thuyền vị kia thương nhân. Diệp Nguyên Lương, nam, 38 tuổi, quê quán Trung Châu Quan Tân Phủ, gia thế trong sạch, tài sản trung đẳng, trong phủ một thê tam thiếp, con cái tổng cộng 5 tên. Cùng kia thương nhân hợp thuyền mấy ngày, ai cũng không riêng đi tìm hiểu quá người này. Đại gia bèo nước gặp nhau, hơn nữa kia thương nhân mới đầu còn nhiệt tình, nhưng sau lại liền có chút thần thần thao thao, chim sợ cành cong, đối những người khác rất nhiều phòng bị, tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình ra thế cùng người khác nói bậy. Nhưng hiện giờ, kia thương nhân hết thảy, vẫn là truyền tới những người này lỗ tai. Nhà đò cùng bốn gã người chèo thuyền, ở cổ Dung Phủ dừng lại, là tính toán thời tiết hảo, tiếp thuyền khách trở về. Hôm nay nhà đò những người chèo thuyền liền phải đi, chính là còn không có phát thuyền, liền bị nha môn nha dịch gọi lại. Tiếp theo, nha dịch liền nói cho bọn họ một cái khiếp sợ không thôi tin tức. Diệp Nguyên Lương, đã chết. Thi thể liền ở khách điếm phòng, thắt cổ mà chết. Đúng vậy, nha môn Ngỗ Tác đã phán định người chết vì thắt cổ mà chết, nhưng một cái ngoại tịch thương nhân, ở bản địa thắt cổ, này nguyên nhân lại là cái gì? Căn cứ đối Diệp Nguyên Lương không hiểu biết, nha môn tự nhiên muốn thâm nhập điều tra. Này một cha, liền từ Diệp Nguyên Lương đồng bọn trong miệng biết được, kia đồng bọn nguyên bản ước định Diệp Nguyên Lương 3 ngày trước đến cổ Dung Phủ, nhưng Diệp Nguyên Lương ước chừng chập 3 ngày, đến sau, còn dáng vẻ chật vật, biểu tình không tốt, thoạt nhìn, như là đã trải qua cái gì. Trước mắt Diệp Nguyên Lương đã chết, cái này khả nghi chỗ, tự nhiên liền phải ở nha môn khẩu quải đương. Nha dịch dò xét Diệp Nguyên Lương, phát hiện vị này phía trước lại là gặp qua, hơn nữa không phải bao lâu trước kia, chính là hôm qua. Ngày hôm trước có cái nhà đò tới báo án, nói bọn họ một thuyền người ở tới trên đường, trải qua sóng gió, ở phụ cận tiểu đảo tạm lánh, chính là đồng hành một vị phụ nhân, lại ngay sau đó biến mất, cho tới bây giờ cũng không thể hiểu hết rơi xuống. Cái này mất tích án, bởi vì phụ nhân thân phận đều không phải là lương dân, vẫn chưa khiến cho coi trọng. Nhưng là nha môn nếu tiếp án tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn gặp một lần chứng nhân. Bởi vậy ngày hôm trước, liền có nha dịch trước sau căn cứ nhà đò chứng cung, tìm kiếm vài vị lúc ấy cũng ở trên thuyền khách nhân, tiến hành dò hỏi. Mà này Diệp Nguyên Lương, vừa lúc, ngày hôm trước cũng ở trong đó. Như vậy vấn đề tới, hôm trước vẫn là chứng nhân, hôm nay, như thế nào liền đã chết? Bởi vì chết quá nhanh, hơn nữa lại là ngoại phủ người, một cái xử lý vô ý, liền rất dễ dàng khiến cho quan tân phủ cùng cổ Dung Phủ chi gian khập khiễng. Ngoại giao phương diện, này đó phủ doãn các đại nhân, đều là thực cẩn thận. Quan tân phủ liền ở kinh đô phủ bên cạnh, cổ Dung Phủ một cái phương Bắc Sơn Gia Châu Phủ, nơi nào chọc đến khởi. Bởi vậy, cổ Dung phủ doãn hạ lệnh phía dưới, này án, cần thiết tra rõ, nếu yêu cầu nghiêm tra. Kia lúc trước cùng Diệp Nguyên Lương cùng nhau tới cổ Dung Phủ một thuyền người, nhất định phải đến trước khấu hạ tới. Nhà đò cùng bốn gã người chèo thuyền bị khấu hạ, hiện tại, bọn họ cũng tìm được rồi Dung Lăng đoàn người. Biết kia thương nhân đã chết, Liễu Úy liền trầm mặc xuống dưới, thắt cổ mà chết. Cái này cách nói không nói Liễu Úy, chính là đổi cái tùy tiện ai, cũng không có khả năng tin. Tưởng, tới cổ Dung Phủ trước, kia thương nhân còn tâm tâm niệm niệm hắn hàng hóa, nơi nào có khả năng vừa mới đến, liền thắt cổ. Có cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn thắt cổ? Tuy rằng lẫn nhau ở trên thuyền nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng trong lời nói, cũng có thể nghe ra kia thương nhân có cái hạnh phúc gia đình, có hai cái còn chưa vỡ lòng nhi tử, gia đình điều kiện cũng giàu có. Hơn nữa tính cách xem ra, cũng thuộc về thích làm việc thiện kia loại. Người như vậy, tuy nói sau lại bởi vì đến thuyền ngày lùi lại, cùng kia phụ nhân mất tích biến khẩn trương hề hề, nhưng bản tính cũng chỉ là sợ chết nhát gan mà thôi, cũng không tính cái gì đại sai. Người như vậy, chỉ có thể xem như một cái cực bình thường bất quá dân chúng, như thế nào lại đột nhiên sẽ thắt cổ. Liễu Úy lâm vào trầm tư, mà bọn nha dịch, cũng dựa theo nhân số, điểm tính rõ ràng sau, hỏi nhà đò, các ngươi một con thuyền người, đều đến đông đủ. Nhà đò nhìn một vòng nhi, nói, còn có một vị khách nhân. Nha dịch hỏi, còn có một cái ai? Nhà đò trả lời, Hồi đại nhân, vị kia khách nhân không mừng cùng chúng ta quá nhiều tiếp xúc, ngày thường đều là độc lai độc vãng, chúng ta cũng không hiểu được thân phận của hắn, hạ thuyền sau, liền ai đi đường nấy, cũng không biết cái tên họ lai lịch, này chúng ta cũng tìm không thấy hắn. Tìm không thấy, nha dịch nhướng mày, ngày hôm trước tuân kiểm chứng cung khi, hắn nhưng ở đây, nhà đò lắc đầu. Không, hôm qua người nọ không ở. Nha dịch sửng sốt, nhà đò xấu hổ nói, ngày hôm trước vị kia đại nhân nói, chỉ là đã chết cái bảo tử, không tính cái gì đại sự, không đáng mỗi người đều phải gặp một lần. Nha dịch mặt trầm hạ tới, nhà đò không dám nhiều lời, vội rũ đầu, thối lui đến một bên. Sự tình tới rồi nơi này, liền trở nên có điểm phiền toái. Ngày hôm trước không phải cái này nha dịch trực ban, nói đã chết cái tú bà không tính gì đó, hẳn là bọn nha dịch một khác đội huynh đệ, mà thuyền tới rồi bến tàu, khách nhân đường ai nấy đi, cách hai ngày muốn lại đi tìm đủ, đích xác cũng rất có khó khăn. Nha dịch suy tư một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, hỏi trước hỏi các ngươi. Nha dịch nói, nhìn về phía Dung Lăng đám người, các ngươi đi vào cổ Dung phủ, là làm gì đó? Đồng hành người chung đã chết một cái, chẳng sợ Ngô Tác phán định vì tự sát, nhưng thủ tục thượng, cũng muốn đem công văn làm toàn, bởi vậy còn muốn hỏi những người khác lai lịch, tên họ, thân phận, như vậy cũng hảo bài trừ bọn họ cùng người chết quan hệ. Chờ đến cuối cùng đều tuần tra xong, này án lại trình cấp quan tân phủ bên kia cũng hảo chọn không ra một cái sai tới. Tiểu địa phương người, chính là không dám cùng đại địa phương người đấu, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ thâm sơn cùng cốc, không nhân ra có thực lực cùng hậu trường. Thình lình bị mấy cái nha dịch dùng như thế cao cao tại thượng thái độ chất vấn, Dung Tố khuôn mặt tuấn tú lập tức lạnh xuống dưới. Dung Tố nheo lại con ngươi, trầm mặc không nói ngồi ở nơi xa, nhưng tầm mắt lại giống tôi nhạc độc dường như vậy bén nhọn. Nha dịch bị Dung Tố này sắc bén ánh mắt làm cho không thể hiểu được, sửng sốt một chút, liền bản khởi khuôn mặt tới, ngươi chừng cái gì chừng? Dung Tố nhăn lại mi, vừa muốn lên tiếng, liền nghe Dung Lăng bình tĩnh nói, người này đôi mắt vẫn luôn đều có tật xấu, chớ trách. Dung Tố đột nhiên nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đã đạm nhiên đối nha dịch nói, chúng ta là tới du ngoạn. Nha dịch lánh liếc Dung Tố liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Dung Lăng, tới nơi này du ngoạn. Cổ Dung phủ có cái gì nhưng du ngoạn? Cổ Dung phủ như thế nào sẽ không có địa phương du ngoạn? Đại nhân nói giỡn. Liễu Úy cười chi hàm dưới, lười biếng nhìn kia nha dịch, nói, Cổ Dung phủ ở vào Thanh Vân quốc Đông Bắc cùng chính Bắc chỗ giao giới, nơi này không bằng chính Bắc hoàn. Cảnh, vừa vào đông đó là băng thiên tuyết địa, cũng không bằng chính phương đông, đến bây giờ còn oi bức ẩm ướt, càng không bằng chính nam phương, hàng năm lời nói nhỏ nhẹ không ngừng, nhiễu người thanh tịnh. Cổ Dung phủ địa lý vị trí thật tốt, vào đông thưởng tuyết, ngày mùa hè ngắm hoa, khí hậu hợp, thiên lại vị trí hẻo lánh, nhân số không nhiều lắm, thanh tịnh tự nhiên, hoàn cảnh như vậy, nhất non xanh nước biếc, đặc sắc. Đã tới Cổ Dung phủ người xứ khác, ai không nói nơi này hảo, chúng ta đều là kinh đô người, cái này thời tiết, ở kinh đô đông lạnh đến chỉ dám oa ở có lò sưởi nhà ở không ra, tới rồi này Cổ Dung phủ, lại là nơi nơi sơn minh thủy tú, hoa thơm chim hót, chẳng sợ lại lánh thiên, cũng chỉ là thường thường mấy đóa bông tuyết, bay tơi nhân tâm điểm mâu chốt đi, mấy ngày này khí nguyên nhân tạm thời không nói, lại nói mặt khác, tỉ như 2 tháng một lần hoa đăng hội, Cổ Dung phủ độc hữu ca vũ tài nghệ, địa đạo Cổ Dung danh đồ ăn. Nhiều thế này thứ tốt, tới đây du ngoạn, chẳng lẽ không nên sao? Nha dịch bị này tuổi trẻ công tử một phen lý do thoái thác, nói mặt đỏ tai hồng. Nha dịch gãi gãi đầu, đôi mắt chậm rãi cong lên, không quá tin hỏi lại, chúng ta Cổ Dung phủ, thật sự có tốt như vậy? Đại nhân không biết. Liễu Úy kinh ngạc nói, ta còn suy nghĩ, qua mấy ngày ở chỗ này tìm kiếm gian tòa nhà, là cái hộ, sau này mỗi năm hà đông 2 mùa, liền tới Cổ Dung phủ thường trụ. Ngươi còn muốn tới nơi này thường trụ? Nha dịch miệng đều mau liệt đến lỗ tai sau, chúng ta Định Châu người đều hâm mộ kinh đô người, thiên tử dưới chân, hoàng thành chi đô, dưỡng ra tới người, quý khí thiên thành. Như thế nào các ngươi kinh đô người ngược lại còn thích chúng ta này hẻo lánh địa giới? Hẻo lánh là một loại cách nói, thanh tịnh là một loại khác cách nói, thế ngoại đào nguyên cũng là loại cách nói, đoan xem chư vị thấy thế nào. Dù sao cũng là bản thân quê nhà, chư vị đại nhân sao như vậy không có tự tin? Mấy cái nha dịch bị Liễu Úy nói hai mặt nhìn nhau, bọn nha dịch lẫn nhau coi hai mắt, liền liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, dù sao cũng là bản thân quê nhà, tự nhiên là tốt nhất. Ngươi nói các ngươi là tới du ngoạn, kia tối hôm qua hoa đăng hội, nhưng tham gia? Tự nhiên. Liễu Úy nói, hôm qua nhi còn thấy Phong Diều cô nương, thật sự là một vũ kinh hồn. các ngươi đều thấy Phong Diều cô nương. Kia nha dịch tức khắc kêu to, tối hôm qua ta trực ban, cũng chưa thấy. Nghe nói hội đèn lồng tiết các quản sự, phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đưa Phong Diều cô nương thỉnh qua đi. Ta ở nha môn thu được tin tức khi, vũ đều nhảy xong rồi, ta gì cũng không nhìn thấy. Kia nha dịch nói, đầy mặt tiếc hận. Đại nhân có thể đi bảo. Liệu úy thảnh thơi thay nói, Phong Diều cô nương dáng người thước tha, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng, hình thái vũ mị, hồn nhiên thiên thành, thấy thượng liếc mắt một cái, cũng là đáng giá. Ban đầu, ta cùng với nhà ta huynh đệ còn nghĩ, đã tới cổ dung phủ, sao cũng phải đi tám tú phường điểm thượng một hồi Phong Diều cô nương vũ, không thành tưởng, hôm qua liền cấp thấy, thật sự là không uổng công chuyến này. Các ngươi số phận thật tốt. Một cái khác rõ ràng cũng là hôm qua đáng giá ban, không nhìn thấy rầm rộ nha dịch, chua lòm nói. Liễu úy vẫn là cười, lại nói một ít hôm qua hoa đăng tiết thượng thú sự nhi. Bắt chuyện một phen sau, kia nha dịch thái độ, đại biến. Liễu huynh đệ, chúng ta thật đúng là hợp ý, ta mặc kệ, ngươi nhưng nhất định phải ở chúng ta cổ dung phủ nhiều chủ chút thời gian. Ngươi nói muốn mua tòa nhà, kia đơn giản, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi thăm. Ngươi muốn cái gì hình dáng, ly đường phố gần một ít vẫn là thiên một ít. Ta thủ hạ người nhiều, phân phó người đi cho ngươi nhìn, bảo đảm cho ngươi nhìn một cái giá công đạo, còn vừa lòng đẹp ý. Kia liền đa tạ đại nhân. Liễu úy cười chắp tay, nha dịch hổ mắt, gọi. Là gì đại nhân, ta một cái tiểu nha dịch, nào gánh được huynh đệ một câu đại nhân, kêu một tiếng hồ ca, chính là cấp ca mặt mũi. Kia hảo, hồ ca. Liễu úy biết nghe lời phải nói. Bị gọi là hồ ca nha dịch, lại cười ha ha, tương phùng hận vãn bộ dáng. Nếu không phải lúc này một thân quan gia trong người, lập tức đều muốn tìm thượng Liễu úy, sau tiệm ăn, đương trưởng đối rượu tâm tình một phen. Cuối cùng, vẫn là hồ ca thủ hạ một cái huynh đệ, lôi kéo hắn góc áo, nói, đầu nhi, chúng ta còn tuần tra đâu. Hồ ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xấu hổ khụ một tiếng, giơ lên thanh âm nói, ta biết, ta này không phải ở tuần tra sao, nơi này không có khả nghi. Liễu huynh đệ cùng hai vị dung huynh đệ đều là tới chỗ này du ngoạn, thiên chân vạn xác, ngươi liền ấn cái này trở về hồi là được. Tiểu nha dịch nhìn mắt cùng hồ ca càng nói càng nghiện kia thanh tú công tử, lại nhìn nhìn bên cạnh ngồi hai vị mặt lạnh công tử, cuối cùng nhìn nhìn lại nhà đò. Cùng mấy cái người chèo thuyền, gãi gãi đầu, nghĩ thầm, dù sao ngộ tác đều phán định là tự sát, tới tuần tra bất quá là đi ngang qua sân khấu, nếu đầu nhi đều lên tiếng, bọn họ cũng không lăn lộn. Liền như vậy kết thúc công việc cũng khá tốt. Như vậy nghĩ, tiểu nha dịch liền buồn đầu đồng ý, tính toán trong chốc lát trở về, liền như vậy hồi phía trên. Cùng Liễu úy lại nói một nén nhang công phu, hồ ca ở chúng tiểu nhân thúc dục hạ, không thể không về trước nha môn. Ở trước khi đi, hắn còn riêng dặn dò khách điếm trưởng quầy, ngàn vạn không cần chậm trễ hắn Liễu huynh đệ. Khách điếm trưởng quầy nào dám, lập tức liên thanh đồng ý. Nha dịch đi rồi sau, nhà đò cùng bốn gã người chèo thuyền cũng đi theo đi rồi. Nhà đò người chèo thuyền phía trước trang một thuyền khách nhân, lâm thời bị nha môn khấu hạ, công đạo đều không kịp một câu, bọn họ còn phải đi đem tiền đò trả lại cho khách nhân. Chờ đến người đều đi rồi, chung quanh an tĩnh lại, Liễu úy trên mặt ý cười cũng tan, nàng trầm khuôn mặt, rũ mắt suy tứ lên. Không thành tưởng, Liễu tiên sinh nhưng thật ra bát diện linh lung. Lúc này, dung tố không âm không dương thanh âm, rót nhập mọi người vành tai. Liễu úy xem qua đi liếc mắt một cái, cười một chút, chẳng lẽ giống thất công tử giống nhau, cùng người trợn mắt giận nhìn. Thất công tử có biết, địa phương phủ nha, nha dịch cũng là có quyền bắt người, chỉ cần ngươi lai lịch không rõ, thân thế không rõ, là có thể. Đem ngươi khấu lên, vẫn là thất công tử tính toán công khai thân phận. Công khai thân phận tự nhiên không thể, dung tố hiện tại người mang binh phù, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, che giấu còn không kịp, như thế nào dám công khai. Nếu là trêu chọc thượng cái gì không nên trêu chọc người, ngược lại tự rước lấy họa. Nhưng dung tố không muốn xem Liễu úy sắc mặt, liền vững vàng mắt nói, không công khai, cũng tổng có thể bịa đặt cái thân phận. Bịa đặt ra tới, lại như thế nào vạn vô nhất thất. Huống hồ, ta nói cũng không thấy đến là giả, ta thật là tới du ngoạn. Liễu úy nói xong, khinh phiêu phiêu đứng dậy, lên lầu 2. Nhìn Liễu úy dường như không có việc gì bóng dáng, dung tố hận đến thẳng cắn răng. Người này thật sự, càng ngày càng không đem hắn đường đường đương triều thất vương ra để vào mắt. Dung lăng xem Liễu úy đi rồi, hắn liền cũng vô tâm tư cùng dung tố tiếp tục ngồi ở cùng nhau, đơn giản cũng đứng dậy, đi chính mình phòng, đem tiểu đồ lười tiểu lê đào lên. Tiểu hài tử muốn dậy sớm, đồ ăn sáng cũng muốn đúng giờ ăn, bằng không hội trưởng không cao. Hai người đều đi rồi, đại sảnh tức khắc chỉ còn Dung Tố một người. Dung Tố lương bạc tầm mắt, hơi hơi hướng về phía trước, nhìn lầu hai phương hướng khi, bất giác suy nghĩ sâu xa lên. Kỳ thật, Dung Tố cũng vẫn luôn ở suy đoán, Dung Lăng cùng kia Liễu tiên sinh, vì sao sẽ tiến đến cổ Dung Phủ. Trần Cách Môn tục vụ quấn thân, Dung Lăng đến tột cùng là vì cái gì, sẽ bỏ xuống Trần Cách Môn hết thảy, bỏ xuống nhất phẩm quan to, đương triều vương gia thân Phật, mà chạy đến này Thâm Sơn cùng Cốc Thiên Bắc Châu Phủ tới. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng đây là cái kế, này hai người rõ ràng là tới đối phó hắn. Sau lại, phát hiện cũng không phải, hắn cũng không rong dài, liền đơn giản cho thấy chân tướng, đổi đến hai người che chở. Ít nhất, hắn sẽ không làm chính mình cô độc một mình lưu lạc bên ngoài, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, e sợ cho tánh mạng chi ưu. Chính là kể từ đó, vấn đề lại có, Dung Lăng Liễu tiên sinh đến tột cùng tới cổ Dung Phủ làm cái gì? Hôm nay này Liễu tiên sinh nói là du ngoạn, còn nói một đông lớn cổ Dung Phủ ưu điểm, đem kia nha dịch hù đến sửng sốt sửng sốt. Cho nên, vị này Liễu tiên sinh nói đến tột cùng là thật sự, vẫn là chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, lừa dối quá quan. Dung Tố không xác định, nhưng Dung Tố lại biết, Dung Lăng cùng Liễu tiên sinh này hai người chi gian, định là còn tồn tại. Cái gì bí mật? Hôm qua Dung Tố tận mắt nhìn thấy, này hai người cõng hắn, đi một gian cái gì hiệu cầm đồ. Dung Tố nhưng không cảm thấy, dựa theo Dung Lăng thân gia, sẽ có yêu cầu tự mình đi cầm đồ vật phẩm thời điểm. Người này chẳng sợ gặp được thuyền khó, trên người ít nói cũng còn có mấy trăm lượng ngân phiếu, sao có thể xuống dốc đến muốn đi đương đồ vật sống qua. Như vậy, bọn họ đi hiệu cầm đồ làm cái gì? Còn mang theo ba cái hài tử tiến đến, thoạt nhìn không giống chuyện quan trọng, hay là không phải đi đương đồ vật, mà là đi chuộc đồ vật. Dung Tố nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá hắn còn sẽ chú ý đi xuống, này hai người nếu thật sự đang âm thầm làm cái gì quỷ sự, hắn tất nhiên muốn biết được. Làm cùng triều làm quan, thả cùng chịu phụ hoàng coi trọng hai cái vương gia, hắn cùng Dung Lăng, chú định không thể đủ hòa thuận chung sống. Huống hồ, bọn họ hiện tại còn nhiều một tầng quan hệ, cùng cái nữ nhân, trước sau vị hôn phu, Liễu Úy Niệm. Người này tên, nghĩ Liễu Úy kia trương kinh thế hai tục lạn mặt, Dung Tố trầm mặc, nỉ non một câu, thật xấu. Dứt lời, Dung Tố lại thở hắt ra, liếm hạ ánh mắt, đem trong lòng những cái đó hơi để ý, hủy diệt. Kỳ thật, Dung Lăng có câu nói đúng, hắn cùng Liễu Úy như thế nào, chính mình thật sự không cần nhọc lòng. Liễu Úy nữ nhân kia, không biết tốt xấu, điêu ngoa tùy hứng, còn xấu xí bất kham. Đời này kiếp này có thể thoát khỏi Liễu Úy, đối chính mình nên là trăm lợi mà không một hại. Bởi vậy, chính mình không cần để ý Liễu Úy hôn sau hay không hạnh phúc, càng không cần suy nghĩ Dung Lăng cùng kia Liễu tiên sinh lén lút trao nhận, Liễu Úy biết được khi, hay không sẽ thương tâm đến ruột gan đứt từng khúc. Nữ nhân này không phải thực bản lĩnh sao? Không phải trốn khởi hôn tới, 5 năm đều sắp vô tin tức sao? Liễu Úy nếu như vậy lợi hại, đối phó một cái ông già thỏ, còn sẽ không có thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Dung Tố rốt cuộc hoán lại trong lòng. Không khỏe, đứng dậy, cũng đi hướng phòng. Dưới lầu hướng trên lầu đi này ngắn ngủi dọc theo đường đi, Dung Tố đều ở báo cho chính mình. Từ nay về sau, Dung Lăng muốn cùng kia Liễu tiên sinh cùng giường cũng hảo, tằng tịu với nhau cũng hảo, đều cùng chính mình không quan hệ. Chính mình chỉ cần đem hai người quan hệ xem ở trong mắt, hồi kinh mặt sau bẩm phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng định đoạt, như thế đó là. Đến nỗi mặt khác, không cần lại hỏi đến, kia Hồ Ca mang theo người rời đi, Liễu Úy nguyên bản cho rằng, đoạn chút thời điểm, sẽ không tái kiến. Nhưng không ngờ, trưa hôm đó, kia Hồ Ca lại tơi nữa, còn mang theo một người. Vị này chính là Tam Nhạc hiệu cầm đồ Lý Lão, Liễu huynh đệ chính là nhận được. Liễu Úy nhìn trước mắt vị này hôm qua mới thấy qua trung niên nam nhân, hơi nhướng mày, bất động thanh sắc lại xem hồi Hồ Ca trên mặt. Kia Hồ Ca sợ Liễu Úy hiểu lầm, này liền nói, Diệp Nguyên Lương kia phê hóa, đó là tạm đặt ở Tam Nhạc hiệu cầm đồ nhà kho, Liễu huynh đệ không cần khẩn trương. Ta cũng chỉ là dẫn người tới đi ngang qua sân khấu, mới vừa rồi kia nhà đò cùng người chèo thuyền đã nhận qua, bọn họ không quen biết Lý Lão cũng không biết đến bọn họ, xem như tưởng an không có việc gì. Liễu huynh đệ bên này, ấn quy củ, cũng muốn hỏi một lần, thỉnh cầu Liễu huynh đệ đem sáng nay những người đó đều kêu ra tới, chúng ta mau chút nhận xong rồi, cũng thật nhanh chút kết thúc. Hồ Ca nói được nói có, sách mách có chứng, lời lẽ chính đáng, Liễu Úy tự nhiên đến đồng ý. Rốt cuộc nhân ra việc công xử theo phép công, không có sai, chỉ là Liễu Úy kinh ngạc, vì sao Tam Nhạc hiệu cầm đồ cũng sẽ cùng Diệp Nguyên Lương chết dính líu thượng quan hệ. Liễu Úy no có thâm ý thu thu mi, nhìn xem Hồ Ca, lại nhìn xem vị kia Lý Lão, nhấp môi, buông xuống mặt mày, che lại đáy mắt cảm xúc, lúc này mới nói, thì ra là thế, làm phiền Hồ ca. Liễu úy nói, liền phân phó tiểu nhị đi lên, đem người đều kêu xuống dưới. Tiểu nhị lên rồi trong chốc lát, liền đem người đều mang theo xuống dưới. Dung Lăng ôm trên mặt còn có mặc điểm tiểu lê, đi tuốt đàng trước đầu. Tiểu gia hỏa hôm nay bị Dung Lăng bắt lính, không chuẩn hắn như vậy ham chơi. Hôm nay lâm thời cho hắn an bài công khóa, làm hắn sao thiên tự văn. Tiểu gia hỏa sao mới nửa canh giờ, liền mặt cũng ố uế, tay cũng đen, cả người đều chật vật. Ở Dung Lăng phía sau, tức là Dung Tố, vẫn luôn bị thương nam nhân đớn treo cánh tay, thong thả ung dung rơi xuống thang lầu, đang xem đến bọn họ khi, cũng chỉ là nâng nâng mắt, trong mắt không hề cảm xúc. Dung Tố mặt sau, còn lại là đại nữ cô bé. Hai cái tiểu nữ hài phía trước ở trong phòng, trộm đạo cũng lặng lẽ muốn học viết chữ, nhưng là viết không tốt, siêu siêu vèo vèo liền tên của mình đều sẽ không, hiện tại làm đến bàn tay cũng đều đen tuyền, chóp mũi còn có nét mực, thoạt nhìn so tiểu lê càng chật vật. Mấy người xuống dưới, Liễu úy hỏi, tiểu nhị muốn trương khăn, lấy nước trà dính ướt, làm ba cái hài tử đến nàng trước mặt tới, ba cái bướng bỉnh trứng chôn đầu lại đây. Liễu úy một đám cấp bọn nhỏ trà lau mặc tí, ở trà lau trong quá trình, Hồ ca cùng vị kia Lý lão cũng không nhàn rỗi. Lý lão, ngài cần nhìn xem, nhưng có nhận được người. Lý lão ở mọi người trên người quát một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Liễu úy trên người. Liễu úy lúc này cũng đem ba cái hài tử mặt lau khô, buông khăn, ngẩng đầu, nghênh coi kia Lý lão ánh mắt. Hai người bốn mắt tương đối, cùng hôm qua nhìn nhau bất đồng. Hôm nay, này Lý lão tầm mắt, so hôm qua càng chứa đầy thâm ý, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Liễu úy thực chấn định, không phải giả vờ, là thật sự thực chấn định. Liễu úy không sợ người này vạch trần chính mình, bởi vì người này sẽ không. Liễu úy duy nhất để ý chính là, vì sao như vậy xảo, kia thương nhân gửi hàng hóa địa phương, chính là Tam Nhạc hiệu cầm đồ nhà kho. Một cái hiệu cầm đồ, khi nào tiếp cửa hàng mua bán, không khí trầm mặc lưu chuyển, cũng không biết trải qua bao lâu, kia Lý lão mới chậm rãi rũ mắt, thu hồi tầm mắt, đối Hồ ca lắc đầu. Ý tứ đã thực minh xác. Lý anh em họ Kỳ không nhận biết những người này, cùng Diệp Nguyên Lương làm buôn bán người, cũng không phải này vài vị, tới gửi hàng hóa, càng không phải này vài vị. Này vài vị, tại đây sự phía trước, Lý lão chưa từng nghe thấy. Hồ ca gật gật đầu, lại đây nhận người bất quá là đi. Cái trình tự, Kỳ thật sáng nay nên hỏi cũng hỏi đến không sai biệt lắm, hắn cũng không tin vị này cùng hắn hợp ý Liễu huynh đệ, thật sự cùng mạng người án có cái gì liên lụy. Người đã bị phán định vì tự sát, hiện tại làm hết thẻ, đều chỉ là thu thập số liệu. Chỉ cần tìm được Diệp Nguyên Lương tự sát nguyên nhân, án này là có thể cao phá. Không có gì hung thủ, cũng không có gì nội tình, như vậy án tử, nhất đơn giản bất quá. Hồ ca được đến chính mình đáp án, đối Liễu úy chấp tay, lúc này mới rời đi. Kia Lý lão tự nhiên đi theo, chỉ là rời đi trước. Lý lão phức tạp ánh mắt lại ở Liễu úy trên người đảo qua mà qua, kia tầm mắt, mạc danh làm Liễu úy cảm thấy khẩn trương. Mà đợi người đi xa, lầu hai dựa nội trong khách phòng, Kỳ Cẩn mới chi hàm dưới nói, sao sẽ như vậy xảo, kia Diệp Nguyên Lương, là người phương nào? Kỳ Trà đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới rời đi mấy người, trầm giọng nói, là người nào không quan trọng, quan trọng là, vì sao liền cùng Tam Nhạc hiệu cầm đồ còn cùng Liễu úy đồng thời nhất lên quan hệ? Việc này, thật sự chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Kỳ Cẩn nhíu mày, vẫn là có người ở sau lưng thiết kế cái gì? Có khả năng sao? Kỳ Trà đột nhiên nhìn về phía muội muội, chúng ta hành tung ẩn nấp, Tam Nhạc hiệu cầm đồ lại ẩn nhộn nhịp thị, nhiều năm qua Tường An không có việc gì, Tam Nhạc hiệu cầm đồ liền khai ở Đại Hỷ hiệu cầm đồ địa chỉ cũ thượng, vạn nhất có người đã sớm theo dõi, sẽ sao? Kỳ Trà suy nghĩ sâu xa, nàng tổng cảm thấy, loại này khả năng tính rất thấp, vô luận như thế nào, đêm nay ta phải đi tranh nha môn, kia Diệp Nguyên Lương chết án, cần thiết mau chóng cáo phá, như vậy kéo hiệu cầm đồ người đối Liễu úy thân phận sẽ có điều hoài nghi. Kỳ Cẩn cùng Kỳ Trà đi vào Định Châu, vẫn chưa kinh động liên lạc điểm người. Từ thập nhị thúc cùng Lý lão cộng đồng quản lý liên lạc điểm, Tam Nhạc hiệu cầm đồ, vì dễ bề che giấu, cũng không sẽ có cùng đã xác lập quan hệ tộc nhân có công khai liên lạc. Lần này Kỳ Cẩn Kỳ Trà các nàng tỉ muội tới, liên hệ chính là chôn ở Định Châu ám tuyến vị kia trước mắt ở Cổ Dung phủ nha môn đảm nhiệm sư gia chức 16 thúc, Kỳ Phụng. Kỳ gia muốn ở triều đình đuổi bắt hạ cực kỳ nguy hiểm sinh tồn xuống dưới, tự nhiên phải có một ít phương pháp. Đơn giản tới nói, Kỳ gia ngoại giới giấu giếm thế lực, chia làm hai loại. Thứ nhất, đó là liên lạc điểm. Liên lạc điểm không phải mỗi cái châu phủ đều có, mà là dựa theo tộc nhân từ nhỏ thục đọc, tàng bảo đồ, thượng thiết có đánh dấu địa phương, mới thiết có. Kia trương tàng bảo đồ là giả, nói là tàng bảo đồ, không bằng nói là dẫn đường tộc nhân tìm được về nhà chi lộ chỉ lộ đèn sáng. Thời trẻ triều đình đuổi bắt tràn lan, tộc nhân tử thương hơn phân nửa, phân tán các nơi. Trong tộc trưởng lão cơ trí, nghĩ ra đem trở về nhà chi đồ, giả mạo tàng bảo đồ, hỗn nhộn nhịp thị, lại định ra riêng ám hiệu, tìm kiếm di lưu. Tộc nhân, loại này phương pháp, kéo dài không suy, qua mấy chục năm, đến bây giờ cũng vẫn luôn tiếp tục sử dụng. Mà liên lạc điểm ở bất đồng địa phương, định lập ngụy trang cũng bất đồng, ở cổ dung phủ là hiệu cầm đồ, ở địa phương khác, có lẽ chính là trà lâu, khách điếm, thậm chí liền thanh lâu đều có. Nhưng là liên lạc điểm có cái cứng nhắc quy định, đó chính là, chỉ tiếp đãi lưu lạc bên ngoài tìm ra tộc người, nếu là bổn tộc trung đã tiến vào gia phả tộc nhân, liền không được cùng liên lạc điểm liên hệ. Này cử chủ yếu là vì tránh cho có thân phận đã chịu triều đình hoài nghi tộc nhân, tùy tiện liên hệ liên lạc điểm, sẽ liên lụy liên lạc điểm bị triều đình một lưới bắt hết. Kỳ Cẩn cùng Kỳ Trà từ nhỏ đang ở trong tộc, đương nhiên biết này đó tộc quy, cho nên, các nàng tới sau, tất nhiên là cẩn thận chặt chẽ, đi ngang qua tam nhạc hiệu cầm đồ cửa đều chưa từng có. Nhưng các nàng yêu cầu một cái đặt chân địa phương, cũng đơn giản, cổ dung phủ, còn có một khác cổ ám tuyến. Ám tuyến cùng liên lạc điểm chuyên môn tiếp đãi lưu lạc thân tộc bất đồng, các châu phủ ám tuyến, còn lại là chuyên môn dùng để tiếp ứng phụ cận ra ngoài làm việc tộc nhân. Cổ dung phủ, có Kỳ gia hai cổ ám tuyến, một cổ là 16 thúc Kỳ Phụng dẫn dắt, tiềm tàng ở nha môn bên trong một đường. Một khác cổ, còn lại là Kỳ Phong Diên dẫn dắt, tám tú phường nội nhị tuyến. Một đường chủ yếu điều tra triều đình lui tơi công văn, trong triều bí tân chờ chủ nói tin tức. Nhị tuyến còn lại là chôn với trong thành người giàu có, ngoại tịch thương nhân lưu phái tra xét tiểu đạo tin tức. Hai điều đường bộ người, ngày thường không có nhiều ít liên hệ, lúc cần thiết chờ, mấy năm cũng sẽ không cho nhau nói một lời. Nhưng từ nơi khác mà đến tộc nhân, tới rồi nơi này vô địa phương đặt chân, lại có thể liên hệ bọn họ. Kỳ Trà cùng Kỳ Cẩn nguyên bản không nghĩ phiền toái này hai cổ ám tuyến, nhưng các nàng quá xui xẻo, vừa đến cổ dung phủ, ra cửa mua cái đồ vật, đã bị Kỳ Phong Diên cấp gặp gỡ. Lúc này, không liên hệ cũng không được. Nhưng Kỳ Trà, Kỳ Cẩn không dám cùng Kỳ Phong Diên nói, các nàng là tới tìm Liễu Úy. Gần nhất, đây là gì bà tư thác? Thứ hai, các nàng không có thân phận che giấu, căn bản không tư cách nghênh ngang ở bên ngoài tìm kiếm tộc nhân. Chuyện này một khi đâm thủng đến trong tộc vài vị trưởng lão lỗ tai, trực tiếp chính là một cái nhốt trong phòng tối nửa năm trừng phạt. Chính là, hai người vô thanh vô tức chạy tới Định Châu, tổng phải có cái cách nói. May mắn, cổ dung phủ nhị tuyến Kỳ Phong Diên tuy rằng là cái thiết diện vô tình, nhưng một đường 16 thúc, lại là cái người hiền lành. Kỳ Cẩn cùng Kỳ Trà ở trong tộc liền không ngừng một lần nghe nói, nếu là lúc trước không có kia họ Liễu nam nhân xuất hiện, 16 thúc hẳn là sẽ cùng Hạ Thu biểu di thành thân. Cho nên quả hồng đương nhiên là chọn mềm niết. Kỳ Cẩn Kỳ Trà dứt khoát liền đem Liễu Úy việc trộm nói cho 16 thúc. Quả nhiên, 16 thúc tuy rằng bất mãn các nàng tự chủ trương, nhưng tốt xấu cuối cùng vẫn là ở các nàng cầu xin hạ, đáp ứng không tố giác các nàng, hơn nữa sẽ tận lực vì các nàng che lấp. Kể từ đó, các nàng tự nhiên cũng yên tâm. Ngày hôm trước đó là 16 thúc phát hiện Liễu Úy đã tới rồi cổ dung phủ, các nàng mới tiến đến hoa đăng hội thượng điều nghiên địa hình. Kỳ thật lúc ấy Kỳ Trà thật sự rất muốn trực tiếp đem Liễu Úy mang đi. Rốt cuộc nàng có thể 100% xác định Liễu Úy thân phận, biết Liễu Úy chính là Hạ Thu biểu gì nữ nhi, là các nàng tộc nhân. Nhưng Liễu Úy bên người có quá nhiều người, Kỳ Trà trước sau tìm không thấy cơ hội tới gần, liền nói hai câu lời nói đều không được. Sau lại chủ vào cùng gian khách nhân, Kỳ Trà cũng vẫn luôn đang tìm mọi cách tiếp cận Liễu Úy. Chỉ là hôm nay ra chuyện này, nhưng thật ra làm Kỳ Trà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế nào liền cố tình cùng mạng người án dính dáng đến quan hệ. Lần này tử đem liên lạc điểm người Liễu Úy bao gồm 16 thúc kia cổ một đường đều không thể hiểu được ninh đến cùng nhau. Này tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Nếu này sau lưng thật sự có người bày mưu đặt kế, này cử chẳng lẽ không phải là Kỳ Trà càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng càng là kiên định, đêm nay nhất định phải đi nha môn coi trọng một chuyến. Mà cùng lúc đó, cùng Kỳ Trà nghĩ đến cùng nhau còn có cách vách phòng người nào đó, đêm nay ta đi tranh nha môn. Liễu Úy cho chính mình đổ ly trà, nói. Dung Lăng ngồi ở Liễu Úy đối diện, nhìn nàng, tưởng pha án. Liễu Úy uống ngụm trà, không phá không được, tam nhạc hiệu cầm đồ bị liên lụy tiến vào, ta phải biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Liễu Úy cùng tam nhạc hiệu cầm đồ người liên hệ, cũng là ở mạo hiểm. Rốt cuộc, kia tàng bảo đồ lai lịch không rõ, mặt trên đánh dấu điểm, hay không là thật sự, nàng cũng không thể hoàn toàn xác định. Hôm qua nàng cùng kia Lý Lão đối thoại, bất luận ám hiệu, vẫn là ngọc bội thượng khắc ngân, đều đối thượng, này nguyên bản làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hôm nay, tam nhạc hiệu cầm đồ cùng nàng thế nhưng đồng thời rảo hợp vào một cọc mạng người án. Lâu dài chức nghiệp tu dưỡng nói cho Liễu Ý, quá nhiều trùng hợp phát sinh khi, có 80% khả năng, liền không phải trùng hợp. Liễu Ý không nghĩ mạo hiểm, cho nên nàng yêu cầu biết chân tướng, mà đối Liễu Ý mà nói, dễ dàng nhất điều. Tra rõ chân tướng phương thức, chính là nghiệm thi. Đoàn người hiện tại không thể công khai thân phận, vô pháp chính đại quang minh cùng phủ doãn liên hệ, trực tiếp nghiệm thi, liền chỉ có thể lén lút đi nghiệm. Đêm nay, là cái thỏa đáng nhất thời cơ. Liễu Ý trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt, lại rất bình tĩnh. Dung Lăng nhìn Liễu Ý trong chốc lát, nắm lấy tay nàng, nhéo nhéo. Liễu Ý nhìn về phía nam nhân, Dung Lăng lại chỉ là mở miệng nói nói, ta bồi ngươi. Đi. Không cần. Liễu Ý phản xạ có điều kiện nói, người nhiều ngược lại dễ dàng, nàng lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Dung Lăng nguyên bản còn xem như ôn hòa con ngươi, chợt trở nên lạnh xuống dưới, nam nhân nắm nàng tay lực đạo, cũng đột nhiên tăng thêm hai phần. Biết này nam nhân lại muốn phát bệnh, Liễu Ý vội sửa lời nói, có ngươi bồi ta, cũng khá tốt, như vậy bảo hiểm một ít. Dung Lăng lúc này mới thả chậm xuống dưới, nhàn nhạt gật gật đầu, xinh đẹp ngón tay thon dài, tùy ý mà chơi nữ nhân ngón tay, ở nàng mềm mại tay nhỏ thượng già qua già lại, còn dùng đầu ngón tay, đi vòng quanh nàng đầu ngón tay. Liễu Ý cảm thấy lòng bàn tay ngứa, tưởng lùi về tới, nhưng nam nhân lực đạo thực trọng, nàng tránh thoát không được, cuối cùng thở dài, cũng chỉ có thể tùy hắn. Dù sao, người nam nhân này, Liễu Ý là càng ngày càng chọc đến không được. Cùng lúc đó, tám tú phường hậu viện, Đông Linh quán lầu hai lớn nhất xương phòng nội, Kỳ Phong Diên buông. Trong tay mi bút, nhìn gương đồng chung, chính mình phía sau nô tỳ ảnh ngược, mở miệng, ngươi là nói, có mạng người án. Kia nô tỳ ngoan ngoan gật đầu, là mạng người án, nói là có người thắt cổ tự sát, chính là đi kia gian khách điếm, còn kiểm tra. Kỳ Phong Diên mím môi, nói rõ chút. Nô tỳ này liền đem hôm nay phát sinh hết thảy đều nói. Nói xong, còn bồi thêm một câu, nô tỳ cả gan, cô nương ngài hiện tại chính là chúng ta tám tú phường sống chiêu bài, ai thấy cô nương, không phải liên tiếp miệng phủng. Này nơi nào nghe nói qua, nhất đẳng vũ cơ, còn thượng vội vàng cho chính mình tự tìm phiền phức. Kia hai vị cô nương đều xinh đẹp, dáng người dáng vẻ cũng đều là nhọn nhọn nhi, nhưng cho dù như thế, cô nương ngài chẳng những không ngăn cản lão bản đem các nàng đào tiến vào, sao còn chính mình đi đào. Các nàng nếu tới, kia cô nương ngài địa vị không phải, hảo. Kỳ Phong Diên đánh gãy nô tỳ lải nhải, vững vàng mắt nói, ta tuổi lớn, sớm muộn gì muốn lui ra tới, hiện tại tìm hai cái đồ để nhận ca, có gì không tốt? Không tốt. Nô tỳ bướng bỉnh nói, cô nương mới 22 tuổi, ở chúng ta này nghề, còn trẻ vô cùng, nơi nào liền phải tìm đồ đệ. Chúng ta cổ dung phủ, nhưng không có so cô nương lợi hại hơn vũ cơ, này tám tú phường, sống thoát thoát chính là làm cô nương ngài cấp mang ra tới, này nơi nào từng có hà liền hủy đi kiều, cô nương vì tám tú phường trả giá như vậy nhiều, dựa vào cái gì còn phải cho bọn họ bồi dưỡng cái gì người nối nghiệp, muốn nô tỳ nói, này tám tú phường, liền cô nương một người là đủ rồi. Kỳ Phong Diên liếc kia nô tỳ liếc mắt một cái, rốt cuộc không nói thêm cái gì. Lui, đương nhiên là muốn lui ra tới. Nhị tuyến ở nàng trong tay 5 năm, nàng cũng đã 22, tuổi này cô nương, ai mà không thành thân sinh con, tốt tốt đẹp đẹp. Kỳ Phong Diên liền tính không hâm mộ những cái đó bình đạm sinh hoạt, rốt cuộc tuổi cũng là háo không dậy nổi. Bên kia, Liễu Úy bị nam nhân cường hôn, một hôn kết thúc, đã là qua đi hai nén hương công phu. Liễu Úy một bên lấy tay áo nhẹ nhàng sát miệng, một bên nhìn bên ngoài sắc trời, ninh khởi mày đẹp, trừng mắt bên người nam nhân, ngươi nổi điên. Dung Lăng bất trí một từ, liền như vậy nhìn nàng. Liễu Úy chú ý Dung Lăng trong mắt cực nóng, duy sợ Dung Lăng lại ra cổ quái tật xấu, khụ một tiếng, nói, chúng ta, cần phải đi. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tới gần Liễu Úy tức khắc phía sau lưng một căng thẳng, lui về phía sau nửa bước, làm cái gì? Nam nhân duỗi tay, đến má nàng, vì nàng xoa xoa khóe miệng, nghiền ngẫm nhướng mày, hoảng cái gì? Liễu Úy cười lạnh một tiếng, huy khai Dung Lăng tay, mở ra cửa sổ, dẫm lên bệ cửa sổ, thân mình nhanh nhẹn nhảy, liền bay đi ra ngoài. Dung Lăng nhìn Liễu Úy nhanh chóng biến mất bóng dáng, liếm khởi mày kiếm, liên lụy khóe miệng, thân mình vừa động, màu đen vĩ ngạn thân ảnh, cũng tức khắc biến mất, chảy vào bầu trời đêm. Cổ Dung phủ nha môn, Liễu Úy không đi qua, ở trên phố vòng hai vòng, mới tìm được địa phương. Màu đen thân ảnh nhảy lên giữa không trung, lại khinh phiêu phiêu dừng ở mộ đống trên nóc nhà, tầm mắt nhìn xem bốn phía, phán đoán phương hướng. Dung Lăng ngay sau đó rơi xuống, bước chân thanh thiển mà đứng ở bên người nàng, tạm dừng một chút, chấp khởi nàng mềm tay. Liễu Úy sửng sốt, nhìn Dung Lăng. Bên này, Dung Lăng nói, kéo Liễu Úy, hướng bên trái lăng không bay lên. Liễu Úy bị Dung Lăng lôi kéo, giữa không trung, phân thần nhìn mắt hai người tương nắm tay. Liễu Úy là cảm thấy, lánh cái lộ thôi, không cần thiết làm đến 10 ngón khẩn khấu. Dung Lăng đêm coi năng lực rất tốt, ở Dung Lăng dẫn dắt hạ, thực mau liền tới rồi hậu nha. Liễu Úy đối nơi này không quen thuộc, Dung Lăng lại vê thục địa nắm nàng một đường về phía trước, nhẹ nhàng vòng qua tuần tra nha dịch, cuối cùng ngừng ở một gian đơn độc căn nhà nhỏ trước. Nơi này, nàng chỉ cửa phòng. Nam nhân gật đầu. Liễu Úy rút ra bản thân tay, hoàn ngực, nhìn hắn nói, ngươi từng đã tới. Nam nhân trầm mặc. Liễu Úy cười khẽ, ta nhớ rõ có người nói quá, đối Cổ Dung phủ cũng không thục, là không thân. Kia hiện tại đây là, còn cha không cha. Dung Lăng đánh gãy Liễu Úy nói, lại lần nữa bắt khởi tay nàng, đem cửa phòng đẩy ra, đem nàng kéo vào đi, lại trở tay đóng cửa lại. Liễu Úy nhìn xem chính mình tay, nhìn nhìn lại nam nhân lạnh lùng biểu tình, cuối cùng nhún vai, vậy cha đi. Dung Lăng không nghi nói, Liễu Úy cũng lười đến truy vấn. Huống hồ, Dung Lăng không nói luôn có hắn không nói lý do, nàng cũng không phải một hai phải biết. Trong phòng cũng không phải thực hắc, ngoài cửa sổ ánh trăng, từ cửa sổ phóng ra tiến vào, Liễu Úy dễ như trở bàn tay liền nhìn đến phía trước cửa sổ kia trương cái vải bộ trắng giường ván gỗ. Trên giường là cái gì, không cần nói cũng biết. Liễu Úy lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, mỗi cái nha môn, gửi thi thể địa phương đều bất đồng. Xác thực nói, ở Thanh Vân Quốc nha môn, còn không có đình thi gian cách nói. Thông thường thi thể nếu là nơi khác tới, liền đặt ở gần nhất nghĩa trang, nếu là bản địa, liền thả lại người chết trong nhà. Chỉ có đặc thù tình huống, mới có thể đem thi thể đặt ở nha môn. Loại này thời điểm, đa số phủ doãn cũng chính là đằng ra phòng chất củi, tạm thời đặt thi thể. Nếu là không chú ý một ít, trực tiếp liền đặt ở giếng trời bên ngoài, liền nhà ở đều không cho tiến. Phía trước ở Thấm Sơn Phủ, chính là đặt ở phòng chất củi. Nhưng là Cổ Dung Phủ quy củ là cái gì, Liễu Úy lại không biết. Bất quá thực hiển nhiên, nơi này có đơn độc phóng thi thể nhà ở, hơn nữa Dung Lăng còn biết cụ thể vị trí. Tạm thời bất luận, này nam nhân đến tột cùng vì sao rõ ràng đối Cổ Dung Phủ rất quen thuộc, lại muốn làm bộ không thân. Đơn nói có thể ở phía sau nha làm ra như vậy một gian nhà ở, đủ cũng coi như vị này Cổ Dung Phủ phủ doãn. Có thấy xa, phải biết rằng lúc trước ở Khúc Giang Phủ, nàng vì muốn một gian phòng làm việc, một gian nhà xác, cùng Phó Tử Thần tranh một tháng, cuối cùng Phó Tử Thần rơi vào đường cùng, mới đằng một gian thư phòng cho nàng dùng. Vì thế, nàng sau đó còn bị Phó Tử Thần hơn 2 tháng tính tình. Chỉ vì thư phòng đằng ra tới sau, nguyên bản gác ở bên trong thư, bị bắt bán một bộ phận. Mà nơi đó đầu, có một quyển Phó Tử Thần bắt được du ký lục, lầm bán, tìm không trở lại. Này nam, nhân liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt lải nhải 2 tháng nhiều. Đến cuối cùng, vẫn là nàng đi huyện kế bên cho hắn mua đã trở lại mặt khác một quyển. Này nam nhân nhìn sau, cảm thấy so trước bùn hào, lúc này mới tốt xấu nguôi giật. Cổ đại người, đem thi thể cho rằng đen đủi, tránh chi e sợ cho không kịp. Có thể ở nha môn lộng một gian nhà ở ra tới đỗ thi thể, như vậy quyết đoán, nhưng thật ra không dễ dàng. Nghĩ như vậy, Liễu Úy đối vị này Cổ Dung phủ phủ doãn, nhưng thật ra tò mò hai phần. Đi đến phía trước cửa sổ, Liễu Úy nhìn kia vải bộ trắng, giơ tay, chậm rãi xốc lên. Dựa theo nha dịch cách nói, này thi thể là tự sát mà chết. Bất luận chân tướng có phải hay không như thế, ít nhất thoạt nhìn hẳn là giống. Nhưng ở dưới ánh trăng, Liễu Úy nhìn đến kia thi thể toàn cảnh khi, lại vô luận như thế nào cũng từ này phó vỡ nát thân thể thượng, nhìn không tới tự sát bệnh trạng. Tự sát giả, nên là Cổ Hồng Ấn, sắc mặt xanh tím, môi phát cương, hai mắt xông ra. Nhưng giờ phút này, người mắt thường đến tột cùng là nhìn thấy gì? Xanh trắng thi thể thượng, là một trương lược tính quen thuộc mặt. Thương nhân an tĩnh nằm thẳng ở giường ván gỗ thượng, trên người cái màu trắng mỏng bố, hắn làn da, không phải bình thường làn da, xác thực nói, không phải hoàn chỉnh làn da. Hắn làn da đã là thối rữa, tựa như ố vàng tranh sơn dầu, biên giác bởi vì ẩm ướt, mà nổi lên sinh ra. Hắn cả khuôn mặt, đột nhiên, vừa thấy, tựa như bị nổ tung giống nhau, má biên cùng đỉnh đầu vị trí, có thể mơ hồ từ nhảy ra làn da hạ, nhìn đến bên trong màu đỏ huyết nhục. không ngừng là mặt. Thi thể này tay, cổ, lỏa lộ bên ngoài làn da, đều bày biện ra loại trạng thái này. Liễu Úy tin tưởng, nếu đem hắn quần áo cởi, quần áo hạ, hẳn là cũng là loại tình huống này. Liễu Úy đồng tử rụt một chút, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Dung Lăng ánh mắt cũng chợt đổi đổi, nhìn chằm chằm kia cổ thi thể, trầm mặc hồi lâu, mới nói, như là bị bọt nước quá, nếu không sẽ không phiên khởi. Không, Liễu Úy nhấp khẩn miệng, tiến lên dùng không mang bao tay tay, đi chạm chạm Diệp Nguyên Lương gương mặt biên da thịt, xé mở một chút, nhìn nhìn phía dưới dấu vết, nói, như là bị người cắt quá. Cắt quá, cắt làn da. Dung Lăng nhăn lại rất mi, Liễu Úy đã nhanh chóng mang lên trước đó chuẩn bị tốt bao tay, lấy ra chính mình dao phẫu thuật, ở Diệp Nguyên Lương thượng còn hoàn hảo làn da bộ. Vị, cắt ra một cái miệng nhỏ, lại cẩn thận nhìn chằm chằm kia khối thịt da, nhìn thi thể biến hóa. Liễu Úy động tác thực chuyên chú, hơn nữa ánh sáng nguyên nhân, Liễu Úy không thể không dựa thi thể dựa vào rất gần. Như vậy một gần, Liễu Úy liền ngửi được một cổ khí vị, nhìn không được nhíu mày, Liễu Úy vừa muốn nói chuyện, Dung Lăng đã một tay đem nàng kéo ra, lui về phía sau nửa bước, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia thi thể, có gì? Liễu Úy xem qua đi, cái kia hương. Vị, lời còn chưa dứt, Liễu Úy đột nhiên nhìn đến, Diệp Nguyên Lương thi thể trên đỉnh đầu, bắt đầu có nhợt nhạt xương trắng ở dần dần tràn ngập. Liễu Úy dùng sức mở to con ngươi, chỉ thấy kia xương trắng lấy mắt thường nhưng coi tốc độ, không nhanh không chậm ở thi thể trên không phiêu tán trong chốc lát. Sau một lúc lâu, xương trắng trầm xuống, lại lần nữa không dấu vết mà dung tiến làn da. Cái này quá trình cũng không phải thực mau, Liễu Úy nghiêm túc nhìn kia hết. Thảy, chờ đến xương trắng biến mất, nàng nếm thử tính tiến lên một bước, thủ đoạn lại bị nam nhân lạc khẩn. Liễu Úy quay đầu, trấn an vỗ vỗ Dung Lăng mu bàn tay, ta không có việc gì. Dung Lăng khăng khăng không bỏ. Liễu Úy bất đắc dĩ, thi thể bị người động qua tay chân, kia xương trắng, không biết là cái gì, nhưng thoạt nhìn, hẳn là làm này làn da mở ra người khởi sướng, ta yêu cầu nghiên cứu rõ ràng. Khả năng có độc. Dung Lăng lạnh giọng cảnh cáo nói, hắn sẽ không làm. Nàng đi mạo hiểm như vậy, nữ nhân, độc chết độc tàn, đời này hắn liền nhận định này một cái. Liễu Úy bình tĩnh mà từ trong túi nhảy ra khẩu trang, kín mít mang lên, lại lần nữa vô tội nhìn về phía nam nhân. Dung Lăng nhíu mày, lấy nàng không có cách, lúc này mới hơi chút buông ra nàng một ít. Liễu Úy cúi đầu đi qua đi, Dung Lăng cũng muốn qua đi, Liễu Úy lại đem hắn ngăn lại, khẩu trang chỉ có một con, ngươi chạm xa chút. Nam nhân lại thẳng tắp đi tới, đứng sừng sững giống nhau, đứng ở nàng bên cạnh. Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn xem Dung Lăng, mà hắn lại chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm thi thể, tựa hồ một khi kia xương trắng lại lần nữa xuất hiện, hắn sẽ lập tức mang theo Liễu Úy, lại lần nữa né tránh. Liễu Úy xem Dung Lăng khăng khăng, cũng không nghĩ tại đây loại thời điểm lãng phí thời gian, nàng nhanh chóng cúi đầu đi xem. Quả nhiên nhìn đến, thi thể thượng, kia mới vừa rồi bị chính mình cắt ra kia tấc làn da, trải qua xương trắng ăn mòn. Bất quá mấy giây, da rác đã một chút phiên nổi lên. Liễu Úy hít mắt, đạm thanh nói, xem ra đích xác không bình thường. Liễu Úy đem giải phẫu đao nắm hảo, môi một nhấp, mũi đao chống lại thi thể đỉnh đầu, này liền tính toán khai não. Kia xương trắng là từ thi thể đỉnh đầu toát ra tới, cho nên thi thể trong óc, nhất định có cái gì cổ quái. Yên tĩnh trong phòng, chỉ có ánh trăng tí tách thấu bắn vào tới, mũi đao cắt ra ra đầu thanh âm, bị không khí vô hạn phóng đại. Nghe vào người trong tai, dị thường ầm ĩ, làm nhân tâm phiền. Đầu xác không dễ dàng khai. Nếu ở hiện đại, là yêu cầu dùng dụng cụ linh tinh, nhưng Liễu Úy một thân võ nghệ, trên tay ẩn hàm nội lực, dùng kia bạc nhược giải phẫu đao, nhưng thật ra thực dễ dàng, liền đem đầu xác tan vỡ. Theo đầu lâu hoa văn, Liễu Úy thiết thật sự cẩn thận. Nơi tay đã bị chảy ra óc cùng máu tẩm ướt khi, Dung Lăng lại lần nữa nắm lấy tay nàng, đem nàng mang thật xa. Liễu Úy loạng choạng một chút, động tác chật vật ngã ở trong lòng ngực hắn, gương mặt đụng vào hắn cứng rắn ngực. Như thế nào? Nàng ngẩng đầu hỏi một câu. Dung Lăng không có xem nàng, chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thi thể. Liễu Úy quay đầu cũng nhìn lại, liền thấy kia xương trắng thế nhưng lại xuất hiện. Như thế nào sẽ? Liễu Úy ở Dung Lăng trong lòng ngực lẩm bẩm một tiếng, có chút không thể tưởng tượng. Kia xương trắng là từ đỉnh đầu phát tán ra, nàng mới vừa rồi chuyên chú cắt ra đầu xác, lại không nhìn thấy có xương trắng sinh thành dấu hiệu. Đến từ ngực. Dung Lăng thanh âm thực lãnh, lần này là từ ngực ra tới. Ngực Liễu Úy nhìn chằm chằm thi thể ngực bộ vị, nơi đó còn ăn mặc quần áo không tính sạch sẽ vải dệt, đem thi thể ngực bao vây đến cực kỳ nghiêm mật. Liễu Úy nhăn lại mi, kia yên có thể xuyên thấu vải dệt, trong phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. thẳng đến kia sương khói một lần nữa biến mất, hai người mới lại lần nữa tới gần. Lần này, Liễu Úy không quản kia khai một nửa đầu lâu, mà là duỗi tay đi giải thi thể quần áo. Quần áo là không được tốt lắm vải dệt. Liễu Úy loe loe mí mắt, thuận miệng nói một câu, này không phải Diệp Nguyên Lương quần áo. Thật lâu sau, Liễu Úy lại nói, vải dệt không đúng, Diệp Nguyên Lương cùng chúng ta cùng thuyền mấy ngày, xuyên quần áo, phần lớn dùng phương Nam thượng đẳng vải dệt. Cái này quần áo, là địa đạo phương Bắc vải dệt, thô ráp, khách điếm tiểu nhị, xuyên đó là loại này vải dệt. Rời thuyền sau mua. Không, Liễu Úy nói, mua quần áo, sẽ không như vậy cũ. Dung Lăng trầm mặc. Trong nháy mắt, Liễu Úy đã đem Diệp Nguyên Lương quần áo lột ra, lộ ra bên trong đồng dạng phiên lạn làn da. Mà so với trên mặt dấu vết, Diệp Nguyên Lương trên người làn da, thối rữa đến càng thêm nghiêm trọng, làn da phiên nứt trình độ, cơ hồ đã tới rồi chỉnh khối da bóc ra dáng vẻ. Liễu Úy nhẹ nhàng xé mở kia đã không vững chắc một khối to ngực ra. Nàng lực đạo rất nhỏ, cơ hồ vô dụng cái gì lực, nhưng chỉ là một chạm vào, kia ngực ra liền hoàn toàn thoát ly. Liễu Úy xách lên ngực ra, nhìn phía dưới màu đỏ huyết nhục, trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi lâu, Liễu Úy mới nói, thế nhưng không có huyết. Đúng vậy, làn da cùng huyết nhục chia lìa, theo lý thuyết hẳn là có đại lượng máu trào ra, chính là nơi này cũng không có. Thi thể thực khô ráo, lột ra làn da, lộ ra bên trong màu đỏ thịt người cùng màu xanh lá kinh mạch, nhưng là một giọt máu cũng không có. Liễu Úy gỡ xuống bao tay, đi chạm chạm, phát hiện thịt giống thạch trái cây giống nhau, bị đóng băng ở, dùng không nhỏ sức lực đi chọc, đều chọc không mặc. Có ý tứ. Liễu Úy cười một tiếng, đem kia ngược ra buông ra. Quay đầu, Liễu Úy tiếp tục đi khai não, trong miệng nói, sự tình tới rồi này một bước, vô luận như thế nào cũng không thể dùng tự sát giải thích, người này trong thân thể cất giấu cái gì, kia xương trắng, đến tột cùng là vật gì, thế nhưng có thể tự động đem người huyết cùng thịt đông lại, chóc ngoại ra. Hai người ở trong phòng trầm mặc một cái chớp mắt, liền thẳng tắp đi hướng phía trước cửa sổ kia rõ ràng giường ván gỗ. Dầm một tiếng, vải bố trắng bị xốc lên. Sau đó, một mảnh tinh mịch hai cái hô hấp sau, chỉ nghe hai cái kẻ tới sau đồng thời hít hà một hơi, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước, này cũng coi như tự sát. Hai người rõ ràng bị đả kích. Trước nói lời nói người nọ thanh âm đều run rẩy, sau nói chuyện người nọ, nhưng thật ra bình tĩnh, có lẽ là Ngộ Tác nghiệm qua, Ngộ Tác là như vậy nghiệm thi. Trước nói lời nói người nọ cười lạnh, ngươi gặp qua cái nào Ngộ Tác, đem người cắt thành như vậy. Sau nói chuyện người nọ cũng trầm mặc, tĩnh mịch, lại lần nữa tràn ngập. Qua hồi lâu, kia sau nói chuyện hắc y nhân, mới mềm nhẹ thanh âm, hỏi, tỷ, hiện nay như thế nào? Kia tỷ tỷ thở hắt ra, cắn răng nói, đều thành như vậy, còn có thể như thế nào? Ta là nhìn không ra tới, không bằng ta tới thử xem. Muội muội tiến lên một bước, mà khi muội muội thấy rõ thi thể ném đi ngoại dưới ra, ghê tởm sền sệt nội tạng, rốt cuộc là che miệng, lui về phía sau nửa bước. Tỷ tỷ vỗ vỗ muội muội bả vai, tính, cha không được, ngày mai hỏi 16 thúc. Liền như vậy rời đi. Muội muội thử tính hỏi, còn có thể như thế nào? Tỷ tỷ ngữ khí không tốt, hiển nhiên cũng bị tình huống này làm cho có chút bực bội, nhưng tỷ tỷ lại phồng lên dũng khí, thăm dò nhìn thoáng qua, này vừa thấy, lại đột nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày, này thi thể, có phải hay không vừa mới bị cắt ra? Ân, muội muội tiến lên nửa bước, không đi xem trong bụng nội tạng, chỉ xem ngoại da dấu vết, sau một lúc lâu ngô một chút, huyết lưu thực mau, theo lý thuyết, nếu là cắt ra thật lâu sau, máu hẳn là đọng lại, sẽ không dũng đến nhanh như vậy. Muội muội nói xong, lại nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đồng thời nhìn về phía muội muội, hai người nheo lại mắt, phía sau lưng đột nhiên nổi lên một cổ lạnh lẽo, các nàng đồng thời quay đầu, ngưng tụ lại tầm mắt, ở đen nhánh trong phòng, nương mỏng manh ánh trăng, tìm tòi lên. Liễu Úy thở hắt ra, làm tốt tùy thời nghênh chiến chuẩn bị. Dung Lăng cũng không giấu vết dịch đến Liễu Úy phía trước, đem nữ nhân hộ ở sau người. Mà đúng lúc này, lại nghe kia muội muội đè thấp thanh âm, gọi một câu, có người tới. Lời vừa nói ra, trong phòng trừ bỏ muội muội còn thừa ba người đều bính khởi hô hấp. Tiếp theo, quả nhiên nghe được ngoài cửa phòng truyền đến nhẹ tê tiếng bước chân. Tỷ muội hai người chỉ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tỷ tỷ đã nhanh chóng đem vải bố trắng một lần nữa đắp lên, lôi kéo muội muội bay lên xà nhà. Chẳng được bao lâu, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này tiến vào chính là cái người mặc nam trang, không có che mặt, cử chỉ văn nhã áo xám nữ tử. Đúng vậy, là cái nữ tử. Từ Liễu Úy góc độ có thể tinh chuẩn nhìn ra nàng giới tính, ở nữ giả nam trang thượng, Liễu Úy đã là có rất sâu tạo nghệ, muốn liếc mắt một cái nhìn thấu, thật sự không khó. Kia áo xám nữ tử không nhanh không chậm đi vào tới, trở tay đóng cửa, đứng ở cửa, trầm mặc hồi lâu, mới một lần nữa nâng bước, đi hướng kia phía trước cửa sổ giường ván gỗ. Nữ tử nện bước thong thả, tựa hồ cũng không giống giả hành giả, mà đi đến giường ván gỗ trước sau, nữ tử càng là từ trong lòng móc ra một chi ngọn nến, một chi mồi lửa, liền như vậy công khai, bập lửa ngọn nến, trong phòng tức khắc sáng sủa lên, Dung Lăng che chở Liễu Úy, hướng góc lại để ép áp, tận lực phòng ngừa bại lộ. Bọn họ vị trí còn hảo, ít nhất ẩn nấp, nhưng này nhà ở nóc nhà vốn là lùn, trên xà nhà lung lay sắp đổ hai cái hắc y nhân, lại một chút liền bại lộ ở ánh sáng chung. Hai người cứ việc liều mạng che giấu tồn tại cảm, thậm chí đem không lớn thân mình, liên tiếp hướng một chủ mặt sau trốn, nhưng vẫn như cũ, ở ánh nến chung không chỗ nào che giấu. Liễu Úy cùng Dung Lăng đều thấy được các nàng bóng dáng, mà về điểm này ngọn nến nam trang nữ tử, đơn giản, không có ngẩng đầu. Áo xám nữ tử chờ ngọn nến châm đến không sai biệt lắm, mới nhìn xem kia loang lổ huyết sắc cái thi vải bộ trắng, tay chân nhẹ nhàng đem này xốc lên. Xốc lên một chốc kia, nữ tử cả người bỗng chốc cứng đờ. Rồi sau đó, nữ tử liền lấy cực kỳ run rẩy động tác, đem vải bộ trắng một lần nữa đắp lên, sau đó, quay đầu, nhắm mắt lại, thật dài hô khẩu khí. Này nữ tử, hiển nhiên cũng bị dọa sợ, mặc cho ai trong giây lát nhìn đến một khối ngực mở ra, đầu mở ra, nội tạng lọt vào trong tầm mắt máu chảy thành sông thi thể, đều sẽ không khỏe một chút. Nhưng này nữ tử, hiển nhiên cũng coi như là cái có kiến thức, ít nhất, không sợ tới mức kêu ra tiếng tới. Này gian nho nhỏ đình thi gian, giờ phút này tình huống có chút phức tạp. Nơi này, tụ tập ba đợt người, trong một góc Dung Lăng Liễu Úy, trên xà nhà kia đối hắc y tỉ muội, cùng với một chút không sợ gây sự nhi, tùy tiện điểm ngọn nến, e sợ cho nhân gia không biết nơi này có người áo xám nữ tử. Ba đợt nhân mã, các cư một phương, duy trì vi diệu cân bằng. Thẳng đến, kia áo xám nữ tử bình phục tâm tình, chậm rãi há mồm, sắc bén bén nhọn thanh âm, rốt cuộc đánh vỡ loại này cân bằng, đã đều là vì thế thi mà đến, sao không ra tới, thấy thượng một mặt. Trên xà nhà hai tỷ muội đồng thời cứng đờ, từ Liễu Úy góc độ, có thể rõ ràng nhìn đến kia hai tỷ muội đã làm tốt xuống đất chuẩn bị, nhưng cùng lúc đó, một cổ sắc bén trận gió, lại không nghiêng không lệch, hướng tới Liễu Úy bên này tập kích mà đến. Liễu Úy phản ứng thực mau, nhưng Dung Lăng phản ứng, so Liễu Úy càng mau. Nam nhân nhăn lại mày ngón tay vừa động, mãnh liệt trận gió, sắp tới đem tập nhập Liễu Úy mặt khi, khó khăn lắm đi vòng, thiên hướng nơi khác. Tiếp theo, trận gió nơi đi đến, một tiếng ầm vang, đặt ở nơi đó hai cái thùng gỗ, theo tiếng mà toái, Dung Lăng dần dần nheo lại sắc bén con ngươi, trên tay gió mạnh đã ra, cương lệ thân hình, quang ảnh giống nhau mà tới gần áo xám nữ tử trước mắt. Tiếp theo, thủ đao, thẳng bức khởi áo xám nữ tử cổ. Áo xám nữ tử phản ứng cũng mau, tại ý thức đến đối phương là cao thủ khi, đã nhạy bén lui về phía sau, ở một phần ngàn giây khi, lệnh đối phương thủ đao thất bại, tránh thoát một kiếp. Nữ tử lùi lại hai bước, trong mắt căng thẳng, lại lần nữa xông lên, cùng Dung Lăng cận chiến. Nữ tử tập kích, chiêu chiêu chí mệnh, thủ đoạn âm ngoan độc ác, trong đó hai cái chiêu thức, thậm chí phá khai rồi Dung Lăng góc áo. Dung Lăng mắt lạnh leo phát lạnh, trên tay cũng không hề lưu lực, thủ thế thành quyền, quyền giác mang theo lệ phong, cương mãnh va chạm, mang theo quần cuộn chi khí, một nam một nữ, một đen một xám, ở không lớn đình thi gian, đánh đến khó phân thắng bại. Liễu Úy xem ở trong mắt, mới đầu còn lo lắng, nhưng nhìn trong chốc lát, liền phát hiện Dung Lăng chỉ dùng tam thành công lực, lúc này mới yên lòng. Xem ra, Dung Lăng là muốn thử ra người này võ công môn phái, đều không phải là thật sự bị quản chế với người. Nhưng chẳng sợ như thế, cũng đánh đến lâu lắm. Liễu Úy từ trong bóng đêm đi ra, lại không thấy chính chiến đấu hai người, mà là ngước mắt, nhìn về phía trên xà nhà, đã trợn mắt há hốc mồm hai tỷ muội. Hai người đều mang khăn che mặt, nhưng Liễu Úy chính là biết, này hai tỷ muội, giờ phút này, biểu tình nhất định thực cứng đờ. Liễu Úy cong cong môi, chiều hai người cười, dương giọng nói, xin lỗi, làm sợ nhị vị, bất quá, có chút ngộ tác, thật là như thế nghiệm thi. Phía trên hai người, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Liễu Úy. Ba người đối diện thật lâu sau, chỉ nghe kia chiến đấu chung áo xám nữ tử, đại khái cũng ý thức được Dung Lăng không phải nàng một người có thể đối phó. Liền há mồm, đối trên xà nhà hai người kêu, các ngươi, còn chưa tới hỗ trợ. Trên xà nhà hai người, lại lần nữa cứng đờ. Liễu Úy tùy theo ngưng tụ lại mày, tầm mắt ở mấy người gian lưu chuyển một chút, cười lạnh nói, nguyên lai, ba vị là một đám, kia liền một khối đến đây đi. Liễu Úy nói, khiêu khích ánh mắt, nháy mắt nhìn về phía lương thượng kia đối tỉ muội. Trên xà nhà Kỳ Trà cùng Kỳ Cẩn, cả người đều không tốt, hai tỉ muội cùng chứng song sinh, sinh ra đã có sẵn liền có tâm tính tự cảm ứng, lúc này hai người cho nhau đối diện, đồng thời dùng ánh mắt dò hỏi đối. Phương hiện tại làm sao bây giờ? Hai tỉ muội trong lòng thập phần loạn, các nàng như thế nào cũng đoán không được, đêm thăm nha môn, thế nhưng sẽ gặp được nhiều như vậy người quen. Từ kia áo xám nữ tử tiến vào khi, hai người liền nhận ra, người này không phải người khác, lại là Kỳ Phong Diên. Kỳ Phong Diên người này không ngừng không mang khăn che mặt, đem mặt tùy tùy tiện tiện lộ ra tới, còn ở loại địa phương này châm nến, đem kia trương tiêu chí vô song mặt, chiếu càng thêm thanh minh. Người này còn có hay không một chút lén lút khi nên có giác ngộ, không ai làm tặc làm so nàng còn gan lớn. Này còn chưa tính, nếu chỉ là Kỳ Phong Diên, dù sao cũng là cùng tộc nhân, tuy rằng có điểm không hảo giải thích, nhưng gặp cũng liền gặp, hàm hộ một chút, tỉ muội hai người cũng là có thể thoát thân. Nhưng hiện tại lại là tình huống như thế nào? Liễu Úy cùng Dung Lăng là từ địa phương nào chui ra tới? Này hai người vẫn luôn giấu ở trong phòng, ẩn giấu bao lâu? Nghe Liễu Úy này ngữ khí, là nói kia thi thể, bị làm thành như vậy xuất từ nàng tay. Cho nên nói, kia thi thể quả nhiên là vừa rồi bị cắt ra, bị Liễu Úy cắt ra. Tính, nếu là như thế, cũng có thể giải thích thông, dù sao cũng là cùng thuyền người, quen biết người đã chết, tới nha môn tra xét một chút, không có gì không đúng. Huống hồ Liễu Úy lại tinh thông ngộ tác chi đạo, giải phẫu thi thể, truy nguyên, đúng là bình thường. Sự tình nếu chỉ tới nơi này, cũng liền không có việc gì, chính là vì cái gì, Kỳ Phong Diên muốn đột nhiên đối Dung Lăng cùng Liễu Úy ra tay, hiện tại còn muốn các nàng đi xuống hỗ trợ. Kỳ Phong Diên là như thế nào biết các nàng tránh ở nơi này, hơn nữa nhận ra các nàng, cái này tạm thời không nói, liền nói này hỗ trợ đi. Các nàng có thể giúp ai? Đều là người một nhà, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Hai tỷ muội thật sự thực dối rắm, sớm biết rằng, đại buổi tối ở khách điếm hảo hảo ngủ là được, tới nha môn. Làm cái gì, hiện tại hảo, gây sự nhi đi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, mà xuống đầu đã dần dần rơi xuống hạ phong Kỳ Phong Diên, giận thượng đuôi lông mày, đối với xà nhà, lại lần nữa quát, còn thất thần làm cái gì, xuống dưới. Kỳ Trà Kỳ Cẩn sầu đến không được, Kỳ Cẩn lóe lóe nàng ánh sáng kim đồng, rút kinh nghiệm xương máu, túm túm tỉ tỉ ông tay áo áo, đối tỉ tỉ nhướng mày, tầm mắt phiêu hướng cửa sổ phương hướng. Kỳ Trà đột nhiên nhanh trí, lập tức minh bạch. Đúng vậy, Kỳ Phong Diên chính mình muốn cùng nhân ra đánh, các nàng kẹp ở bên trong, thật sự khó có thể lựa chọn, đi trước một bước cũng là bình thường. Mà các nàng chỉ cần đi ra ngoài, lập tức kinh động nha môn tuần vệ gần nhất, nơi này muốn đánh cũng đánh không đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể từng người tan. Này xem như trước mắt tốt nhất giải quyết phương pháp. Đến nỗi tuần vệ phát hiện thi thể bị cắt thành rơi rớt tan tác làm sao bây giờ? Này một cái trấn cách môn đô úy, một cái trấn cách môn tư tá, cùng lắm thì công khai thân phận, một cái kẻ hèn cổ dung phủ phủ doãn, một ít tiểu ngư tiểu tôm tuần vệ, còn có thể nại nhị vị quý nhân như thế nào? Kỳ Trà Kỳ Cẩn tưởng thực hảo, hai người cắn răng, đang định thực hiện, xông thẳng cửa sổ. Đột nhiên, phía dưới một trận gió mạnh, chờ hai người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Liễu Úy mũi chân một điểm, đã giận vọt đi lên. Hai người chạy nhanh tả hữu tránh ra, lại thẳng bức cửa sổ nhưng Liễu Úy động tác so các nàng mau, trong chớp mắt, đã chế trụ Kỳ Trà vai, khiến cho này xoay người lại. Kỳ Trà thân mình chợt lóe, muốn né tránh, lại không thành công. Đã đến cửa sổ Kỳ Cẩn vô pháp, đành phải trở về chợ tỉ tỉ. Mà ở Kỳ Trà tới gần kia một khắc, nàng kim sắc đồng mắt, ở ánh nến hạ, lóa mắt đến sáng lên. Liễu Úy ánh mắt dùng mình, nheo lại con ngươi, là ngươi. Dứt lời, Liễu Úy đã buông ra Kỳ Trà, hướng tới Kỳ Cẩn toàn lực tiến công. Kỳ Cẩn không nghĩ thương Liễu Úy, từng bước ở lui, Liễu Úy từng bước ép sát, đồng thời trên tay chiêu thức ngưng tụ lại, thủ đoạn tung bay, thân hình chợt chuyển. Kỳ Trà tiến lên tưởng ngăn Liễu Úy, nhưng Liễu Úy lại luôn là vòng khai nàng, đi thẳng bức Kỳ Cẩn. Kỳ Cẩn dần dần lực có không bằng, muốn tránh cũng không được, đành phải phản kích. Phản kích chi sơ, Kỳ Cẩn động tác còn tính ôn hòa, nhìn ra được tới, Kỳ Cẩn là thật sự không nghĩ ngộ thương Liễu Úy. Nhưng theo Liễu Úy tiến công sắc bén, Kỳ Cẩn rơi vào đường cùng, bị buộc ra 7 thành công lực, cuối cùng, trực tiếp bước ra 10 thành, lại vẫn như cũ bị Liễu Úy áp chế. Kỳ Cẩn kim sắc đồng tử, hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên, tuy biết Liễu Úy võ công không tầm thường, lại không nghĩ rằng, là không tầm thường đến như thế nông nỗi. Kỳ Trà lại chỉ cho rằng muội muội lần nữa tương làm, nhìn không được thấp mắng, đi trước. Kỳ Cẩn muốn chạy, chính là hiện giờ chạy đi đâu được. Cắn chặt răng, Kỳ Cẩn lại giơ tay chặn lại Liễu Úy một cái ngạnh công. Liễu Úy lần này hạ mạnh mẽ nói, Kỳ Cẩn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, khớp xương đều đang run rẩy. Kỳ Cẩn nhanh chóng né tránh, đôi tay rũ xuống khi ngón tay còn ở lay động. Kỳ Trà lúc này cũng phát hiện muội muội không ổn, nhướng mày, tăng thêm công lực, chiều Liễu Úy tập kích đi. Mà cùng lúc đó, Kỳ Phong Diên phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngô, tiếp theo, Kỳ Trà chiêu thức còn ở ngưng kết, lại giữa không trung tạp tới một khối thân ảnh, Kỳ Trà trốn. Tránh không kịp, bị tạp vừa vặn, phía sau lưng rơi xuống đất, cái gáy khấu trên mặt đất, phát ra, phanh, một tiếng giòn vang, tức khắc, Kỳ Trà choáng váng đầu ù tai, cảm thấy da đầu đều mau nổ tung. Kỳ Trà thảm thiết, mà rơi ở Kỳ Trà trên người Kỳ Phong Diên cũng không thật tốt. Kỳ Phong Diên xoay người ngồi dậy, nhưng một vận công, lại phát hiện bụng quặn đau, tiếp theo yết hầu một trận tanh ngọt, phút một tiếng, cuối cùng, một ngụm máu tươi phun ra, đối diện Kỳ Trà. Kỳ Trà chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, trên mặt đã ư át, đơn giản khăn che mặt cái khẩu, tốt xấu ngăn cản một bộ phận. Nhưng hiện tại Kỳ Trà cũng không được tốt lắm, lỏa lộ làn da đều bị máu tươi bao trùm, thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Cứ việc ngày thường luôn có chút khập khiễng, nhưng rốt cuộc là người một nhà, Kỳ Trà cẩn thận đem Kỳ Phong Diên dịch khai, muốn đi giúp Kỳ Cẩn, không trung lại nâng lên một chân. Tiếp theo, Kỳ Trà bụng bị dẫm, ngẩng đầu vừa thấy, dung lăng lạnh. Tuyệt sắc vô song ngũ quan, chính trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Mà bên kia, Kỳ Cẩn muốn tránh cũng không được, cuối cùng bị Liễu Úy bóp chặt yết hầu, mặt đỏ lên. Đừng giết nàng. Kỳ Trà lập tức hô to, đã bất chấp có thể hay không đưa tới tuần vệ. Liễu Úy nguyên bản cũng không muốn giết người, nhưng nghe vậy, lại bất động thanh sắc lại lần nữa buộc chặt Kỳ Cẩn cổ, đồng thời quay đầu, trên mặt mang cười nhìn về phía che lại bụng, xúc quấn một đoàn Kỳ Trà, không giết nàng. Cho ta một cái không giết lý do. Ngươi, Kỳ Trà khí cắn răng, nhưng xem muội muội thế nhưng bị Liễu Úy tạp yết hầu, nhắc tới giữa không trung, tức khắc trong mắt chừng, nổi giận nói, Liễu Úy, buông tay. Ngươi biết ta. Liễu Úy lại lần nữa câu môi, tay kính lại thu. Kỳ Cẩn móng tay xanh trắng moi chủ Liễu Úy mu bàn tay, kim sắc đồng tử, che kín tơ máu, kia hơi thở thoi thóp dáng vẻ, không cần hoài nghi, thật sự tùy thời sẽ chết. Kỳ Trà tưởng bò dậy, nhưng dung lăng kia. Một chân, cơ hồ sắp dẫm toái Kỳ Trà nội tạng, Kỳ Trà bò không đứng dậy, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, xốc lên chính mình khăn che mặt. Tương đương quen thuộc một khuôn mặt, ít nhất, đương hai ngày hàng xóm. Dung lăng nhíu mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới là người này. Liễu Úy nhưng thật ra nghĩ tới, trên thực tế, phía trước này đối tỉ muội nói chuyện, Liễu Úy đã đoán được vài phần, rốt cuộc thanh âm, thật sự rất giống. Liễu Úy rốt cuộc đem Kỳ Cẩn buông, hoan Kỳ Cẩn hô hấp, lại như cũ giam cầm Kỳ Cẩn, rồi sau đó xé mở Kỳ Cẩn khăn che mặt. Khăn che mặt phía dưới, lộ ra một trương cùng Kỳ Trà giống nhau như đúc mặt, duy nhất bất đồng, cũng chính là cặp kia kim sắc trong mắt. Song sinh tỉ muội, Liễu Úy cười rộ lên, cái này nhưng thật ra không nghĩ tới. Kỳ Trà gian nan bò dậy, tiến lên, tưởng cứu muội muội, dung lăng lại về phía trước một bước, ngăn trở nàng đường đi. Kỳ Trà hồng con mắt, hung tợn mắng, tránh ra. Dung lăng hít nguy hiểm mắt, đen nhánh con ngươi chứa không ngờ hàn quang. Kỳ Trà cùng dung lăng kia tầm mắt đón chào, chần chờ một chút, lui về phía sau nửa bước, lại đối Liễu Úy nói, mẫu thân ngươi nhưng biết được, ngươi liên thủ đủ trí thân, cũng hà độc thủ như vậy. Quanh mình một mảnh yên tĩnh, dung lăng cơ hồ lập tức nhìn về phía Liễu Úy, mà Liễu Úy tắc nhìn Kỳ Trà kia trương chật vật, lại tức giận bồng bột tiếu lệ khuôn mặt, lại quay đầu, nhìn xem Kỳ Cẩn kia trương giống nhau như đúc, lại đầy mặt chủ nhiên khuôn mặt nhỏ, tạm dừng một chút, hỏi, mẫu thân của ta. Mà thừa dịp Liễu Úy dung lăng xá nhiên một lát, Kỳ Trà thân hình vừa chuyển, nhanh chóng xông tới, một chưởng chứa đầy lực đạo đánh về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhất thời không tra, hướng bên cạnh một trốn, ngón tay thuận thế buông ra Kỳ Trà lập tức chảo quá muội muội, túm Kỳ Cẩn liền phải đoạt cửa sổ mà ra. Liễu Úy lóe lóe mắt, nện bước vừa chuyển tới bên kia, một chân dẫm chủ đang muốn bỏ dậy đào tẩu Kỳ Phong Diên, đem người dẫm tới rồi đế, mới lạnh giọng mở miệng, dám đi, người này mệnh, ta liền phải. Kỳ Trà Kỳ Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên động tác một đốn, năm người gian, không khí khẩn trương, an tĩnh dị thường. Mà cùng lúc đó, phía trước cửa sổ giường ván gỗ thượng, một sợi xương trắng, từ vải bố trắng hạ thi thể chung, chậm rãi lên không, ở giữa không trung tạm dừng một lát, lại lạc chìm xuống, tiến vào xác chết Liễu Úy tầm mắt. lóe một chút, mắt đuôi hướng bên cạnh giường gỗ đầu đi. Này vừa thấy, Kỳ Trà Kỳ Cẩn ánh mắt cũng bị mang theo qua đi. Hai người kinh ngạc nhìn kia đột nhiên xuất hiện xương trắng, không biết này là vật gì. Giờ khắc này, Liễu Úy hẳn là đi qua đi, đem vải bố trắng xốc lên, chính mắt nghiệm chứng, kia xương trắng đến tột cùng ra sao, nhưng Liễu Úy không có. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục lánh coi kia dung mạo nhất trí song sinh tỉ muội, lạnh lùng ra tiếng, thủ túc chi tình, nói rõ ràng. Đại khái là bị này xương trắng ngắt lời hai phân, thêm chi muội muội lại bình an ngốc tại chính mình bên người, không có nguy hiểm, Kỳ Trà đã không có ngay từ đầu xúc động, khôi phục bình tĩnh, cúi đầu, nhanh chóng suy tư, nên thế nào tự bào chữa. Mà Kỳ Trà còn không có nghĩ đến cách nói, bên ngoài, lại đột nhiên vang lên liên xuyến tiếng bước chân. Tiếp theo, là đối thoại thanh. Chính là nơi này, sáng ngọn nến, vào xem, sao lại thế? Này, nhưng nơi này, không phải phóng thi thể chúng ta, liền như vậy đi vào. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đại lão gia ngươi còn sợ? Không phải sợ, chỉ là này hơn phân nửa đêm, bên ngoài lưỡng đạo thanh âm nghị luận không ngừng, lại trước sau chưa đi đến, phòng trong, tắc tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Trong bóng tối, Kỳ Trà trong mắt xoay hai vòng, đột nhiên về phía trước một bước, ở Liễu Úy cùng Dung Lăng nhanh chóng ngẩng đầu xem ra khi, liếm liếm cánh môi, đi đến Liễu Úy bên người, bỏ qua Liễu Úy bên người khi, Kỳ Trà thấp giọng nói câu, muốn biết chân tướng, thông qua tam nhạc hiệu cầm đồ khảo nghiệm, ngươi đều có tư cách biết được. Kỳ Trà nói xong, cúi đầu kéo khóe miệng còn treo vết máu, làn da bạch dòa người Kỳ Phong Diên, kéo một chút, lại không đem người kéo. Kỳ Trà ninh mi, nhìn chằm chằm Liễu Úy, người này chân, còn đạp lên Kỳ Phong Diên trên người. Liễu Úy cũng nhìn Kỳ Trà, trong bóng đêm, cặp kia con ngươi lượng kinh người. Sau một lúc lâu qua đi, Liễu Úy thoáng dịch khai chân Kỳ Trà không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, đỡ Kỳ Phong Diên, bước chân thực nhẹ đi đến phía trước cửa sổ, đối Kỳ Cẩn gật gật đầu. Kỳ Cẩn hồi tỉ tỉ liếc mắt một cái, liền nhảy ra cửa sổ, chạy như bay mà đi. Bất quá hai cái hô hấp tả hữu, bên ngoài liền nhớ tới, ầm vang, một tiếng, như là cục đá bị đánh nát thanh âm. Thật lớn tiếng vang, lệnh còn đổ ở ngoài cửa hai cái tuần vệ sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng chạy tới xem xét. Xác định Kỳ Cẩn đem người dẫn xa, Kỳ Trà mới nâng Kỳ Phong Diên, đi đến đại môn. Mở cửa khi, Kỳ Trà lại quay đầu lại nhìn về phía Liễu Úy, nói một câu, các ngươi nếu đã điều tra xong, tốt nhất cũng mau chút đi, này cổ dung phủ nha môn, đều không phải là các ngươi tưởng như vậy không bố trí phòng vệ. Kỳ Trà nói xong, đi rồi, rời đi khi, thuật tay tướng môn cấp đóng lại, phòng trong không khí, lại lần nữa trở nên an tĩnh. Liễu Úy nhìn chằm chằm đại môn phương hướng, đạm lạnh con ngươi, thoáng vững vàng, suy tứ lên, vì sao phóng các nàng? Dung Lăng ở một bên, khó hiểu hỏi. Liễu Úy lắc đầu, không biết. Dung Lăng trầm mặc. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, ta không tin ngươi không nhận ra, bị ngươi đánh thành trọng thương người nọ, là tám tú phường Phong Diều cô nương. Dung Lăng sửng sốt một chút, tựa hồ thật sự là không nhận ra. Liễu Úy, nếu biết lai lịch, thả cũng có thể tìm ra, đảo không sợ cái gì. Bất quá các nàng nhắc tới tam nhạc hiệu cầm đồ, ở không rõ các nàng thân phận trước, ta không hảo đem người đắc tội đã chết, xem ra, ngày mai ta phải lại đi một chuyến tam nhạc hiệu cầm đồ. Dung Lăng trầm mặc chưa ngữ, ánh mắt lại chuyển hướng kia tấm ván gỗ thượng thi thể, còn muốn nghiệm sao? Đương nhiên, Liễu Úy đem đã chật vật bất kham bao tay một lần nữa mang lên, đem vải bố trắng xốc lên, nói, ít nhất muốn nháo rõ ràng, kia xương trắng là cái gì? Liễu Úy nói, liền đi cởi bỏ thi thể hạ thân đai lưng, Dung Lăng xem ở trong mắt, ánh mắt rất là để ý. Chờ đến Liễu Úy đem đai lưng gỡ xuống, tính toán đem thi thể cởi sạch, Dung Lăng kịp thời đè lại cổ tay của nàng, mắt đen rất sâu nói, nửa nén hương. Ân. Liễu Úy không nghe hiểu. Xương trắng, nửa nén hương sẽ sinh thành một lần, lần sau, đến phiên phần đầu. Liễu Úy nhìn mắt Diệp Nguyên Lương bị cắt ra đầu cái đầu, trong trẻo đôi mắt, nháy mắt ôn hòa, cho nên, tiết kiệm thời gian. Dung Lăng đúng lý hợp tình, cúi đầu chiều trong lòng ngực muốn bái thi thể quần nữ nhân nói, không cần mổ phía dưới. Liễu Úy quay đầu lại nhìn Dung Lăng một hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, Dung đô úy, ta mới là chuyên nghiệp, như thế nào nghiệm thi, nên là so ngươi rõ ràng. Dung Lăng không trả lời, nhưng vẫn là đè lại tay nàng, chính là không cho nàng động. Liễu Úy dịch hai hạ, phát hiện thủ đoạn bị nam nhân khấu đã chết, tái kiến nam nhân chỉ là đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, không hề chớp mắt. Nàng đột nhiên bại, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, hảo, không mổ phía dưới. Dung Lăng cuối cùng môi mỏng nhẹ cong, buông ra nàng. Liễu Úy chuyển qua thi thể thượng nửa bộ phận, nhìn chằm chằm thi thể lộ ra đại động đỉnh đầu, chờ đợi. Chính là, còn không có chờ đến lần sau xương trắng sinh thành, kia hai cái truy ném, khả nghi người, tuần vệ, liền lại đã trở lại. Theo tiếng bước chân tới gần, Liễu Úy thực bực bội. Đêm nay ngoài ý muốn đủ nhiều, chập chế Liễu Úy quá nhiều thời giờ. Liễu Úy ninh mày, dùng bả vai đẩy đẩy Dung Lăng, ngươi đi giải quyết, đem người dẫn đi. Dung Lăng không nhúc nhích, tầm mắt chỉ nhìn thi thể, trầm mặc. Liễu Úy bĩu môi, ta nói không mổ phía dưới, liền không mổ, sẽ không cóng ngươi trộm mổ. Này nam nhân ăn thi thể giấm, cũng không phải một ngày hai ngày, Liễu Úy biết, đối mặt loại này vấn đề hẳn là như thế nào bảo đảm. Dung Lăng quả nhiên nhìn nàng một cái, bán tín bán nghi, nhưng vẫn là cảnh cáo, nhớ kỹ ngươi lời nói. Liễu Úy thở hắt ra, tổng cảm thấy chính mình càng ngày càng gian nan, hiện tại giải phẫu cái thi thể, còn phải xem người khác sắc mặt. Cùng thời gian, nha môn chủ điện thiên nội đường, Kỳ Phụng khải khải trong tầm tay có chút lay động ánh nến, đem ánh lửa bát sáng chút, mới cúi đầu, tiếp tục lật xem trong tay điển tịch. Một tờ hai trang, Kỳ Phụng xem đến thập phần chuyên chú, thường thường chấp bút ở trang thượng phê bình hai hàng, làm khô nét mực, lại phiên trang sau. Quý đại nhân, ngoài cửa, chuyển đến nhỏ giọng kêu to. Kỳ Phụng ngẩng đầu, hỏi thanh, ai? Bên ngoài, chuyển đến một giọng nam, quý đại nhân, là tiểu nhân. Kỳ Phụng đứng dậy, vòng qua một chất bàn ghế, đi đến trước cửa, mở cửa. Ở ngoài cửa đầu, tuần vệ bộ dáng tiểu nha dịch, trong tay phủng một chung nhiệt canh, cười hì hì nói, mới vừa rồi đi ngang qua sau bếp, thuận miệng nói một câu quý đại nhân còn chưa đi, long trọng nương một lòng nhiệt. Liền cho ngài hầm chung đêm canh, này không, một hai phải làm ta cho ngài bưng tới, ngài nếm thử trước. Kỳ Phụng nhìn mắt nha dịch trong tay màu nâu nhạt canh chung, ôn cười tiếp nhận, long trọng nương khách khí, thay ta nói thanh cảm ơn. Hảo, tiểu nha dịch chờ hắn tiếp, liền nhún nhún tay áo áo, bắt tay tàng tiến tay áo lồng sắt, lánh đến run run một chút, hướng trong phòng nhìn lại, lại hỏi, quý đại nhân còn ở phê bình văn án, này đều đêm đã khuya, ngài vẫn là sớm chút. Trở về nghỉ ngơi đi, này hai ngày làm kia Diệp Nguyên Lương án tử làm cho nha môn trên dưới đều mệt, nhưng chúng ta có thể mệt đảo, ngài quý đại nhân lại không thành, cổ dung phủ, liền chỉ vào tôn đại nhân cùng quý đại nhân ngài. Nói chi vậy? Kỳ Phụng tùy ý xua xua tay, xoa cái này đề tài, hôm nay là ngươi trực đêm, ta như thế nào nhớ rõ, hôm nay là con báo trực đêm. Vừa nói cái này, tiểu nha dịch liền tới kính, hắc, con báo bà nương liền này hai ngày muốn lâm bùn, hắn, mỗi ngày ở nhà thủ, cùng ta thay đổi ban, giá trị ban ngày, không đáng giá muộn rồi. Ngài nói này còn không phải là sinh hài tử sao, nhà ai không bà nương dường như, liền hắn kia hiếm là bộ dáng, ta bà nương lúc trước sinh thời điểm, chính là một người ở bờ ruộng phía trên, bản thân liền sinh, ta trở về thời điểm, nàng đều bọc đại béo tiểu tử, ra cửa nghênh ta. Vừa nói đến chính mình ra nữ nhân, tiểu nha dịch liền đình không được miệng, vừa nói không để yên. Kỳ Phụng nhìn, nhìn sắc trời, rũ xuống mắt, không có không kiên nhẫn dáng vẻ, kiên nhẫn nghe. Kia tiểu nha dịch lại nói hảo một trận, lúc này mới kinh giác chính mình làm phiền, vội sờ sờ cái mũi, lúng túng nói, quý đại nhân ngài còn vội đúng không, kia tiểu nhân liền không quấy rầy ngài, ta nơi này chờ đến hổ tử cùng lão xác lần đầu tới, liền tiếp bọn họ ban, đi tuần hậu nha. Hậu nha Kỳ Phụng sửng sốt một chút, còn tính khôn khéo đôi mắt hướng bên trái nhìn thoáng qua, bên kia, đó là hậu nha phương hướng. Tối nay, hậu nha thực tĩnh, một chút tiếng vang đều không có. Cùng ngày thường mỗi một đêm, tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Quý đại nhân, xem hắn xuất thần, tiểu nha dịch bất giác ha khí lạnh, gọi một tiếng. Kỳ Phụng hoàn hồn, một lần nữa cười rộ lên, như thế nào? Không, ta nói ta đi trước. Tiểu nha dịch nói, xúc cổ liền phải cáo từ. Kỳ Phụng gật gật đầu, ôn hòa bề ngoài, từ đầu tới đuôi không có một tia không ổn. Trong tay nhiệt canh, chậm rãi xuyên thấu qua canh trung độ ấm, năng khởi tay tới, lại nhưng vào lúc này, hậu nha chuyển đến một trận kinh a, từ đâu ra kẻ cắp, cho ta đứng lại. Tiểu nha dịch tức khắc cả kinh, tiến tặc, nói, cũng mặc kệ Kỳ Phụng như thế nào, cất bước liền sau này nha chạy, một bên chạy, còn một bên từ bên hông rút ra trường đao. Kỳ Phụng đứng ở trong viện, nghe bên kia lách cách lang căng, càng lúc càng lớn tiếng vang, mỏi mệt ánh mắt, hơi hơi nhăn, đem trên tay canh trung thuận tay phóng tới một bên bùn hoa thượng, nhấc chân, cũng chiều hậu nha đi qua. Xương trắng mông lung từ đầu lô trong vòng mạn đằng dựng lên, Liễu Úy một tay che miệng, hơi hơi tới gần, chừng lớn đôi mắt, cẩn thận đi nhìn. Chỉ thấy máu hỗn hợp chi gian, huyết khí giống như quay giống nhau, đem não nội đỏ tươi máu, trống rỗng bốc hơi, vô thanh vô tức, ngưng ra một cổ lai lịch không rõ sương mù. Liệu ý nhìn trong chốc lát, hung hăng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở như mới vừa rồi. Giống nhau, kia xương trắng, như cũ ở trong máu hình thành, sôi trào, lại phiêu tán. Lại là như thế, Liệu ý nỉ non một tiếng, đôi mắt hạ tình huống, mang theo không che giấu kinh ngạc. Này xương trắng là cái gì, như thế nào hình thành, chính là xác chết trong vòng ẩn giấu cái gì cổ quái đồ vật. Không, không phải, nguyên lai không phải, này xương mù, lại là hơi nước. Mà này quỷ dị cùng loại hơi nước chi vật, lại là dùng thi thể máu hình thành, chính là, hảo hảo máu, vì sao? Sẽ trở nên bốc hơi. Liệu ý lấy tay, không để ý tới kia xương mù hay không có độc, duỗi tay đi sờ. Mảnh khảnh ngón tay, ở đụng tới lô nội huyết nhục khi, không có cảm giác được huyết ở nóng lên, ngược lại cảm giác huyết ở biến lánh, trở nên so với trước lạnh hơn. Không phải nhiệt hơi nước, là lánh hơi nước. Liệu ý suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là có người ở Diệp Nguyên Lương thi thể thượng động tay chân, lệnh Diệp Nguyên Lương máu, ở nhất định thời gian sau, tự động rét run, hình thành lánh hơi nước, lại dùng loại này lánh hơi nước, thối giữa người làn da. Là ai làm như vậy? Vì sao làm như vậy? Lại là như thế nào làm được? Liễu Úy có một loạt vấn đề muốn hỏi, mà Liễu Úy càng muốn biết đến, lại là loại này kỹ thuật là như thế nào bị thực hiện? Nếu là người sống, máu tuần hoàn, tự thể nóng lên, muốn nghiên cứu chế tạo ra một loại dược vật, làm này ở riêng thời gian nội, thân thể xuất hiện nào đó biến hóa, đây là có thể đạt tới. Phải biết trên giang hồ rất nhiều thịnh truyền đã lâu khống chế loại độc vật, đó là lấy loại này nguyên lý chế tác, giống nhau cách dùng, là làm nhân giai đoạn tính trúng độc, lại giai đoạn tính giải độc, lại không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể ngày qua ngày kéo dài độc tính, đạt tới khống chế mục đích. Như vậy độc vật rất nhiều, Liễu Úy chính mình cũng sẽ nghiên cứu chế tạo, nhưng tiền đề là, người này cũng đến là sống. Người chết như vật, vật còn sống có thể sinh ra hiệu quả, ở vật chết thượng, như thế nào thực hiện? Trước mắt tình huống có chút vượt qua Liễu Úy nhận chi, xem ra, đêm nay trong khoảng thời gian ngắn, trận này nghiệm thi sẽ không kết thúc. Ít nhất, nàng còn cần một ít thời gian. Liễu Úy nhìn nhìn cánh cửa phương hướng, nàng không xác định, Dung Lăng hay không còn đỉnh được. Trên thực tế, Dung Lăng không cần đỉnh. Kỷ Phụng vội vàng tới rồi khi, nhìn thấy, đó là hậu nha giữa sân, một vị huyền bào thêm thân, khí chất không tầm thường tự phụ nam. Tử, đĩnh bạt sừng sững ở kia. Nam tử chung quanh, đã vây đầy tuần vệ mỗi người cầm trong tay đao nhọn, ánh đao sắc bén rằng co vị kia nam tử. Có người nhìn thấy Kỷ Phụng tới, vội quay đầu lại dặn dò một câu, quý đại nhân, nơi này có chúng ta là được, ngài chạm xa chút, đao kiếm không có mắt, mạc bị thương ngài. Kỷ Phụng xua tay, tinh nhuệ một đôi mắt, lại ở Dung Lăng trên người chuyển qua một vòng, qua sau một lúc lâu, chờ phán đoán một ít sau, liền làm cái chắp tay tư thế, trầm giọng hỏi, xin hỏi tôn giá, nửa đêm sâu vô cùng, độc tới hậu nha, là có chuyện gì? Tuần vệ xem bọn họ sư gia đại nhân đối một cái tiểu tặc như thế khách khí, lập tức xem bất quá mắt, hung ba ba nói, còn có thể chuyện gì, còn không phải là tới trộm đồ vật, nha môn đồ vật đều dám trộm, ta xem ngươi là không biết Mã Vương gia có ba con mắt, ăn no căng, không xử tử. Đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa, trực tiếp đem người bắt lấy. Đúng vậy, trước bắt lấy. Mấy cái tuần vệ tình cảm quần chúng trào dâng, mắt thấy đao nhọn đã càng thêm chặt chẽ hướng Dung Lăng trên người chát đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, viện trung ương nam nhân, lại đột nhiên bay lên không, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi, hắn đã lăng không nhảy, thượng bên cạnh một chỗ nóc nhà, nội gia cao thủ, Kỷ Phụng híp híp mắt, đứng ở tuần vệ phía sau, nhìn nóc nhà lãnh ngạo huyền bào nam tử, ánh mắt rất là thâm, Kỷ Phụng biểu tình còn tính bình tĩnh, ít nhất, khống chế thực hảo, chính là những người khác, liền không Kỷ Phụng tốt như vậy tu dưỡng, này đó tuần vệ vốn chính là phủ nha bình thường nha dịch, không tính chuyên nghiệp người biết võ, tính tình tự nhiên liền không bằng chuyên nghiệp người biết võ trầm ổn. Này nam tử lăng không liền như thế bay đi, nhất thời tuổi nhẹ, chỉ vào nóc nhà bắt đầu chửi ầm lên, mụ nội nó, còn dám chạy, còn dám thượng nóc nhà. Các huynh đệ, chúng ta đem hắn đánh hạ tới, đánh gãy hắn chân, xem hắn còn có thể bay đến chạy đi đâu. Người này tiếng nói vừa dứt, tức khắc liền có người thật hướng trên nóc nhà ném đao. Một phen ngân quang trường đao bay lên giữa không trung, mũi đao không nghiêng không lệch, vừa lúc hướng về phía Dung Lăng cao thẳng chóp mũi mà đi, thả lực đạo còn không nhỏ. Mắt thấy đao liền phải đâm vào Dung Lăng mặt, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nam nhân thân mình chưa động, chỉ là gương mặt thoáng một bên. Kia trường đao liền từ nam tử bên tai gào thét mà qua, đâm cái không, rơi vào ban đêm tấm màn đen bên trong. Dung Lăng ánh mắt sầu lăng giật mình. Đại khái là có cái thứ nhất ăn con cua người, mặt sau người, cũng đều hướng lên trên đầu phi trường đao. Dung Lăng đôi tay sau lưng nhẹ nhàng tránh thoát, lại nhìn không được phiền lòng. Phía dưới, Kỳ Phụng càng xem càng không thích hợp, hắn ninh chặt mày, ở sở hữu tuần vệ trưởng đao đều thất bại, đã có người đi dọn cây thang, muốn bỏ lên trên nóc nhà khi, hắn giơ tay. Ngăn lại, bình tĩnh. Tuần vệ nhóm nhìn về phía Kỳ Phụng, một đám oán giận cực kỳ. Quý đại nhân, người này, chớ có xúc động. Kỳ Phụng nhàn nhạt nói một câu, liền ngửa đầu, nhìn nóc nhà nam nhân, để cao thanh âm. Các hạ thân thủ không tầm thường, võ nghệ cao cường, đã có như vậy tài cao, vì sao lại không được lỗi lạc việc, một hai phải đêm trộm nha môn, này phong như thế bất chính. Dung Lăng khinh thường hồi phục phía dưới người, chỉ là đứng ở phía trên, mí mắt, lại không giấu vết nhìn nhà xác bên kia liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái phi thường tối nghĩa, hơn nữa khoảng cách xa, sắc trời ám, theo lý, là không người có thể thấy, nhưng lại nghe phía dưới kia nhẹ nho trung niên nam tử, đột nhiên hỏi, mới vừa rồi, các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy người này? Lập tức có tuần vệ bẩm báo địa điểm. Kỳ Phụng nghe xong, lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nói, thi phòng. Một khi đã như vậy, thi phòng bên kia nhưng cẩn thận điều tra qua. Hay không còn có đồng đảng? Này, tuần vệ chần chờ một chút, lập tức có hai người nhảy ra, chúng ta này liền đi. Tuần vệ nói, muốn đi. Dung Lăng đẹp ánh mắt, lúc này mới thoáng vừa nhíu, cách đến thật xa, nhưng Dung Lăng xem Kỳ Phụng ánh mắt, lại mang ra ba phần lạnh lẽo. Mà cùng lúc đó, phảng phất vừa lúc giống nhau, Kỳ Phụng cũng vừa vặn ngẩng đầu, hai người tầm mắt ở không trung chạm nhau, Kỳ Phụng nho nhã cười, Dung Lăng, ánh mắt băng hàn. Sau một lúc lâu, ở kia hai cái tuần vệ vừa lúc đi đến sân cổng vòm trước khi, Dung Lăng nói một câu, kêu Tôn Kỳ tới. Tôn Kỳ, chính là cổ Dung phủ đương nhiệm phủ doãn, Tôn đại nhân tên đầy đủ. Ở Thanh Vân quốc sở hữu châu phủ chung, nếu là cho bài cái hào nói, kia kinh đô hiển nhiên là xếp hạng đệ nhất. Đệ nhị đệ tam này đó tạm thời không nói, nhưng liền cổ Dung phủ tình huống cùng địa lý vị trí, miễn miễn cưỡng cưỡng, liền tiền tam 10 đều bài không thượng, phải biết rằng toàn bộ Thanh Vân quốc chỉ có 35 cái châu phủ. Này cổ Dung phủ không nổi tiếng, bên trong phủ doãn, tự nhiên cũng không nổi tiếng. Tôn Kỳ đó là cái này không nổi tiếng châu phủ bên trong, không nổi tiếng một người phủ doãn, năm đó gác trong kinh là đắc tội người, ở Hàn Lâm viện ngây người không đến 3 tháng, đã bị người cấp sai xử lại đây, thả ở cổ Dung phủ, ngẩn ngơ chính là 7 năm, không hề lên chức điều nhiệm cơ hội. Lúc trước Tôn Kỳ, tốt xấu cũng là cái thám hoa, mà năm ấy trạng nguyên, đúng là đương nhiệm hộ bộ thị lang, chỉ còn chờ thượng thư thoái vị, liền có thể cao cư một đường. Này xa là kẻ cắp, thình lình nhắc tới bọn họ Tôn đại nhân, phía dưới người đều sửng sốt, thả nghe vậy này đối Tôn đại nhân xưng hô, còn như thế không khách khí, tức khắc liền phẫn nộ rồi. Có người lúc ấy liền tưởng mở miệng, lại bị Kỳ Phụng ngăn lại tới. Đi tìm Tôn đại nhân. Tuần vệ nghe vậy, sửng sốt một chút, mới nói, quý đại nhân, ngài hồ đồ, này hơn phân nửa đêm, vì cái tiểu tặc, đem Tôn đại nhân kinh động. Này, vậy ngươi liền không đem người này đương tiểu tặc bãi? Kỳ Phụng ánh mắt hơi hơi nâng một chút, lại rơi xuống, đương hắn là Giang Dương đại đạo. Giang Dương đại đạo, thật sự. Tuần vệ dọa sợ, bán tín bán nghi lại nhìn nhìn nóc nhà nam nhân, mới lửa thiêu mông liên tục gật đầu, hướng bên ngoài chạy tới. Quý đại nhân đọc nhiều sách vở, đối phủ nha các loại văn án, mặt trên truyền đạt xuống dưới các loại công văn chỉ thị đều rõ ràng. Quý đại nhân nếu nhận ra người này là len lỏi bên ngoài Giang Dương đại đạo, kia liền nhất định không sai được. Nho nhỏ cổ Dung phủ, như thế nào còn chạy tới Giang Dương đại đạo? Tuần vệ trong lòng xá nhiên, mồ hôi lạnh chảy ròng, bước chân cũng bất giác nhanh vài phần. Đêm khuya thanh vắng, đã là canh ba mau quá, phủ nha sau phố mộ đống hai tiếng nhà cửa ngoại, tiếng đập cửa không ngừng. Hạ nhân bọc đại áo khoác, tủng cổ, không kiên nhẫn lại đây mở cửa. Đại môn mở ra, hạ nhân nhận ra người tới, ngáp một cái, nói, lão xác đầu, này hơn phân nửa đêm, ngươi làm gì? Xảy ra chuyện nhi? Chạy tới báo tin nha dịch lão xác đầu quái kêu nói, cũng mặc kệ kia hạ nhân buồn ngủ hay không tỉnh, liền hỏi, đại nhân đâu? Lớn như vậy nửa đêm, tự nhiên đã ngủ, ngươi đây là, mang ta qua đi. Lão xác đầu vội vàng nói, hạ nhân sửng sốt, hiện tại. Đúng vậy, hiện tại, lại vãn liền phải ra đại sự. Hạ nhân bị này thái độ làm cho cũng có chút bất an, một bên hướng trong đi, một bên hỏi, đến tột cùng làm sao vậy, nha môn cháy. Phi phi phi, ngươi mong điểm tốt thành sao, nha môn cháy. mệt ngươi nghĩ ra, này nha môn nếu là thiêu, chúng ta liền trùng kiến bạc đều không có, sau này ở đâu khai đường. Kia ra chuyện gì? Lão sát đầu trầm mặc một chút, lúc này mới nhìn xem tả hữu, đè thấp thanh âm nói, chúng ta bắt được, một cái len lỏi bên ngoài giang dương đại đạo. Gì? Hà nhân sửng sốt thật lớn nhảy dựng, các ngươi bắt lấy. Giang dương đại đạo, như thế nào chảo? Tự nhiên là dùng đao chảo, còn có thể tay không chảo. Đủ có thể a, người nó đâu? Bị ca mấy cái trông coi, đổ ở phía sau nha nóc nhà thượng. Kia giang dương đại đạo túng chết sống hà không tới, liền chờ tôn đại nhân qua đi, ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đem người còn áp nhà giam. Hà nhân nghe, cảm thấy có chút quái, sao còn có thể đổ đến trên nóc nhà? Liền như vậy đổ bái, ngươi không hiểu, đừng hạt hỏi, như thế nào còn chưa? Tới, ta nhớ rõ đại nhân ra rất tiểu nhân, đi như thế nào lâu như vậy? Này không phải ở phía trước. Hà nhân thuận miệng nói câu, liền đi mau hai bước, vào một chỗ sân. Trong viện, đang có gã sai vặt ở trong viện ngủ gà ngủ gật. Hà nhân qua đi gõ kia gã sai vặt đầu một chút, đem người gõ tỉnh, mới hỏi, đại nhân ngủ. Gã sai vặt lau lau khóe miệng nước miếng, hàm hồ dụi mắt, đại nhân ngủ, sao? Không sao, nha môn xảy ra chuyện nhi, đi gõ cửa, kêu đại nhân lên. Hiện tại, gã sai vặt tỉnh buồn ngủ, gãi đầu, nhìn xem sắc trời, này hơn phân nửa đêm, đại nhân đến mắng chửi người. Chính là mắng chửi người mới cho ngươi đi ta không đi, nha môn có đại sự xảy ra, ngươi đi kêu đại nhân chính là. Gã sai vặt bị sai xử, có oan cũng không chỗ phát, âm thầm lầu bầu hai câu, vẫn là đi gõ cửa. Môn gõ thật lớn một trận, cũng chưa người đáp lại. Đến rốt cuộc được đến đáp lại, lại là loảng xoảng một tiếng, không khó nghe ra là có người ở bên trong dùng đồ vật phá cửa. Gã sai vặt rụt rụt cổ, trong lòng run sợ quay đầu lại, nhìn hà nhân cùng lao sát đầu liếc mắt một cái. Hai người đồng thời chuyển mở đầu, làm bộ xem địa phương khác tuyệt đẹp phong cảnh. Gã sai vặt gãi đầu, thực tức giận, lại vẫn là nhỏ giọng ra tiếng, đại nhân, nha môn người tới, nói là nha môn xảy ra chuyện nhi. Bên trong lại là một trận trầm mặc, liền ở bên ngoài ba người đều không xác định, bọn họ vị này tuổi còn có chút nhẹ, rời giường khí đặc biệt. Đại phủ doãn đại nhân rốt cuộc có thể hay không lên, đi lên lại có thể hay không phát giận đánh người khi, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Gã sai vặt chạm đến gần nhất, trước tiên thấy được bên trong vị kia sắc mặt, tức khắc sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chạy nhanh thối lui đến một bên, chỉ vào lão sát đầu nói, là sát lão đại tìm ngài, không phải tiểu nhân. Tôn Kỳ âm u xoay chuyển ánh mắt, đáy mắt không hề sinh khí, dùng xem người chết ánh mắt, nhìn cách đó không xa lão sát đầu. Lão sát đầu hụ một cú sốc, chỉ cảm thấy bị đại nhân dùng loại này quỷ dị lại khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm, liền cùng đại trời lạnh bị ngâm mình ở nước đá giống nhau, từ đầu tới đuôi đều tỏa ra hàn khí, phía sau lưng đều mau đông cứng. Lão sát đầu nuốt nuốt nước miếng, gian nan đến cực điểm mở miệng, đại đại nhân nha nha môn xảy ra chuyện, quý đại nhân kêu kêu tiểu nhân tới thỉnh ngài, chạy nhanh đem sự tình đẩy đến quý đại nhân trên người. Lão sát đầu đều phải vì chính mình cơ trí tự hào. Vừa nghe đến quý đại nhân này ba chữ, toàn thân tràn ngập sát khí. Tôn Kỳ quả nhiên thoáng bình tĩnh điểm, hắn giơ tay ấn ấn thái dương, tận lực đè nặng tính tình, lạnh giọng mở miệng, nha môn chuyện gì? Giang dương đại đạo. Lão sát đầu miệng thực nhanh nhẹn, hai ba câu liền đem nha môn vào giang dương đại đạo, hơn nữa làm cho bọn họ phát hiện chính cấp vây đổ, liền chờ đại nhân trở về định đoạt chuyện này cấp nói. Chờ nói xong, lại vừa thấy bọn họ tôn đại nhân sắc mặt càng thêm tốt một chút, ít nhất nhìn dáng vẻ là không tính toán cáo tội hắn nhiễu người thanh mộng tội lỗi. Cổ Dung phủ tới giang dương đại đạo, tới làm cái gì? Tới nha môn trộm đồ vật. Nha môn có cái gì hảo trộm? Tôn Kỳ đương 7 năm Cổ Dung phủ phủ doãn, liền không cảm thấy kia rách tung tóe trong nha môn có bất luận cái gì giống nhau đáng giá đồ vật là đáng giá trộm. Như thế có đáng giá trộm, hắn sớm lấy ra tới bán, đổi thành bạc bỏ vào nhà kho. Phải biết rằng bọn họ Cổ Dung phủ hiện tại tài chính đã tới rồi tùy thời quá không đi xuống nông nỗi. Năm trước giao huyện phát sinh loại nhỏ khô hạn, hắn một cái phủ doãn liền 100 lượng bạc tai tế phí dụng đều lấy không ra, cuối cùng vẫn là mặt dày mày dạn viết 7-8 phong thư đi kinh đô, hỏi trước kia đồng kỳ cùng trường, năm đó trạng nguyên, hiện tại hộ bộ thị lang cấp muốn, nhưng xem như đem một khuôn mặt đều mất hết. Cho nên, đã như thế thanh bẩn phủ nha, như thế nào liền còn có người nhẫn tâm tiến vào trộm cước đâu? Vẫn là cái giang dương đại đạo như thế nào không đi có Tiền Châu phủ pha án, tới bọn họ Cổ Dung phủ cái này thâm sơn cùng cốc làm cái gì? Tôn Kỳ trong lòng như vậy nghĩ, nhưng cũng mau chóng thay đổi quần áo, theo lão xác đầu cùng nhau hướng nha môn mà đi. Tôn Kỳ tòa nhà Ly Phủ Nha thật sự rất gần, mà rất gần chỗ tốt liền ở chỗ, có thể tỉnh tiếp theo chiếc xe ngựa, mỗi ngày đi nha môn, hắn có thể đi tới đi. Phải biết rằng dưỡng mã, chính là thực phí tiền chuyện này, chẳng sợ nó ngày thường liền quang ăn cỏ, khó tránh khỏi cũng muốn thay đổi khẩu vị, cái này cũng chưa tính mã bị bệnh, còn phải cấp mã chữa bệnh gì đó. Tóm lại, so người còn khó hầu hạ. Kỳ thật trước kia Tôn Kỳ là ở tại trong nha môn, liền này gian nhị tiến tòa nhà đều không có, này vẫn là xa ở quê quán, cha mẹ vẫn luôn sầu tâm hắn hôn sự mới cho chết sống yêu cầu hắn cần thiết dọn ra đi trụ, ít nhất cưới vợ đến làm thê tử ở đứng đứng đắn đắn trong nhà, tổng không thể làm nhân gia cô nương đi theo ngươi chủ nha môn. Tôn Kỳ là cái hiếu tử, nếu cha mẹ nói như vậy, hắn tự nhiên phải làm theo, chẳng sợ không làm theo cha mẹ xa ở tha hương cũng không biết. Nhưng hắn chính là thành thật bổn phận, thật sự cầm đã nhiều năm tích tụ, lấy rất nhiều người, mua một đống thoáng tiện nghi chút, nhưng bên ngoài xem ra còn tính thể diện tòa nhà. Chỉ là mua tòa nhà lúc sau, hắn cũng không có thành thân. Không phải không nghĩ thành, là ngộ không đến thích hợp. Muốn nói một cái đường đường mệnh quan triều đình, đều là tam thê tứ thiếp nhiều, hắn năm nay đều 20 có 9, nơi nào khả năng liền một cái chính thê đều cưới không đến. Nhưng, thật đúng là chính là cưới không đến. Nguyên nhân đơn giản, hắn khắc thê, trước kia từ 18 tuổi liền đính hôn, trước sau đính hôn quá 3 lần, không một lần thành. Cô nương ra không phải thành thân trước đã chết, chính là bệnh nặng giường, nhẹ nhất một cái cũng rơi xuống cái hai chân tàn tật. Hai chân tàn tật vị kia, Tôn Kỳ còn muốn đem người cưới tiến vào, tâm nói này chân cũng coi như là chính mình làm hại, sau này cô nương nửa đời sau cũng không hảo gả cho hắn vừa lúc. Nhưng cô nương ra chết sống không đồng ý, nói còn không có thành thân liền chặt đứt chân, chờ thành thân, còn không được đem mệnh đáp đi vào. Kia cô nương cũng là khóc sướt mướt, cuối cùng đơn giản xuất ra. Từ nay về sau, Tôn Kỳ liền chưa nói tới tức phụ, chờ tới cổ dung phủ, nhưng thật ra cũng có bà mối tới cửa nói qua, nhưng Tôn Kỳ người cũng thành thật, trước kia về điểm này phá sự, hắn thành thật thật đều nói, liền sợ lại tai họa người trong sạch cô nương. Mà bà mối vừa nghe, khắc thê, đây là trời sinh người hóa vợ mệnh a, liền cũng không dám nữa tiếp này Tôn đại nhân việc hôn nhân. Bà mối hành sự kết đều là thiện duyên, nếu là hại nhân gia cô nương, kia không được kết thù, sau này, tại đây làng trên xóm dưới, còn như thế nào hỗn. Tóm lại, tới cổ dung phủ một năm, vị này mới nhậm chức phủ doãn đại nhân khắc thê tên tuổi, liền truyền khắp toàn bộ châu phủ. Từ nay về sau, Tôn Kỳ càng là không tìm được tức phụ. Trước mắt, mau 30, hắn liền chính mình một người, bên người liền cái ấm ổ chăn đều không có. Một bên càng nghĩ càng xa, một bên nhanh chóng đi phía trước đi tới. Không trong chốc lát, liền tới rồi nha môn. Lão xác đầu động tác thực mau, rẽ trái rẽ phải liền đem phủ doãn đại nhân túm tới rồi hậu nha đi. Mà nơi này, còn như phía trước hắn rời đi thời điểm giống nhau, nghiêm túc, chạm vào là nổ ngay. Ăn mặc chính thống tuần vệ phục sức bọn nha dịch, tràn đầy đứng ở trong viện, một đám hận đời trừng mắt phía trước cao cao nóc nhà, nhìn thấy phủ doãn đại nhân tới, có người lập tức mở miệng cáo trạng, Tôn đại nhân, chính là cái này tặc. Người nó biên nói, còn duỗi tay, lên án chỉ vào trên nóc nhà, kia cơ hồ dung nhập đêm tối nam nhân. Tôn Kỳ theo kia nha dịch ánh mắt hướng lên trên mặt nhìn lên, cóng ánh trăng góc độ, hắn chỉ có thể nhìn đến một cái dáng người hân trường, dáng người đĩnh bạt nam nhân, một tay cóng, uy nghiêm mà yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tôn Kỳ híp mắt, tổng cảm thấy đối phương tư thái, cùng một cái tặc không rất giống. Kỳ Phụng lúc này đi ra, làm nha môn sư ra, xem như này đàn cao lớn thô kệch hán tử trung duy nhất dùng đầu óc người, hắn trung thực tiến lên, đem phía trước sự lại nói một lần. Kỳ Phụng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng không như lão xác đầu như vậy xúc động, một mực chắc chắn. Kỳ Phụng nói khi còn gia nhập chính mình suy đoán, đè thấp thanh âm, nhắc nhở nhà mình đại nhân, người này thoạt nhìn không đúng. Đây là Kỳ Phụng cuối cùng kết luận. Tôn Kỳ nhấp khẩn môi, lại nhìn mắt trên nóc nhà hoàn toàn không có muốn xuống dưới ý tưởng nam nhân, cao mày hỏi, bản quan nãi cổ dung phủ phủ doãn Tôn Kỳ, các hạ như thế nào xưng hô? Bên cạnh bọn nha dịch thực tức giận, lão xác đầu buột miệng thốt ra, đại nhân ngài không cần đối này tiểu tặc như vậy khách khí. Những người khác cũng lập tức phụ họa, bọn họ cổ dung phủ tuy rằng ở mặt khác châu phủ trung tương đối nghèo, địa vị tương đối thấp, cổ dung phủ người đi nơi khác luôn là bị người khinh thường. Nhân gia đều ghét bỏ bọn họ là ở nông thôn châu phủ, nhưng kia cũng là ở bên ngoài, đây là chính bọn họ địa bàn, người này là tặc, dựa vào cái gì muốn nhà bọn họ đại nhân, như vậy hu tôn hàng quý. một cái Giang Dương đại đạo, nơi nào tới như vậy đại mặt mũi, rất có vinh dự cảm cùng lòng tự trọng. Bọn nha dịch mồm năm miệng 10 bắt đầu ồn ào lên, có người chửi ầm lên trên nóc nhà kẻ cắp, có người tận tình khuyên bảo khuyên tôn đại nhân lấy ra điểm một phủ phủ doãn uy nghiêm, không thể làm cho bọn họ như vậy bị người khinh thường. Những người này nói thực mau, thực cấp, tức khắc Tôn Kỳ liền cảm thấy đau đầu. Tôn Kỳ cau mày, giơ tay quát lớn, an tĩnh. Chung quanh một đốn, tiếp theo, đó là trầm mặc. Vốn là trong lúc ngủ mơ bị mạnh mẽ đánh thức, vốn là phiền lòng nam nhân mỏi mệt xoa xoa giữa mày, lúc này mới ở trầm mặc một chút sau, hỏi trên nóc nhà nam nhân, nghe nói các hạ là vị Giang Dương đại đạo. Phòng thượng Dung Lăng không nói một lời, hắn muốn nhìn, Tôn Kỳ rốt cuộc mắt què đến tình trạng gì, hắn. Lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này, Tôn Kỳ còn nhận không ra. Tôn Kỳ không chờ đến Giang Dương đại đạo trả lời. Phủ Doãn đại nhân còn chưa nói cái gì, những người khác lại bắt đầu không vui, nghị luận thanh mắt thấy lại muốn đằng nổi lên. Lần này là Kỳ Phụng kịp thời ngăn lại, đại nhân đều có chủ trương, an tĩnh. Còn không có lên cao nghị luận thanh, lại lần nữa trừ khử, giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Tôn Kỳ tựa hồ cũng không có quá sinh khí vị này, Giang Dương đại đạo, không cho mặt mũi, tuy nói làm một cái chính cống châu phủ phủ doãn, hắn xử lý loại này công nhiên không cho hắn mặt mũi, mau dâm đến hắn đỉnh đầu nghịch tặc phương thức, cũng không khắc nghiệt, thậm chí một chút uy hiếp đều không có, nhưng hắn cũng không có quá để ý, hắn chỉ là muốn biết một sự kiện, âm thầm sửa sang lại một chút tìm từ, Tôn Kỳ do dự một chút, vẫn là hỏi, xin hỏi các hạ, đây là nhìn chúng ta cổ dung phủ loại nào đồ vật, có không báo cho, hiện trường, xuất hiện ba cái hô hấp tĩnh mịch, nguyên bản còn không an phận bọn nha dịch, đều mắc kẹt giống nhau, kinh ngạc nhìn chằm chằm nhà mình đại nhân. Tuy rằng biết nhà mình đại nhân tính tình ôn hòa, tuy rằng biết nhà mình đại nhân là một quan tốt, chính là, bọn họ thật sự không biết, nhà bọn họ đại nhân thế nhưng như vậy thông minh. Đối, chính là thông minh. Nhìn xem đại nhân hỏi nói, cái này kỹ xảo tính, quả nhiên là ở kinh đô đương quá bảng nhãn người, vừa thấy liền không giống nhau. Hắn không phải trực tiếp lên án này kẻ cắp trộm đồ vật, cũng không phải cưỡng chế muốn đem kẻ cắp đánh hạ tới, ép vào thiên lao, hắn thế nhưng là ở dùng loại này phương pháp bộ đối phương nói. Đúng vậy, chỉ cần đối phương nói ra hắn là tới trộm gì đó, kia hắn chính là gián tiếp thừa nhận chính mình chính là tới trộm đồ vật, mà mặc kệ hắn trộm cái gì, dám ở nha môn trộm, thấp nhất cũng đến là cái xung quân xung quân. Cho nên, mặc kệ hắn là bị mặt khác cái nào châu phủ treo giải thưởng Giang Dương đại đạo, chỉ cần hắn thừa nhận trộm đạo cổ dung phủ nha môn, người này liền thành bọn họ cổ dung phủ một bậc tội phạm bị truy nã, bọn họ liền tính tối nay đem người như vậy chém đầu, giết, mặt khác châu phủ cũng chọn không ra bọn họ sai. Di vãng, luôn là ở làm cái gì chiến tích sau, không hai ngày đã bị mặt khác châu phủ tiệt hồ cổ dung phủ phủ nha mọi người, đã ở trong lòng dần dần sùng bái khởi bọn họ vị này ngày thường dung mạo bình thường. Nhưng thời khắc mấu chốt trí tuệ hơn người phủ doãn đại nhân. Phủ Doãn đại nhân không hổ là Phủ Doãn đại nhân, chính là có thấy xa. Bọn nha dịch nhanh chóng trao đổi ánh mắt, bọn họ đều lĩnh ngộ Phủ Doãn đại nhân dụng tâm lương khổ, bởi vậy, mọi người cũng không mắng kia Giang Dương đại đạo, bọn họ bắt đầu ôn hòa cười, đối nóc nhà thượng nam nhân hỏi, đúng vậy, đạo tặc công tử, ngươi muốn trộm chính là cái gì, có để ý không nói cho chúng ta biết, chúng ta nhưng tò mò. Nha môn là không có quý trọng vật, bất quá không quan hệ. Chẳng sợ người này đêm nay chỉ trộm bọn họ nha môn hậu viện một đóa hoa, bọn họ cũng sẽ đem người này nói thành một bậc tội phạm bị truy nã. Phải biết rằng, bắt được một bậc truy nã phạm có thể báo thượng kinh đô, chiến tích có thể tương đương thành thêm vào khen thưởng, nói không chừng phát xuống dưới chợ cấp bạc, liền đủ bọn họ cấp nha môn một lần nữa mua một chương phá án bàn. Nguyên bản kia chương chân bàn đã què đến. Không thể lại què, mỗi lần đại nhân phá án thời điểm chụp kinh đường một, cũng không dám dùng sức chụp. Liền sợ một phách cái bàn liền tán giá. Này phá án bàn chính là mỗi cái châu phủ nha môn bề mặt, bọn họ đã sớm tưởng đổi một cái thể diện hảo đầu gỗ cái bàn, tốt nhất là gỗ đỏ, nếu là gỗ đàn soát hồng sơn cũng đúng, bất quá nhà người khác châu phủ nha môn nghe nói đều là dùng thuần gỗ đỏ, bọn họ soát hồng sơn có thể hay không nhìn ra tới? Ngô, hẳn là sẽ không, hồng sơn cũng là hồng, hơn nữa mặt khác châu phủ đại nhân không thường tới bọn họ nơi này xuyến môn, ngại bọn họ nơi này giao thông không tiện. Hơn nữa bần cùng, bọn nha dịch náo động mở rộng ra miên man suy nghĩ lên, hơn nữa càng nghĩ càng xa, mà ở bọn họ tưởng vui vẻ khi, bọn họ khóe miệng tươi cười, cũng càng lúc càng lớn, nhưng trên nóc nhà Dung Lăng, cái này không lớn trong viện, lại lần nữa biến thành quỷ dị an tĩnh. Tôn Kỳ nói, Giang Dương đại đạo, không trả lời, bọn nha dịch. Kỳ hảo, Giang Dương đại đạo, không tiếp thu, như vậy hai bên liền rằng câu nhưng là hai bên đều rất có kiên nhẫn, loại này rằng co, tựa hồ đều đang chờ đợi đối phương đánh vỡ, nhưng đối phương, chậm chạp không đánh vỡ. Cuối cùng, nghĩ lại như vậy Hạo Thiên đều phải sáng, Tôn Kỳ rốt cuộc xoa giữa mày, phát ra mệnh lệnh, người tới, đem hắn cấp bản quan đánh hạ tới. Nếu rượu mời không uống, vậy chỉ có thể cấp phạt rượu. Tôn Kỳ là cái văn nhân, có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, hắn xưa nay không thích vũ lực. Rốt cuộc, vũ lực cũng thiêu tiền. Nha môn binh khí không nhiều lắm, xin cũng khó khăn, rất nhiều binh khí dùng liền hỏng rồi, tu bổ đều tu bổ không tốt, quá lãng phí. Tôn Kỳ từ lúc bắt đầu liền tưởng thiện ý đàm phán, tuy rằng một cái quan cùng một cái tặc thiện ý, nghe tới đều không giống hồi sự, nhưng Tôn Kỳ thật sự muốn biết, bọn họ nha môn rốt cuộc còn có cái gì đáng giá trộm, trong lòng miêu chảo miêu cào. Muốn biết, tổng cảm thấy đã biết, sẽ phát tài. Chính là đối phương hiển nhiên là cái ngạnh cha, chết cũng không nói. Tôn Kỳ cũng không có biện pháp, tổng không thể cùng nhau ở chỗ này chờ đến hừng đông, hắn còn tưởng thừa dịp sáng mai khai nha trước, lại trở về bổ cái thu hồi giác. Như vậy nghĩ, Tôn đại nhân hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, mà liền ở hắn ra mệnh lệnh đạt dây tiếp theo, trên nóc nhà, thanh đạm bình thản thanh âm, chậm rãi phiêu xuống dưới, các ngươi cổ dung phủ. Nghèo đến nước này, cùng những cái đó, trời xui đất khiến, miên man suy nghĩ, bọn nha dịch bất đồng, vừa thấy Tôn Kỳ biểu tình, Dung Lăng liền không khó đoán ra, Tôn Kỳ hỏi ra hắn trộm thứ gì, tuyệt đối không phải cái gì cao cấp thẩm vấn pháp, Tôn Kỳ nhất định, chỉ là muốn biết, nơi này còn có cái gì đáng giá, có thể cung lấy trộm bán của cải lấy tiền mặt, bổ khuyết phủ kho, một cái châu phủ có thể có bao nhiêu nghèo, dù sao cũng là một tảng lớn thổ địa, một tảng lớn cư dân, một tảng lớn sức lao động, còn có đồng ruộng, còn có thương nhân, còn có cửa hàng, chỉ là thu thuế, một tháng cũng có không ít. Lui một vạn bước nói, chẳng sợ nơi này thật sự nghèo không có gì ăn, kia không có gì ăn cũng nên chỉ là phía dưới bá tánh, ít nhất trong nha môn bọn quan viên, vẫn là có thể thịt cá, bảo tham xí đỗ. Đây là Thanh Vân Quốc hiện tại làm quan chi đạo. Nhưng cố tình, này cổ dung phủ chính là một cái ngoại lệ. Cổ dung phủ có bao nhiêu nghèo, Dung Lăng. Ở một ít tấu, lỗ vốn, bao gồm Tôn Kỳ cho hắn viết quá một ít thư từ chung, đều có thể minh xác biết được. Đối với nhà mình địa bàn nghèo, vị này phủ doãn đại nhân, chưa từng che giấu quá, hơn nữa bởi vì hắn khóc than năng lực quá cao, ở hộ bộ, đã bị treo sổ đen. Bởi vì, kinh đô ai cũng không tin bọn họ nơi này, thật sự sẽ nghèo đến nước này. Lần trước nghe nói cổ dung phủ doãn, liền nha môn đổi mới ống thẻ, đều riêng hướng hộ bộ xin. Ống thẻ loại này mấy lượng bạc đồ vật. Tuy nói cũng ở đồ đựng xin hạng mục chung, nhưng chưa bao giờ có người thật sự xin quá. Mấy lượng bạc, nói khó nghe chút, tống cổ ăn mày đều không đủ. Nhưng này cổ dung phủ doãn, lại cố tình liền điểm này bạc đều moi, cứ thế mãi, trường cư kinh đô bọn quan viên, đều phiền vị này tổng ai chiếm hộ bộ hạt mè đậu xanh tiện nghi tiểu phủ doãn. Ngươi nói ngươi làm một cái phủ doãn, không nghĩ phương nghĩ cách hướng lên trên mặt đưa tiền, tặng đồ, đưa mỹ nhân, ngươi thiếu mấy. Lượng bạc đều phải từ hộ bộ khoản thượng muốn, này hướng nhỏ nói là có tật xấu, không hiểu nịnh bợ quan trên, hướng lớn nói, chính là không biết điều, khiến người chán ghét ác. Một cái quan viên khiến người chán ghét ác hậu quả là cái gì? Đáp án rất đơn giản, chịu cô lập. Ngươi quan trên xem ngươi liếc mắt một cái cũng không chịu, ngươi đồng liêu lảng tránh ngươi, ngươi quản hạt mà bị mặt khác châu phủ cười nhạo, ngươi quản hạt mà ra tới ba tánh, đều bị mặt khác châu phủ chèn. Ép, đây là đến từ quan viên trả thù. Tôn Kỳ là ở tới cổ dung phủ năm thứ ba khi, liền đã chịu này một loạt ưu đãi. Dung Lăng trước kia không có tới quá cổ dung phủ, nhưng Tôn Kỳ sự, Dung Lăng biết được thật sự không ít. Tôn Kỳ khóc than bản lĩnh, Dung Lăng cũng thâm để ý. Cùng những người khác so, Dung Lăng xem như hơi tin Tôn Kỳ, vị này tính cách đôn hậu, nếu là cố ý khóc than lừa tiền, hắn thật đúng là không tin. Nhưng Dung Lăng cũng không nghĩ tới, đường đường một phủ. Phủ doãn, ở đối mặt một cái, Giang Dương đại đạo, khi, sẽ nói ra loại này lời nói. Này tựa hồ, thật sự chỉ có nghèo điên rồi, mới có thể nói ra nói. Dung Lăng dò hỏi thực đạm, thanh âm có chút lạnh, âm sắc có chút khàn khàn. Dung Lăng nói, nói thực đoản, gần chợt lóe mà qua, thậm chí Tôn Kỳ còn không có nghĩ đến, kẻ cắp sẽ đột nhiên nói chuyện, kia giọng nói liền đã rơi xuống, biến mất. Nhưng cứ việc như vậy, ở mới vừa rồi kia ngắn ngủn trong nháy mắt, Tôn Kỳ vẫn là đột nhiên. Đằng một chút, đầu óc đột nhiên một ong, hắn bán tín bán nghi ngẩng đầu, mày nhăn so vừa rồi càng khẩn, hắn liếm liếm môi, không xác định ngửa đầu hỏi lại, ngươi nói cái gì? Thật sự, như thế nghèo. Dung Lăng bình đạm lại nói một lần, nhưng lần này, từ thiếu một mảng lớn. Có chuẩn bị tâm lý, Tôn Kỳ nghe được thực nghiêm túc, hắn cẩn thận đem này 5 chữ âm sắc, làn điệu đều hoàn mỹ rót lọt vào tai đóa. Tiếp theo, hắn liền bỗng nhiên uống kêu một tiếng, rung rung. Rung, rung nửa ngày, nhưng vẫn nói không nên lời phía dưới nói. Dung Lăng cười lạnh một tiếng, ở nóc nhà thượng bước chậm hai bước, đi đến ly ánh trăng xa hơn một chút địa phương. Cái này địa phương, không phải đại phản quang, mà bởi vì ánh trăng bên cạnh ánh sáng, ở chỗ này, hắn mặt, có thể hoàn toàn bị nhìn đến. Vì thế, đang xem đến nam nhân tinh xảo quý khí khuôn mặt trong nháy mắt, cái kia thoạt nhìn có chút khô, có chút gầy, làn da lộ ra không khỏe mạnh trắng bệch tuổi. Trẻ phủ Doãn đại nhân, nháy mắt cứng đờ, tiếp theo, hắn, phanh, một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, mí mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Dung Lăng, sở hữu nha dịch, Kỳ Phụng, phản ứng nhanh nhất chính là Kỳ Phụng. Kỳ Phụng không giấu vết nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, liền nhanh chóng duỗi tay, đi nâng dậy nhà mình đại nhân. Nhưng, Tôn Kỳ căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu, hắn vựng thật sự hoàn toàn. Kỳ Phụng vô pháp, chỉ cần véo Tôn Kỳ người Trung Hoa hổ khẩu, khiến cho đại nhân chạy nhanh thức tỉnh. Cuối cùng, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, mà thân thể điều kiện cũng không tốt, thường thường tổng ai té xỉu gầy yếu Tôn đại nhân, rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, mà nhìn mắt còn đứng ở nóc nhà thượng, lẳng lặng sừng sững, vẫn không nhúc nhích kia nam tử, hắn thân mình một bò, liền phiên lên, sau đó quay người một quỳ, bay thẳng đến nóc nhà thượng quỳ xuống, trong miệng run rẩy kêu lên, gặp qua Dung đô úy, vị này Tam vương. Ra, cũng không khả quan xưng hắn đại biểu thân phận cùng huyết thống vương gia tôn xưng, xưa nay thích người khác kêu hắn chức quan. Điểm này, có lẽ rất nhiều kinh quan cũng không biết, rốt cuộc vị này ra cảm xúc không chừng, ấm lạnh vô thường, phi thường không hảo hầu hạ, tiếp cận người của hắn cũng không nhiều, nhưng cái này tiểu bí mật, Tôn Kỳ lại biết, mà vị này ra sở hữu kiêng kỵ sự, cũng vẫn luôn bị Tôn Kỳ mạnh mẽ ghi tạc trong óc. Nghe được đã lâu, Dung đô úy, ba chữ, Dung Lăng không có nhỏ tí tèo hoài niệm. Nếu có thể, hắn tối nay thật sự không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng thân Phật, nhưng Diệp Nguyên Lương thi thể khác thường quá lớn, thoạt nhìn đêm nay vô pháp nghiệm xong, ngày mai sáng sớm, có người tiến vào xem xét thi thể, tất nhiên sẽ phát hiện này bị người mổ bụng quá, đến lúc đó, lại tưởng tiếp cận thi thể, chỉ biết càng phiền toái, mà không nghĩ xuất hiện này đó dâu ria phiền toái, không duyên cớ chậm trễ thời gian, Dung Lăng. Cuối cùng chỉ có thể quyết định, công khai thân Phật, tuy rằng, công khai thân phận sau, rất có khả năng bại lộ Dung Tố, nhưng cùng Liễu Úy so sánh với, Dung Tố có thể hy sinh, nhiều lắm, binh phủ chính mình thế Dung Tố mang về kinh đô chính là, một cái là tương lai sẽ cộng độ cả đời nương tử, một cái là có thể không huynh đệ, người sau, hoàn toàn không quan trọng, nhìn nhà mình đại nhân nơm nớp lo sợ bộ dáng, bọn nha dịch đều sửng sốt, duy độc Kỳ Phụng, chỉ là một chút nhướng mày vũ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo, liền khôi phục như thường, Dung đô úy, Dung Lăng, Kỳ Phụng nghĩ vậy nhân thân phân không tầm thường, lại không nghĩ rằng, sẽ là như thế này một thân Phật. Từ trở thành Tôn Kỳ sư ra ngày đó bắt đầu, Dung Lăng tên này, ở Kỳ Phụng trong tai, liền thành chuyện thường ngày. Trước mắt nhìn thấy chân nhân, Kỳ Phụng lại không dám đại ý. Kỳ Phụng chậm rãi gục đầu xuống, đem đáy mắt cảm xúc che giấu rất khá, cũng cực lực, làm chính mình thoạt nhìn, cùng những người khác không có quá lớn bất đồng. Ngụy Trang, xưa nay là hắn sở trường, ở nha môn ẩn núp mấy năm, Kỳ Phụng luôn có đặc thù kỹ xảo, lần lượt hóa hiểm vi di, hơn nữa vì gia tộc mang đến vô số có giá trị tin tức. Ngắn ngủi cảm xúc biến động sau, Kỳ Phụng đã nhanh chóng từ kinh ngạc trung hoàn hồn, tiếp theo, theo nhà mình đại nhân, bùm một tiếng, cũng quỳ xuống, đối với nóc nhà thượng nam tử, chắp tay nói, tiểu dân cổ Dung. Phủ sư ra gió mùa, không biết đô úy đại nhân giá lâm, mới vừa rồi nhiều có hiểu lầm, mong rằng đại nhân thứ tội. Kỳ Phụng thanh âm leng keng hữu lực, so với run run rẩy rẩy Tôn đại nhân, Kỳ Phụng thái độ càng giống một cái một châu phủ doãn nên có khí thế. Dung Lăng liếm mắt, tầm mắt tại đây vị năm du 40 trở lên trung niên nam tử trên người dạo qua một vòng, thực mau liền rời đi. Hắn dáng người vừa động, nâng bước mại trước, tư thái thản nhiên, liền này từ nóc nhà xuống. Dưới, sắc mặt bình đạm, rơi xuống Tôn Kỳ trước mặt. Tôn Kỳ phồng lên dũng khí lặng lẽ ngẩng đầu, đang xem đến đô úy đại nhân tư thế oai hùng khi, tức khắc thở hốt vì kinh ngạc, nhưng khẩu khí này còn không có chịu xong, hắn chỉ cảm thấy yết hầu một tạp, liền phải xỉu đi qua. Kỳ Phụng chú ý tới Tôn đại nhân không ổn, vội đem hắn nâng, vì hắn chụp bối thuận khí, lúc này mới lệnh vị này hào hoa phong nhã phủ doãn đại nhân khiêng lại đây, chung quy không lại nhân hô hấp quá cấp, mà đau sốc hông té xỉu. Dung, Dung đại nhân thật, thật là ngài ta là đang nằm mơ sao? Tôn Kỳ run run rẩy rẩy vươn tay, muốn bắt chảo trước mắt Dung Đô Úy góc áo, xác định đây có phải là chân nhân, nhưng hắn không dám đi quá giới hạn, cuối cùng do dự một chút, hắn bỗng chốc giơ tay, một cái tát chụp ở chính mình trên mặt. Tức khắc, một cái hồng dấu bàn tay liền xuất hiện. Dung Lăng, Kỳ Phụng, chúng nha dịch cũng không có chú ý những người khác. Nhiều vô ngữ, Tôn Kỳ xác định trên mặt đau đớn là thật sự, lập tức càng hưng phấn, là thật sự, thật là thật sự, Dung Đô Úy, thật là ngài đau, thật là đau, ai u, đau quá a, nói năng lộn xộn che lại chính mình mặt, Tôn Kỳ cả người phát run nhìn lên trước mắt dáng người hân trường nam tử, vẻ mặt của hắn, thành kính lại giản dị, Dung Lăng nhìn ở trong mắt, trầm mặc lui về phía sau nửa bước, không giấu vết run run trên người nổi da gà, một người nam nhân, tổng lấy loại này ánh, mắt xem một nam nhân khác, khó trách tìm không thấy tức phụ. Dung Lăng tùy ý nghĩ, liền vẫy vẫy tay, ý bảo một đám người lên. Tôn Kỳ ở Kỳ Phụng nâng hạ, suy yếu bò dậy, hắn đi phía trước một bước, chờ mong tưởng dựa Dung đại nhân càng gần một ít. Dung Lăng lại lập tức lui về phía sau nửa bước, Ninh Mi nói, đứng lại. Nhảy nhót Tôn Kỳ ngoan ngoan đứng lại. Dung Lăng nhắm mắt lại mắt, xoa ấn hà giữa mày, nhìn nhìn những người khác, đạm thanh hỏi, nghe nói, gần nhất ngươi này đã chết người. Tôn Kỳ vội không ngừng nói, là, đã chết người, đã chết rất nhiều người, không biết Đô Úy đại nhân nói chính là ai. Dung Lăng mặt vô biểu tình, Kỳ Phụng ở bên cạnh nhìn không được, đẩy đẩy nhà mình đại nhân, nói, đại nhân, Đô Úy đại nhân ý tứ, hẳn là hỏi phi bình thường tử vong người. Tôn Kỳ nhìn về phía Kỳ Phụng, kia cách vách phố bán nướng khoai thái di bà hôm trước đưa tang không tính. Kỳ Phụng cười khổ, thái di bà đều 98 tuổi, đây là hỷ tang, hẳn là không tính. Nga, Tôn Kỳ sửng sốt một chút, lại nhìn phía Dung Lăng, thật cẩn thận hỏi, kia tả tam phố trường bệnh chốc đầu khất cái đôn nhi chết, cũng không tính sao. Dung Lăng hung hăng híp híp mắt, không nói một lời. Dung Lăng ánh mắt quá khiếp người, Tôn Kỳ xem sợ, vội nói, không có tính không, đôn nhi từ nhỏ liền có làn da thối giữa tật xấu, lần này chết là bệnh tình quá nặng, hẳn là cũng không tính. Dung Lăng cảm thấy, vô luận là 7 năm trước, vẫn là 7 năm sau, cái này Tôn Kỳ đầu óc đều một chút không tiến bộ. Nhíu mày thở hắt ra, Dung Lăng trực tiếp hỏi Kỳ Phụng nói, Diệp Nguyên Lương, ngươi nhưng nhận biết? Kỳ Phụng vội chính khâm nguy trạm, lập tức trả lời, Đô Úy đại nhân là nói, kia chết ở khách điếm nơi khác Diệp họ thương nhân. Kỳ Phụng lời này vừa ra, Tôn Kỳ vội nói, Diệp Nguyên Lương ta biết, ta cũng biết, Đô Úy đại nhân, ta biết đến, ngài hỏi ta, hỏi ta. Như là duy sợ nhà mình sư gia đoạt bản thân nổi bật. Tôn Kỳ dứt lời, còn thật mạnh đẩy Kỳ Phụng một chút, vẻ mặt phẫn nộ nói, quý sư gia, nơi này không ngươi chuyện này, ngươi có thể đi rồi. Nói xong, lại đối còn không có từ trước mắt chấn động trung tỉnh táo lại chúng nha dịch nói, còn có các ngươi, nên làm gì đi, vị này không phải Giang Dương đại đạo, vị này khí vũ hiên ngang, mạo nếu Phan An đại nhân, là đương triều nhất phẩm quan to, bên người hoàng thượng đệ nhất người tâm phúc, trấn cách môn tổng đô úy, hoàng thượng dưới tòa tam tử, phá án vô số, cơ trí khôn khéo, võ công cao cường, rong ruổi xa trường, bách chiến bách thắng, uy danh ngàn truyền, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Dung Tam Vương ra. Chúng bọn nha dịch đều choáng váng, một đám đều nói không ra lời. Cho nên, bọn họ làm hiểu lầm, đem một cái thật là lợi hại mệnh quan triều đình, coi như Giang Dương đại đạo. Nghĩ đến mới vừa rồi cảnh tượng, chúng bọn nha dịch chân đều mềm, đặc biệt là phía trước còn gọi huyên náo mắng chửi người vài vị, trực tiếp bùm một tiếng, quỳ trên mặt đất, lời nói đều nói không nên lời, lại liên tiếp dập đầu, sức lực còn đặc biệt đại, một khái đầu liền chạm vào xuất huyết, huyết ra tới, bọn họ ngược lại còn thanh tỉnh vài phần, cái này lời nói cũng có thể nói, tức khắc, chính là hết đợt này đến đợt khác xin tha thanh. Dung Lăng hung hăng ấn huyệt thái dương, lại nhìn mắt chính vẻ mặt lấy lòng nhìn chính mình Tôn Kỳ. Dung Lăng tưởng, có lẽ, vẫn là không nên công khai. Từ tiến vào cổ Dung Phủ, đến rời đi, hắn đều không nên tới gần Tôn Kỳ phạm vi 10 dặm. Lần này, là hắn thất sách, thực nghiêm trọng thất sách. Hắn xem nhẹ, Tôn Kỳ đầu óc bệnh tình. Đồng dạng cảm thấy nhà mình đại nhân đầu óc có bệnh Kỳ Phụng, vì hoàn mỹ xuống sân khấu. Tại ý thức đến vị này Dung Đô Úy biểu tình càng ngày càng kém khi, vội vàng phất tay, lánh một chúng nha dịch rời đi. Mà Tôn đại nhân làm sao bây giờ, Kỳ Phụng một chút cũng không lo lắng. Tốt xấu là mấy năm giao tình, Kỳ Phụng tin tưởng, vị này Dung đại nhân không đến mức đem Tôn đại nhân thật sự chém đầu. Dung Lăng cùng Tôn Kỳ là có sâu xa, này đoạn sâu xa, đối Tôn Kỳ mà nói, là cả đời chân quý bảo bối, bị Tôn Kỳ bảo bối đến bây giờ còn sẽ thường thường nhắc mãi cấp Kỳ Phụng nghe, chẳng sợ Kỳ Phụng sớm đã có thể đem kia đoạn trải qua bôi xuống dưới, còn có thể để sau lưng, nhưng Tôn Kỳ vẫn là không chịu buông tha hắn, mà bị Tôn Kỳ dài đến mấy năm coi nếu. Chí bảo này đoạn trải qua, ở Dung Lăng xem ra, chính là năm đó nhất thời tay tiện, phạm phải vướng sâu trong vũng lầy sai lầm. Nói lên cái này sai lầm bắt đầu, Dung Lăng không nói ký ức hay còn mới mẻ, nhưng cũng trước sau tưởng quên mất không thể quên được. Không thể quên được lý do đều không phải là có bao nhiêu sâu khắc, mà là vị này Tôn đại nhân luôn là lâu lâu nhắc nhở hắn, làm cho hắn không thể quên được. Thấy chung quanh người đều đi rồi, Tôn Kỳ lại tiến lên một bước, có chút khẩn trương nói, Dung đô uy, ngài muốn hỏi kia Diệp Nguyên Lương việc, ta đều biết, ngài hỏi đi. Dung Lăng liếc Tôn Kỳ liếc mắt một cái, mới nói, này cọc án tử, ta tiếp. Tôn Kỳ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sửng sốt một chút, mới hỏi, ngài nói ngài tiếp. Đường đường trấn cách môn đô uy, ngàn dặm xa xôi đi vào này thâm sơn cùng cốc cổ Dung Phủ, hay là chính là vì một cọc phổ phổ thông thông ngoại thương tự sát án. Tôn Kỳ đầu óc xoay một chút, nhìn, không được liền hỏi, hay là này Diệp Nguyên Lương, là đại nhân mỗi vị bạn tri kỷ bạn cũ. Không cần hỏi nhiều. Dung Lăng lạnh nhạt nói, nhà xác nội, có ta người đang ở kiểm thi, mệnh người của ngươi, mạc đi quấy giày. Cái này Tôn Kỳ càng lăng, đồng thời cũng không cấm tò mò, kia Diệp Nguyên Lương thi thể còn có cái gì đẹp, còn cần trấn cách môn đại nhân, tự mình đi kiểm nghiệm. Tôn Kỳ rất muốn hỏi, nhưng xem Dung Đô Ý rõ ràng không kiên nhẫn khuôn mặt, hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ phải buồn đầu buồn nao ứng một chút, ngay sau đó liền đi theo Dung Lăng mặt sau, đem người nhìn chằm chằm, không đi rồi. Dung Lăng đuổi rồi Tôn Kỳ hai câu, liền phải đi tìm Liễu Ý, đi phía trước đi hai bước, phía sau một đạo bóng dáng theo kịp hai bước. Dung Lăng nhìn lại, Tôn Kỳ vẻ mặt vô tội nhìn Dung Lăng, thành thành thật thật ngửa đầu. Dung Lăng trầm mặc, sau một lúc lâu, mở miệng nói, sắc trời không còn sớm, Tôn đại nhân tự đi nghỉ tạm đó là, hạ quan không vây. Dung Lăng lời còn chưa dứt, Tôn Kỳ đã lập tức cho thấy, sau đó còn tưởng chứng minh giống nhau, tại chỗ nhảy một chút, chứng minh chính mình như thế nào sinh động nhanh nhạy, sức sống bắn ra bốn phía. Dung Lăng, hắn sớm nên biết, này Tôn Kỳ, là khối thuốc cao bôi trên da chó, dính lên, liền không dễ dàng như vậy ném rớt. Dung Lăng ninh ánh mắt, không nói một lời, tự hướng nhà xác mà đi, đến nỗi Tôn Kỳ, tuy nói phiền người này, nhưng dù sao cũng là địa phương quan phụ mẫu, không chừng Liễu Úy có chút lời nói, cũng muốn dò hỏi này quan phụ mẫu. Một đường tới rồi nhà xác, cửa phòng, kéo kẹt, một tiếng mở ra, bên trong đen nhánh một mảnh, chỉ có mông lung ánh trăng, từ ngoài cửa sổ chiếu xạ mà vào, mà dưới ánh trăng, cửa sổ đình thi trước giường, một bôi đen sắc thân ảnh đưa lưng về phía đại môn, lẳng lặng ở thi thể thượng, bận rộn cái gì. Bởi vì góc độ quan hệ, Tôn Kỳ không thấy rõ người nó đang làm cái gì, chỉ ở bọn họ tiến vào khi, người nó ngón tay dừng một chút, rồi lại cực nhanh khôi phục động tác, từ đầu tới đuôi, liền đầu cũng chưa hồi lại đây một chút. Dung Lăng đi ra phía trước, Tôn Kỳ do dự một chút, cũng theo đi lên. Này vừa đi gần, Tôn Kỳ lập tức ngửi được mặt tiền cửa hiệu mà đến mùi máu tươi nói, suýt nữa đem hắn sặc đào. Khụ khụ khụ, nhìn không được che miệng ho khan hai tiếng. Tôn Kỳ lại dương mắt, vừa lúc thấy được giường ván gỗ thượng tình cảnh, tức khắc một hơi không đi lên, suýt nữa té ngã, này đây là cái gì? Tôn Kỳ phản ứng quá lớn, nói lắp không nói, còn liên tiếp lùi lại vài bước, thẳng đến phía sau lưng dán phòng trụ, phía sau lưng bị ngăn cản, mới tốt xấu ra khẩu khí, đem hô hấp cấp để ra đi lên. Liễu Úy động tác không đình, nàng đang ở cấp Diệp Nguyên Lương phùng thi, trong tay nhéo thẻ tre như vậy thô đại châm, nàng đem tuyến kéo ra, quay đầu lại không chút để ý nhìn Tôn Kỳ liếc mắt một cái, nhìn mắt nam nhân trên người quan phục, lại liếc ngũ quan lạnh nhạt Dung Lăng liếc mắt một cái, yên lặng quay đầu lại, tiếp tục dường như không có việc gì phùng người chết. Tôn Kỳ biết vị này chính là Dung Đô Úy người, liền không dám hỏi nhiều, nhưng lại sợ tới mức run run không ngừng. Chẳng sợ hiện tại Tôn Kỳ đã thối lui đến thật xa, nhưng kia rõ ràng mùi máu tươi, vẫn là ở hắn chóp mũi len lỏi. Này còn không ngừng, hắn góc độ, vẫn như cũ có thể chuẩn xác nhìn đến kia một thân hắc y, thoạt nhìn có chút lùn, nhưng thanh thanh tuấn tuấn công tử, chính một chút, đem người đương búp bê vải một chút, phùng lên, mà kia thi thể ban ngày nhìn đến thời điểm còn hảo hảo là cụ toàn thây, hiện tại đầu trên đỉnh có cái đại huyết động, thân mình cũng bị khai thành hai nửa, cả người đều là huyết, nhìn thấy ghê người đến làm người mắt đau. Đại khái là Tôn Kỳ run nha thanh âm quá lớn, tại đây yên tĩnh phòng nội, ảnh hưởng Liễu Úy chuyên tâm, Liễu Úy chép chép miệng, quyết định an ủi vị này không biết vì sao bị Dung Lăng mang đến phủ Doãn đại nhân một chút. Liễu Úy đối Dung Lăng nói, ta trong lòng ngực có Vũ Diệp Hoàn, cho hắn ăn một viên. Dung Lăng khóe mắt giật mình, tiến lên, động tác vê thục đem giày rộng lòng bàn tay, tham nhập Liễu Úy ngực. Trước ngực có chút ngạnh xúc cảm, là buộc ngực, này lại lần nữa lệnh Dung Lăng bất mãn, lại nghe Liễu Úy lập tức dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng, thấp giọng nói, có người ở. Ý tứ chính là, có người ở, ngươi đừng sằng bậy. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, câu môi cười, đem bên trong chỉ có nửa bàn tay đại bình nhỏ lấy ra tới, vẹt ra nút lọ, run lên một viên khí vị tươi mát thuốc viên ra tới, Dung Lăng xoay người, ném cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ luống cuống tay chân tiếp nhận, xem là một quả thuốc viên, thần sắc ngốc nhiên. Dung Lăng đơn giản không kiên nhẫn nói một chữ, ăn. Tôn Kỳ liền đây là cái gì cũng chưa hỏi, há mồm liền lập tức nuốt. Thuốc viên hoa nhập yết hầu, cỏ cây tươi mát chi khí, ở xoang mũi tác vòng, liên quan yết hầu cùng nội tâm, đều thoải mái thanh tân không ít. Mà loại này tươi mát chi khí mãnh liệt phát mũi, trong nháy mắt, liền đem ghê tởm mùi máu tươi tách ra hơn phân nửa. Tôn Kỳ rốt cuộc cảm thấy thoải mái chút, cũng không quên lập tức nói lời cảm tạ, nhưng hắn một chữ còn chưa nói ra, liền nghe, phụt, một tiếng, là vị kia lấy châm công tử, ở Diệp Nguyên Lương cái bụng thượng chọc cái khổng, đem kim đâm đi vào. Tôn Kỳ che miệng lại, một chữ cũng nói không nên lời, khâu lại bụng, không tốn nhiều ít công phu. Tiếp theo Liễu Úy liền đi phùng đầu, ở ngẩng đầu nháy mắt, Liễu Úy nhìn thấy tránh ở góc, chắp tay trước ngực, đang ở không tiếng động nhắm mắt, niệm A-di-đà Phật, Tôn Kỳ. Liễu Úy bất giác cười, vị đại nhân này thân là mệnh quan triều đình, đối thi thể, có như vậy sợ hãi. Tôn Kỳ nhắc mái môi mỏng dừng lại, lấy hết can đảm trợn mắt, nhìn Liễu Úy, ngạnh cổ nói, vị đại nhân này nói đùa, hạ quan không sợ thi thể. Liễu Úy chỉ cười không nói. Tôn Kỳ cảm thấy Liễu Úy cười làm người không thoải mái, lại nói, hoàn chỉnh không sợ cởi bỏ sợ. Tôn Kỳ cảm thấy, hôm nay mặc kệ là ai nhìn thấy này lung tung rối loạn thi thể, đều sẽ sợ tới mức khí đều xuyên không lên. Ở quan văn chung, hắn lá gan đã tính thực hảo. Liễu Úy không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu, đi đến Diệp Nguyên Lương đỉnh đầu, cầm lấy thi thể đỉnh đầu, an trở về, lại tìm đường may, chậm rãi khâu lại. Liễu Úy động tác không nhanh không chậm, chẳng sợ đôi tay dính đầy máu tươi cùng óc, kia khâu lại tuyến thượng đã đỏ đỏ trắng trắng dính nhớp đến làm người chịu không nổi, nhưng Liễu Úy vẫn như cũ bất động như chung, trên tay động tác cũng trước sau ổn định mà nhanh chóng có luật. Trở lại qua nửa nén hương thời gian, Diệp Nguyên Lương thi thể tốt xấu thoạt nhìn giống cụ toàn thây, đem kia đã dơ bẩn bất kham cái thi bố đắp lên đi. Liễu Úy một bên lau tay, một bên quay đầu lại cười nói, tại hạ kẻ hèn họ Liễu, đại nhân như thế nào xưng hô? Tôn Kỳ nhìn thấy kia thi thể đã đắp lên, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc lại có sức sống đi lên nói chuyện. Hạ quan cổ dung phủ Doãn Tôn Kỳ, gặp qua đại nhân. Tôn Kỳ nói, còn chắp tay hành lễ.